Chương 1056, tinh vực tử trụ lớn sụp đổ 2, chương 1056, tinh vực tử trụ lớn sụp đổ 2, Kẹo La nghiên cứu những tia sáng này con đường. Lộn xộn. Nó đối với toàn bộ ngân hà hệ không hiểu nhiều, nếu như có thể biết những thứ này tia sáng chỉ hướng đốt đến cùng có cái gì, như vậy cũng rất tốt suy đoán. Là văn minh sao? Không đúng, cái kia truyền lại văn minh tựa hồ quá nhiều, nó cũng không có cần phải dùng loại này phương thức hướng khác 3 triệu văn minh truyền lại tin tức. Đứng đầu văn minh sở dĩ là đứng đầu văn minh, cũng là bởi vì nắm giữ tiếp cận vượt qua chiều không gian trình độ khoa học kỹ thuật. Đông đảo chiều không gian là như thế nào liên hợp lại chế tạo kênh chiều? Chính là vượt chiều không gian giao lưu. Ý vị này đứng đầu văn minh bản thân liền có dạng này kỹ thuật, cho nên hoàn toàn không cần vẽ vời thêm chuyện. Kênh chiều sao? Hoặc là tinh không? Vẫn như cũng không biết. Kéo là đưa nó ghi xuống. Tin tức này có lẽ rất trọng yếu. Hiện tại, phải làm là một lần nữa trở lại tinh vực tự trụ. Kéo là thông báo bên kia chiến trường chú quân, đẩy tới chiến tuyến. Bởi vì cự nhân đã một lần rời, bên kia tinh vực chiến hạm số lượng tương đối mà nói tương đối thiếu thốn, không đến 200 vạn chiếc. Đứng vững gót chân sau đó, Kéo là khẳng định là sẽ hướng tinh vực tử trụ đầu nhập càng nhiều chiến hạm. Hoàng mất. Văn minh phi hành rút lui hạm đội. Bù tạng ngốc trệ. Còn muốn trở về sao? Nó không dám hỏi đi ra, chỉ có thể hỏi chính mình. Sau đó nó phát hiện, chính mình quá mức để tâm vào chuyện bù bặt. Lúc này bản thân chính là một cái cơ hội, lui ra tinh vực tử trụ cái này cũng bùn cơ hội. Chính mình vì cái gì còn muốn một đầu sông tới đâu? Chiến trường chỗ nào không có. Cần phải cái này trên một thân cây treo cổ. Sau khi nghĩ thông suốt, Bù Tạ liền sinh động rất nhiều, để hạm đội đường thủy chỉ hướng đại hậu phương. Thoạt nhìn là dự định trở về, nhưng trên thực tế là bức bách Mỹ Lòng ra lệnh, hay là Mỹ Lòng người phía sau ra lệnh. Nơi này dù sao còn có ngàn vạn cấp chiến hạm, không có khả năng thả về sau phương. Mỹ Lòng không có rảnh quản Bù Tạ điểm này tiểu tâm tư. Nó đem tinh vực tử trụ phát sinh sự tình toàn bộ gửi đi cho đệ ngũ vương thị. Đệ ngũ vương thị suy nghĩ sau đó, cho rằng liên bang sau đó khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau động tác, nhưng không cần lo lắng quá mức. Văn minh tiền tiến tại hồ thị tăng nhị thập nhị tổn thất quá mức thảm trọng, thế cho nên Ma Vũ Vương nổi giận, muốn triệt để trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống liên bang. Giờ phút này, Văn minh tiền tiến đang tại chuẩn bị đại quân. Rất nhanh chân chính chiến tranh toàn diện liền muốn bắt đầu, lần này là thượng bang cùng hạ bang chỉnh thể kết hợp, thực lực muốn vượt qua nhân loại văn minh rất nhiều lần. Nhân loại văn minh không có khả năng ngăn lại một vòng này thế công. Đệ ngũ vương thị để cho Mỹ Long mau trở về, dẫn đầu hạm đội thứ 5 tham dự trong đó. Mỹ Long đáp ứng. Thông tin quốc may sau đó, nó mới chú ý tới Bù Tạ tiểu động tác. Loại này tiểu động tác đối với nó cái này sống không biết bao nhiêu năm gia hỏa đến nói quá mức cấu trĩ. Ở trên người Mỹ Lòng, Bù Tạ dạng này sĩ quan khó thành đại khí, thậm chí bách vạn hạm trưởng vị trí đều có chút cao. Bất quá đây cũng là hiện tại văn minh phi hành nội bộ bệ trung, đại bộ phận sĩ quan đều là học thuật phái mà không phải thực chiến phái. Đem hạm đội mang đến thứ tư đường chiến tuyến, không cần trở về. Mỹ Lòng hướng Bù Tạ ra lệnh. Nó tương đối đẳng cấp so Bù Tạ cao, là có thể trực tiếp ra lệnh tại đệ tam vương thị không có ở đây dưới tình huống, nhưng nó không cách nào vượt cấp chỉ huy Bù Tạ thủ hạ người, cho nên ở đây nó tương đối cả tay. Tuân theo thị tổng chỉ thị, Bù Tạ thật cao hứng, cuối cùng có thể ra tiền tuyến. Mỹ Long ra lệnh sau đó không đến một tiết khả sau liền rời đi hạm đội. Hạm đội lại lần nữa từ Mỹ Long làm lão đại. Tinh vực tiên ca ngoại vi thâm không, tiền đặt cược kết quả đã đi ra. Cự nhân đã có chơi có chịu, không nghĩ tới chúng ta tổng chỉ huy làm ra cái này động tinh lớn, cũng coi là đem tinh vực tử trụ sự tình một lần hành động cầm xuống đi. Lạc Kiến trầm cảm khái, loại chuyện này là hắn nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ. Dù dỗ văn minh cao duy độc thủ thanh tràng tinh vực tử trụ, một làm không cẩn thận, đây chính là biết chơi lầm. Nếu là cao chiều không gian đứng đầu văn minh thật sự đi tới 3 chiều, liền bọn hắn những thứ này gà đất chó sành, còn không phải tùy tiện loạn giết. Bất quá cũng như ngươi suy nghĩ đồng dạng không phải sao? Đích thật là người điên. Lạc Yến Trầm vẫn cảm thấy Éo là chính là cái nữ nhân điên. Nguyên bản cự nhân đã đối với cái này từ chối cho ý kiến, hiện tại đã coi như là có cảm xúc. Tiếp xuống ngươi cảm thấy nàng sẽ làm thế nào? Cự nhân đã hỏi. Lạc Yến Trầm lắc đầu. Nếu như ta có thể đoán được lời nói, vậy ta cũng không phải người bình thường. Nhưng ngay từ đầu, nữ nhân kia liền tương đối bị động, nàng không muốn chủ động đi tiến công văn minh phi hành. Cho nên, ta cảm thấy nàng còn là sẽ chờ văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến ra bài. Kỳ thật ta một mực hoài nghi, nàng có phải hay không tại trong văn minh phi hành sắp xếp gián điệp, bởi vì có mấy lần nàng quyết sách đều rất đúng, mặc dù chỉ là tại tiểu chiến trên sân. Loại cảm giác này cự nhân đã không có. Lạc Kiến Trầm nói là có, vậy thì có đi. Như vậy đổi một vấn đề à, ngươi cảm thấy văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Lạc Kiến Trầm vẻ mặt này tương đối nghiêm chỉnh. Tinh vực tử trụ sự tình đủ để cho văn minh phi hành phẫn nộ. Nhưng bây giờ chiến trường chủ đạo phương đã trở thành văn minh tiền tiến. Bất quá hồ thị tăng nhị thập nhị sự tình nói không chừng sẽ là văn minh tiền tiến một cây gai, hai cái văn minh đều bị chúng ta đào một miếng thịt, lúc này, nếu như bọn họ lại không tìm về một chút mặt mũi, như vậy có thể sẽ bị minh hữu của bọn nó xem nhẹ. Cho nên ta cảm thấy, bọn họ rất nhanh liền sẽ hành động. Một sĩ binh đem một phần tư liệu cho cự nhân đà nhìn thoáng qua, hỏi. Người cảm thấy nhanh bao nhiêu? Lạc Yến Trầm trả lời, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Liên bang phía trước tất nhiên một mực tại chuyên chú tinh vực tử trụ sự tình, nguồn năng lượng cũng tiêu hao lượng lớn, lập tức, lúc này, chính là thích hợp nhất thời điểm. Cự nhân đà gật gật đầu, trầm giọng nói: "Ngươi đoán đúng, vừa rồi phần tài liệu kia chính là chúng ta quan sát đánh giá ghi chép. Văn minh tiền tiến xuất động, hướng về ta cái phương hướng này. Quá nhanh, đoán chừng bên này không làm được quá hoàn mỹ. Quân địch đại khái tại 80 năm sau liền sẽ đến. thời gian quá gấp gấp, để nữ nhân kia cho người chỉ việc đi. Quân đội nàng đoán chừng sẽ không cho, nhưng nàng trong tay những cái kia kêu thần giá hỏa hẳn là sẽ cho mấy cái. Lạc Yến Trầm thủ hạ cũng có thần, kéo là phía trước cho hắn. Dù sao muốn ngăn tại tuyến đầu, đã có, đoán chừng nàng cũng dự liệu được tình huống hiện tại, cho nên hiện tại muốn đoán chừng là sẽ không gia tăng nhân thủ. Cự nhân đã cảm thấy tự nhìn trong ẻo lạ, nhưng hắn vẫn là thử một cái, gửi đi tin tức cho ẻo lạ. Ngắn ngủi sau mười mấy ngày, lấy được đáp án quả nhiên, không có nhân thủ, tự mình ứng đối, ngăn lại, cố lên. Thật sự là đơn giản cổ vũ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cự nhân đã lại lần nữa nhìn hướng Phệ Kỳ Mạ, Phệ Kỳ Mạ cũng nhìn hướng hắn, cười hỏi, có chuyện gì sao? Chuẩn bị chiến tranh rồi, sẽ không có bất luận cái gì chi viện, toàn bộ nhờ chúng ta. Chương 1057, chiến tuyến toàn diện đẩy tới, hao hết thủ đoạn, 1, chương 1057, chiến tuyến toàn diện đẩy tới, hao hết thủ đoạn, 1, văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến động tác thế tới hung hăng. Bất kỳ chuẩn bị gì tại lúc này đều cảm thấy ít. Cự nhân đã xem như tiền tuyến bên trong tiền tuyến, chuẩn bị không thể bảo là thiếu thốn. Nhưng chân chính cái thứ nhất bị xung kích cũng không phải bọn hắn, mà là một đống hệ hành tinh. Dù sao cự nhân đã khoảng cách hồ thị tăng nhị thập nhị còn có mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, trong lúc này cũng có tính ra hàng trăm hệ hành tinh. Những thứ này hệ hành tinh rút đi một bộ phận người, nhưng còn có người lưu lại. Đi nhanh đi, lao lưu. Đây là chúng ta nhà, ta sẽ không đi, muốn đi các ngươi đi nhanh đi, ta muốn bảo vệ chúng ta nhà. Ngươi, nhà không còn có thể lại xây, người không còn vậy coi như là thật không còn. Cổ hủ a, cổ hủ a. Tràng cảnh khác biệt, lập trường khác biệt. Những người này đặt ở cựu liên bang thời kỳ cuối có lẽ đủ để bị nghiêm hạ nhớ là anh hùng. Mà tại nơi này, cũng chỉ là cổ hủ. Bởi vì văn minh còn chưa tới nơi tồn vong thời điểm. Rời đi một tòa tinh thành, một cái hệ hàng tinh lại coi là cái gì đâu. Nhưng dạng này người thật không ít. Không có người có lẽ yêu cầu xa vời bọn hắn làm ra thay đổi, ngược lại nhìn, những thứ này cổ hủ người nếu như đặt ở sinh tử tồn vong thời điểm, cũng có thể biến thành cái gọi là văn minh liệt sĩ. Nhưng, hiện thực vẫn như cũ tàn khốc. Hai loại người bất kể như thế nào, kết quả đều là giống nhau. Đối mặt cường đại văn minh, đối mặt chiến tranh chân chính, đều là trực tiếp bị nghiền ép mà qua. Bất kỳ ý nghĩ tại chiến tranh trước mặt, tại chiến hạm địch hỏa lực trước mặt, trắng sáng bất lực. Địch nhân đến, những cái kia xuất sinh đồ vật, cầm vũ khí lên, bên trên phi thuyền, theo chân chúng nó liều mạng, tiến càng lấy cây, không có bất kỳ cái gì ngăn cản tác dụng, duy nhất làm ra cống hiến ngược lại là có, tiêu hao chiến hạm địch một chút năng lượng, nhưng văn minh tiền tiến có thể trực tiếp từ lượng tử trường bên trong đảo lấy năng lượng bổ khuyết, tương đương với vô hạn thanh mana, cho nên vẫn không có ý nghĩa. Nhiều người như vậy, cũng để cho văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến hạm đội có chút phiền chán. Những nhân loại này thật quá ngu xuẩn. Văn minh tiền tiến thống lĩnh tối cao nhất, bà Kỳ Hệ Ly, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những cái kia hướng về chiến hạm mà đến nho nhỏ phi thuyền. Nhưng cũng nói, bọn họ còn có tâm tư phản kháng, chúng ta sau đó nếu như khống chế bọn hắn, đoán chừng lại bởi vì điểm này vẫn như cũng là khó khăn trùng điệp. Vậy liền trực tiếp đánh gãy bọn hắn xương, chặt đứt bọn hắn tay chân, để cho bọn họ chân chính e ngại chúng ta. Phá hủy tất cả dọc đường hệ hành tinh, không cần lưu bất luận cái gì còn sót lại. Hoài Nhu, không có khả năng, chỉ có cường thế chinh phục. Hai cái văn minh đường tấn công, cũng chính là giết chóc lộ tuyến. Cự nhân đã nhận được tin tức thời điểm tức giận đến toàn thân phát run. Xuất sinh a, thật sự là một đám xuất sinh. Dạng này văn minh, căn bản không xứng gọi là văn minh, chỉ là một đám hất lên văn minh áo khoác lang quyển. Chúng ta nhân loại văn minh, tuyệt không cùng loại này văn minh cùng tồn tại khả năng. Cự nhân đã hàm răng cắn nát. Tin tức cũng để cho tất cả binh sĩ tức giận không thôi. Nguyên bản một chút kêu mệt mỏi kêu nghỉ ngơi, lúc này cũng giữ im lặng, vui đầu một ngày 24 giờ liền đi qua. Mấy chục năm như một ngày, quân địch cũng đến. Văn minh tiền tiến hạm đội. Bà Kỳ Hệ Ly tay cầm tin tức. Chi hạm đội này đã sớm ở chỗ này, cũng không biết đang làm cái gì. Xem ra liên bang phương diện là biết chúng ta muốn theo nơi này trực tiếp đi hướng bọn hắn bản bộ doanh trại quân đội, đặc biệt bố trí. Nhưng chiến hạm số lượng cũng quá thiếu đi, cứ như vậy, cũng dám chặn đường chúng ta, cho cười. Để cho bọn họ biết, chúng ta cùng văn minh phi hành những cái kia rác rưởi là không giống. Không gian rời vọt chuẩn bị, vũ khí xuyên hầm ngắn chuẩn bị, không gian rời vọt khởi động, gấp trước mặt không gian, thực hiện nhảy không gian. Đây là đối với không gian cao cấp lợi dụng. Coi như văn minh tiền tiến chiến hạm cũng chống đỡ không được lần thứ hai nhảy vọt, luôn có thể lượng tiêu hao đại khái tại hạm đội tổng trữ lượng năng lượng 68 tả hữu. Nhưng chiến hạm càng nhiều, tiêu hao năng lượng tỷ lệ lại càng nhỏ. Ví dụ như hiện tại, một lần nhảy không gian cần có năng lượng chỉ có hạm đội luôn có thể lượng 54 mà thôi. Cái này cũng có thể để cho bọn họ có đầy đủ có dư năng lượng đang nhảy vọt sau đó đối với xung quanh hạm đội hoàn thành công kích. Nhảy không gian chính là một nháy mắt thời gian, không có chút nào tranh cãi một nháy mắt. Làm cự nhân đã còn tại bố trí cùng chuẩn bị thời điểm, văn minh tiền tiến đã đi tới trước mặt bọn hắn. Vũ trụ gốc văn minh bên trong, quá mức đột nhiên, thế cho nên tất cả chiến hạm cùng binh sĩ đều không có phản ứng lại. Sau một khắc, văn minh tiền tiến phát động công kích. Vũ khí xuyên hầm ngắn, hang ngầm xuyên chính là lượng tử hang ngầm xuyên. Một cái vi mô hạt trực tiếp vượt qua thế năng kém, từ một cái hạt nhân nguyên tử vị thế đến một cái khác vị thế, hoặc là trực tiếp thoát đi ra toàn bộ nguyên tử hệ thống. Đây đều là lượng tử hang ngầm xuyên. Mà vũ khí xuyên hầm ngắn, tên như ý nghĩa, chính là tại một cái hệ thống bên trong chế tạo cự ly ngắn hang ngầm xuyên hiện tượng, làm cho hệ thống không cân bằng, không ổn định vũ khí. Thậm chí có thể nói trực tiếp điểm, loại này vũ khí có thể chế tạo một loại suy biến, gọi là án phạ suy biến. nhưng cùng thông thường ạn phạ suy biến khác biệt, ngắn hang ngầm xuyên có cái ngăn chữ, mang ý nghĩa ạn phạ suy biến chỗ bắn ra ạn phạ hạt cũng không rời đi to lớn hơn phần tử hệ thống, nó sẽ lưu tại phần tử trong hệ thống, đồng thời duy trì liên tục ảnh hưởng hệ thống trật tự. Vũ khí xuyên hầm ngắn xem như phi thường quy vũ khí, đặc biệt là văn minh tiền tiến cường đại như vậy văn minh phi thường quy vũ khí, tự nhiên còn có mặt khác một vài điểm khác biệt. Ví dụ như thế giới siêu vi mô lượng tử hang ngầm xuyên hiện tượng, nó vẫn như cũ có thể can dự. Cái này liền có thể để cho không hiểu rõ thế giới siêu vi mô văn minh hoàn toàn không cách nào phòng ngự loại này vũ khí. Phi thường quy vũ khí là một loại lấy nhỏ thắng lớn vũ khí, mục đích là quỷ quyệt, đồng thời tiết kiệm nguồn năng lượng. Hữu hiệu tính có lẽ còn có thể mới đúng. Nhưng mấu chốt là, văn minh tiền tiến vừa lúc tiến vào liên bang vũ trụ gốc văn minh nội bộ. Vũ trụ gốc văn minh đặc tính, vô cùng thích hợp ngăn chặn phi thường quy vũ khí. Ngay lập tức, văn minh tiền tiến mặc dù có động tác, thế nhưng đối với liên bang phương tạo thành ảnh hưởng ngược lại không lớn. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại có vũ trụ gốc văn minh? Không phải nói liên bang không biết cái này loại kỹ thuật sao? Bà Kỳ Hệ Lý Tam liên hỏi. Lần này liền làm rối loạn nó kế hoạch ban đầu. Hạm đội liên bang không có nửa điểm tổn thất, chính mình cũng lâm vào vũ trụ gốc văn minh nội bộ. Vũ trụ gốc văn minh bản thân chính là toàn diện dựng lại, bọn họ ở đây trực tiếp thay đổi lượng tử trường thu hoạch nguồn năng lượng đều tương đối khó khăn. Một máy mắt, vậy mà trực tiếp lâm vào vũng bùn bên trong. Cự nhân đạt tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn phản ứng lại sau đó, mệnh lệnh tất cả hạm đội đơn vị vào chỗ, hướng văn minh tiền tiến chiến hạm phát động công kích. Cái này một đợt phản kích, đánh rất văn minh tiền tiến hơn vạn chiến hạm. Vẫn là quá ít, lần này văn minh tiền tiến liền chúng ta phiến tinh vực này xuất động chiến hạm lần cận 800 vạn, khởi động phi thường quy vũ khí. Liên bang phi thường quy vũ khí chủng loại liền nhiều. Văn minh tiền tiến chủ yếu phòng ngự thủ đoạn vẫn như cũ là mặt ngoài lớp năng lượng. Chương 1057, chiến tuyến toàn diện đẩy tới, hao hết thủ đoạn 2, chương 1057, chiến tuyến toàn diện đẩy tới, hao hết thủ đoạn 2, trực tiếp chuyển đi không được sao? Lần này, văn minh tiền tiến chiến hạm đại quy mô chiến tổn. Bà Kỳ Hệ Ly tức hồn hển. Cái này có thể nói là chưa xuất sư đã chết. Phản kích, phản kích. Mảnh này vũ trụ gốc văn minh cũng lớn, trực tiếp thổi tan. Văn minh tiền tiến có thể nói là vũ trụ gốc văn minh tổ tông, kỹ thuật cao hơn nhiều văn minh phi hành, rất nhanh liền tìm tới lỗ thủng. Đại lượng vật chất xung kích phía dưới, chỉ chuẩn bị mấy chục năm, mà lại là từ xung quanh không ngừng vận chuyển tới vật chất năng lượng kiến thiết vũ trụ gốc văn minh rất nhanh liền bị thổi tan. Cự nhân đã lấy ra lá bài tẩy của mình. Thần. Ba cái quý giá thần tại chiến tranh tiền kỳ liền dùng ra tay. Chỉ có thể biểu lộ rõ ràng hiện tại chiến tuyến thực sự khẩn cấp và phần. Thần rời đi chiến hạm sau cấp tốc bành trướng, phát triển thành các loại trình tự. Tân thần tự thân bản thân cũng đã là trình tự chiến sĩ, không cần lại hấp thu ý thức, bọn hắn mới vừa xuất hiện liền hướng về văn minh tiền tiến chiến hạm phát động ý thức xung kích. Phía trước từng khúc năng lượng cùng vật chất bị phân giải. Văn minh tiền tiến tại dạng này phân chia lực lượng trước mặt cũng không thể ngoại lệ. Vậy mà thật có chiến binh ý thức. Đây là văn minh tiền tiến lần thứ nhất đối phó chiến binh ý thức. Bà Kỳ Hệ Lì cũng chỉ là nghe nói qua chiến binh ý thức tồn tại. Nó phía trước thậm chí cho rằng đây là văn minh phi hành tại cho mình xuất sư bất lợi kiếm cớ. Một chút sinh vật liền có thể ngăn lại hạm đội khổng lồ. Thổi loại này như ý nghĩa là cái gì hoàn toàn không hiểu, ai sẽ tin tưởng. Hiện tại, bà Kỳ Hệ Lì tin. Từ thế giới siêu vi mô đối phó bọn hắn. Hạm đội trực tiếp trốn vào thế giới siêu vi mô. Tại trong thế giới siêu vi mô, công kích chiến binh ý thức. Chiến binh ý thức cũng có thể ảnh hưởng thế giới siêu vi mô, nhưng cùng thế giới vi mô biến thái so ra, kém đến liền không phải là một chút điểm. Hơn nữa bởi vì không cách nào khóa chặt địch nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể tùy tiện loạn vùng ý thức của mình năng lượng. Những thứ này ý thức năng lượng tại thế giới vi mô tinh tế vô cùng, nguyên tử đều xuyên không qua. Nhưng ở thế giới siêu vi mô cũng quá lớn. Có khe hở, tại thế giới siêu vi mô văn minh tiền tiến chiến hạm liền có thể xuyên qua, liền có thể tránh né. Bà Kỳ Hệ Lý mang theo hạm đội không ngừng đột phá ý thức, đi tới chiến binh ý thức bản thể hải tâm. Phá hủy nó. Không cần cường đại công kích. Chiến binh ý thức bản thể kỳ thật tương đối yếu đất. Đụng một cái liền nát. Ba cái thần còn không có kiên trì nửa ngày thời gian liền vỡ lạc. Đại suất cự nhân đã dự đoán. Làm sao lại dạng này? Chẳng lẽ liền một ngày cũng không ngăn nổi sao? Văn minh tiền tiến lại lần nữa xuất hiện tại thế giới vi mô. Bà Kỳ Hệ Lý tâm tình thật không tốt. Tổn thất quá nhiều. Chuyến này vượt qua 60 vạn chiếc chiến hạm tổn thất, cùng nó nguyên bản mong muốn một trời một vực. Vậy mà giết chết chúng ta nhiều như thế chiến sĩ, các ngươi đáng chết, các ngươi thật đáng chết ta, nhân loại. Bà Kỳ Hệ Lý vừa bắt đầu đã cảm thấy chính mình đánh giá cao nhân loại văn minh. Kết quả còn đánh giá thấp. Đã coi như là cẩn thận dưới tình huống còn có tổn thất lớn như vậy, bà Kỳ Hệ Lý khó mà tiếp thu. Khởi động tĩnh mịch trường lượng tử, xóa đi bọn hắn. Tĩnh mịch trường lượng tử. Để nguyên bản tràn đầy vật chất địa phương hết thảy biến mất. Tại lượng tử lý luận bên trong, hết thảy vật chất đều là lượng tử trường ba động tạo thành. Như vậy để cho lượng tử trường bình ổn lại, liền mang ý nghĩa vị trí này không có đồ vật. Văn minh tiền tiến vũ khí phóng thích đều hết sức nhanh chóng. Bất quá mấy mươi phút liền hoàn thành. Cự nhân đã phát giác được không đúng, để hạm đội lúc rút lui đã không kịp. Đại quy mô chiến hạm bị lượng tử tĩnh mịch tràn bao phủ. Tại trước mặt cự nhân đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này chiếm cứ toàn bộ hạm đội 1/3. Địch nhân quá mạnh, chúng ta vẫn là tạm thời rút lui a, hạm thống. Bên cạnh Phật Kỳ Mạ giờ phút này cũng cực kỳ sợ. Lúc trước hắn muốn kiến công lập nghiệp chỉ nói là chơi a, người nào nghĩ đến trên chiến trường bị trực tiếp nghiền ép mà chết a. Rút lui. Chúng ta có thể rút lui sao? Là chúng ta chết, vẫn là chúng ta sau lưng ức ức công dân chết. Phật Kỳ Mạ, đi khởi động kế hoạch B. Phật Kỳ Mạ sửng sốt một chút. Kế hoạch B. Chính mình xem như phó quan làm sao không biết có kế hoạch B. Cự nhân đã còn giấu giếm chính mình cái gì? Hắn hiện tại không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng, cự nhân đã có chuẩn bị ở sau liền tốt. Làm sao khởi động? Hắn hỏi thăm. Tại Hàm Quang, có một cái đại gia hỏa, ngươi một cái liền có thể nhìn thấy, đưa nó giải khai là được rồi. Phẩy Kỳ Mạ cảm thấy có chút không đúng. Giao cho binh sĩ không được sao? Cự nhân đã lắc đầu. Binh sĩ quyền hạn không đủ, nhất định phải có tương đối cao quyền hạn mới được, vật kia rất nguy hiểm. Phẩy Kỳ Mạ mặc dù cảm giác được không đúng, nhưng cũng không biết cụ thể không đúng chỗ nào. Có lẽ là ảo giác của mình đi. Chẳng lẽ hiện tại lúc này, cự nhân đã còn muốn bất lợi cho chính mình sao? Hắn tự giễu cười một tiếng, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Hắn rời đi phòng chỉ huy, hướng về hạm khoang đi qua. Quả nhiên thấy được một cái ít nhất 100 mét cao, tương tự với trứng gà đồ chơi. Đây là vật gì? Không có thời gian đi tra xét, hắn đi tới trứng lớn bên cạnh, bắt đầu một đầu dây thừng thép giải khai khóa. Rất phức tạp, hơn nữa đều cần quyền hạn, cũng khó trách không cho binh sĩ tới. Phí đi lại khái nửa giờ mới hoàn toàn giải khai. Phẩy Kỳ Mạ hướng về hạm phòng đi đến, nhưng phát hiện cửa tựa hồ bị đóng lại, hắn quét một chút quyền hạn, phát hiện không được. Trong nội tâm nguyên bản bị đè xuống không đối với cảm giác vụt vụt tăng lên. Hắn hô to, có người sao? Mở cửa. Không có người trả lời. Hạm thống, ngươi nhất định đang nhìn đúng hay không? Mở cửa, để cho ta đi vào. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phẩy Kỳ Mạ chửi ầm lên. Cự nhân đả, ngươi chó nương dạng, lừa gạt lão tử. Giờ phút này, hạm trong khoang thuyền chuyển đến âm thanh. Là cửa khoang bị mở ra âm thanh. Một cỗ manh liệt lực đẩy tác dụng sau lưng Phẩy Kỳ Mạ, đây không phải là không khí bị hút đi, mà là hạm khoang bản thân từ vệ sinh hệ thống, có thể cấp tốc chống rông hạm trong khoang thuyền tất cả mọi thứ. Có đôi khi cũng dùng để nhanh chóng dỡ hàng. Mà lúc này đây, Phẩy Kỳ Mạ chính là cái kia hàng. Coi như cơ giáp phụ thể, tóm chặt lấy một khối nô lên, cường đại sức đẩy cũng trực tiếp đem hắn hất bay ra hạ quang, đi tới thâm không bên trong. Viên địa chứng lớn cũng giống như thế. Phẩy Kỳ Mạ hai mắt đỏ bừng, vẫn còn tại chửi ầm lên. Bất quá mắng lấy, âm thanh dần dần yếu đi xuống, phản phất tiến vào một loại trạng thái hư nhược. Cự nhân đã ngay tại trong phòng chỉ huy nhìn xem tất cả những thứ này. Những sĩ quan khác đều nhìn hắn, không biết cự nhân đã rốt cuộc muốn đối với phó quan làm cái gì. Mãi đến hắn mở miệng, mở ra dị giới. Theo chủ cơ hưởng ứng, trong tinh không chứng lớn rách ra. Bên trong lại là một bộ thoạt nhìn to lớn vô cùng vũ khí, cũng không phải là vũ khí lạnh, mà là vũ khí nóng loại hình, các loại pháo laser. Lại là vật này, nữ nhân kia nói đang thích hợp ngươi, ngươi cũng thử xem đi. Cự nhân đã giờ phút này tiếp thông với Kỳ Mạ thông tin. Phẩy Kỳ Mạ bên kia chuyển đến hư nhược âm thanh. Ngươi chừng nào thì biết rõ? Cực kỳ lâu trước đây a, lúc kia ta không có để ý ngươi, sau đó cũng liền quên ngươi. Mãi đến ngươi tiếp xúc ta, ta mới kịp phản ứng, ngươi là nữ nhân kia an bài. Phẩy Kỳ Mạ nghĩ đến chính mình gặp mặt cự nhân đả phía trước trạng thái. Thật sự là bất chi bất giác liền trúng chiêu a. Quả nhiên không nên đi bản bộ doanh trại quân đội. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Chương 1058, chuỗi tối cao ngăn địch, 1, chương 1058, chuỗi tối cao ngăn địch, 1, bành trướng. Trên thân cơ giáp hoàn toàn co lại. Đây không phải là chính Phẩy Kỳ Mạ không chế. Trên thực tế cái kia dị giới mở ra sau đó, hắn liền cảm giác bên trong thân thể mình chuỗi gen tán loạn, sinh động phải vô lý. Ở trong đó có máu của ta. Phẩy Kỳ Mạ hỏi. Cự nhân đã bày tỏ không biết. Ta chỉ là mệnh lệnh người chấp hành, thậm chí ta cũng không biết ngươi là cái gì trình tự. Không cần đem ta nghĩ quá mức cao, quân thống, à, chỉ là một cái quản lý càng nhiều người tay chân mà thôi. Phẩy Kỳ Mạ có thể nghe ra cự nhân đã cười khổ. Hắn không biết mình muốn hay không hận cự nhân đã, dù sao trực tiếp đem chính mình xem như vật hy sinh là hắn. Ta cũng không nhất định có thể ngăn cản văn minh tiến tiến. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cự nhân đà hồi đáp, ta chưa bao giờ có ý nghĩ này, ngăn không được liền ngăn không được à, cảm giác, cũng là thời điểm chết đi, chỉ hy vọng không cần một lần nữa phục sinh một lần. Phẩy Kỳ Mạ không biết hắn đang nói cái gì. Đã là nghe không hiểu, cũng là nghe không rõ. Ý thức của hắn đã dần dần mơ hồ không rõ. Thay vào đó là toàn bộ thân hình hoàn toàn biến dị. Như Nguyệt Nha thân thể, đầu là một cái con mắt thật to, hai bên mọc giống như tiểu quyển thạch tỷ lệ cánh tay. Trình thể bị màu nâu xanh lân phiến bao trùm, hình thể không lớn, chỉ có khoảng 3,000 mét. Cái này tại trong chuỗi tối cao sát thực xem như là tiểu gia hỏa. Trong mắt chuyển động, nó nhìn hướng dị giới phương hướng. Không cần nó đi lấy, dị giới tự động bay đến bên cạnh của nó. Sau đó trực tiếp khảm vào huyết đục của nó bên trong. Để cho nó thoạt nhìn phảng phất chính là một cái nửa máy móc huyết đục quái vật. Nó vừa xuất hiện liền đưa tới văn minh tiền tiến chú ý, bà kỳ hệ lì cũng sẽ không quên vừa rồi tại ba con cái đồ chơi này bên trên tổn thất chiến hạm. Lại tới, trực tiếp tiến vào thế giới siêu vi mô. Lần này, lại không giống. Thế giới siêu vi mô hoàn toàn không có nguy hiểm. Nó thậm chí không có tìm được ý thức của đối phương. Cái kia phảng phất chính là một cái bình thường huyết nhục sinh vật. Nhưng làm bạ kỳ hệ lì muốn từ thế giới siêu vi mô phương diện đi phá hủy đối phương thời điểm, nó phát hiện phá hủy không được. Thế giới siêu vi mô cuối cùng quá nhỏ, vật kia khép lại năng lực siêu cấp khủng bố, phá hư một nơi, rất nhanh liền lại khép lại. Mà chiến binh ý thức, chỉ cần phá hủy ý thức, tựa hồ toàn bộ thân hình liền xong rồi, triệt để tử vong. Mới quái vật. Tất nhiên thế giới siêu vi mô phá hủy không được, vậy liền thế giới vi mô. Tính mịch trường lượng tử. Không cần sử dụng khác phi thường quy vũ khí. Một chiêu tiên cật biến tiên. Bà kỳ hệ lì không cho rằng một cái chỉ là thuần túy huyết nhục sinh vật có thể ngăn lại tĩnh mịch trường lượng tử. Nhiều như vậy chiến hạm đều là trong khoảnh khắc liền bị xóa đi. Đích xác, loại này một vũ khí biến thành trình tự Phẩy Kỳ Mạ là không ngăn nổi. Nó phát giác nguy hiểm, cho nên nó trực tiếp lựa chọn tránh né. từ cắm ở trên người nó họng pháo bên trong phun ra một đống hạt, trong nháy mắt liền đem thân thể của nó đẩy tới đến tương đối tốc độ khủng khiếp. Nguyên bản nó tại tinh không liền không phải là bất động, cái này đẩy vào tốc độ càng là vượt qua 20 vạn km mỗi giây. Phía trước tính mịch trường lượng tử chỉ là đại lượng chiến hạm không kịp phản ứng mà thôi, mà Phi Kỳ Mạ cảm giác sớm có phát giác, vậy mà trực tiếp tránh khỏi. Vậy mà có thể vừa vặn né tránh tính mịch trường lượng tử phạm vi, trùng hợp sao? Bà Kỳ Hệ Ly có chút không dám tin tưởng. Tính mịch trường lượng tử phạm vi kỳ thật phi thường lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là gần quan tốc đạn, nếu như tại phóng ra trong nháy mắt liền bắt đầu di động, xác thực có thể tránh né. Nhưng đối phương làm sao có thể biết mình lúc nào phóng thích đâu? Không phải trùng hợp. Cự nhân đặt tại trong phòng chỉ huy nói. Hắn phía trước lừa gạt Phệ Kỳ Mạ. Xác thực, tại lúc mới bắt đầu nhất Éo Lạc cũng không nói rõ với hắn Phệ Kỳ Mạ cụ thể tin tức. Thế nhưng chiến tranh đã tiếp cận, coi như Éo Lạc cũng không có khả năng tin tức gì đều không lộ ra, Phệ Kỳ Mạ tư liệu vẫn là bị cự nhân đã nắm bắt tới tay. Trình tự thanh quỷ chi nhãn, thuộc về chuỗi tối cao. Thanh quỷ chi nhãn không có bất kỳ cái gì nghe rợn cả người năng lực, chỉ có siêu cường sức khôi phục cùng với cảm giác bén nhạy. Nếu như chỉ có như thế hai hạng, thanh quỷ chi nhãn hoàn toàn không thể xem như chuỗi tối cao. Mấu chốt chính là ở cái sau. Cảm giác bén nhạy, đến cùng nhiều nhạy cảm. Tư liệu bên trong viết là, chủ cơ cấp bậc nhạy cảm, nó cũng không có rất mạnh tính toán lực cùng năng lực trinh thám, nó sẽ chỉ một vật, đó chính là nhân quả suy luận. Thanh quỷ chi nhãn có thể trực tiếp phỏng đoán nhân quả, cũng chính là cái gọi là đoán được tương lai. Năng lực này tương đối khủng bố. Nhưng nếu như cẩn thận chia cách lý giải, vậy liền biết, đây tuyệt đối không phải cái gì huyền học năng lực. Thanh quỷ chi nhãn cảm giác chính là cả vùng không gian biến hóa, từ vô số biến hóa bên trong thu thập được đầy đủ tin tức tiến hành nhân quả suy luận. Những biến hóa này bên trong, thậm chí có một ít máy móc đều không dễ dàng phát giác đồ vật. Nghĩ rất nhiều chiến hạm muốn điều động vũ khí, nguồn năng lượng hệ thống là đầu tiên điều động, năng lượng cường đại lưu động, bản thân liền sẽ ảnh hưởng xung quanh. Không quản là hạt vẫn là lực hút, không gian độ cong biến hóa, rất nhỏ nhỏ, nhưng xác thực có. Từ nguồn năng lượng hệ thống điều động đến chân chính phóng thích vũ khí, nhanh chóng đồng dạng đến nói hơn nửa giờ, chậm thậm chí cần mấy giờ lâu. Cho nên trên chiến hạm nhất định phải phối hợp một chút cỡ nhỏ pháo, để đền bù hỏa lực độ dày, bằng không một trận chiến tranh liền thấy đại gia riêng phần mình cách mấy giờ thả một vòng pháo, đặt cái này chơi hiệp chế đây. Thanh quỷ chi nhãn chính là có thể quan sát đánh giá đến những thứ này vũ khí tại chuẩn bị lúc phát ra năng lượng phản ứng cùng đối với xung quanh ảnh hưởng, sau đó trước thời hạn biết vũ khí phóng ra. Đồng dạng chiến hạm cần tại công kích đến phía trước mấy phút mới có thể làm ra phản ứng, từ đối phương vụ súng để phán đoán. Nhưng thanh quỷ chi nhãn không phải như vậy, công kích phía trước mấy mươi phút mấy giờ nó liền có thể biết, sau đó bắt đầu lẩn tránh. Lại thêm nguyên bản bị gia tốc đến 20 vạn km mỗi giây tốc độ. Mấy mươi phút, đầy đủ bay thẳng ra mấy cái mười mấy cái đơn vị thiên văn. Sau đó lại tính đến bản thân vũ khí quyết tán tốc độ, vũ khí muốn đuổi kịp nó cũng phải cần mấy mươi phút, cộng lại, kỳ thật cũng đã là một cái tương đối khoảng cách xa, 20-30 cái đơn vị thiên văn, tuyệt đại bộ phận vũ khí cũng sẽ không bao trùm rộng lớn như vậy khu vực. Nếu như thanh quỷ chi nhãn loại này năng lực chỉ có thể là tương đối mạnh. Như vậy, đặc biệt là thanh quỷ chi nhãn chế tạo riêng bộ này dị giới, chính là chân chính trên ý nghĩa tăng cường bộ đồ. Trang bị dị giới thanh quỷ chi nhãn, phương diện này năng lực sẽ bị tăng cường mấy lần. Trên chiến trường, lực đại gạch bay là một mặt, đáp nhanh nhẹn, chưa chắc cũng không thể. Thanh quỷ chi nhãn năng lực công kích nguyên bản vô cùng yếu, đối phó đồng dạng trong thành thị tuần tra không có vấn đề, nhưng muốn đối phó chiến hạm vẫn kém hơn một chút. Nhưng dị giới cũng bù đắp điểm này. Thanh quỷ chi nhãn tại quan sát một trận sau đó, phát hiện văn minh tiền tiến ngắn ngủi đình chỉ công kích. Mặt ngoài thân thể bao trùm dị giới nhắm ngay văn minh tiền tiến chiến hạm. Phóng ra. Bắn ra đồ vật không phải khác, chính là thanh quỷ chi nhãn tự thân huyết nhục bị đánh tan hạt. Thanh quỷ chi nhãn khép lại năng lực rất mạnh, đây là nó cái thứ nhất ưu thế. Khép lại năng lực tại sinh vật học bên trên không thể nào làm được biến thái như vậy trình độ, cho nên loại kia khép lại năng lực hoàn toàn là hạt tạo vật công lao. Chương 1058, chuỗi tối cao ngăn địch 2. Chương 1058, chuỗi tối cao ngăn địch 2. Thanh quỷ chi nhãn phóng ra vũ khí chính là hình thành thân thể nó hạt tạo vật, những cái kia hạt tạo vật có rất mạnh tái sinh tính, cũng có rất mạnh hấp năng tính. Hạt bay vụt đi ra, rất nhanh tiếp cận văn minh tiền tiến chiến hạm. Bọn họ bao trùm tại văn minh tiền tiến chiến hạm mặt ngoài, sau đó phi tốc lớn lên, đại lượng cướp đoạt văn minh tiền tiến chiến hạm khiên năng lượng liên tục không ngừng năng lượng trôi đi, từng cái tiểu nhân thanh quỷ chi nhãn giống như dây leo bình rậm rạp chẳng chịt bỏ đầy thân hạng. Đây chính là dị giới sao? Nhìn như đơn giản công kích, kỳ thật tương đối phiền phức. Văn minh tiền tiến muốn giải quyết những vật này, phát hiện thanh lý một gốc dạ lại là một gốc dạ, năng lượng không ngừng, thứ này cũng không chỉ. Coi như đem khiên năng lượng đóng lại, bọn họ cũng có thể trực tiếp bám vào trên chiến hạm lớn lên, càng nhanh phá hư chiến hạm. Bà Kỳ Hệ Lì lần thứ nhất thấy như thế quỷ dị công kích. Đồng dạng đều là thuần túy năng lượng công kích. Nơi nào có văn minh sẽ phát triển yếu ớt sinh vật. Nhân loại văn minh xác thực ở phương diện này mười phần tiên tiến, nhưng hữu dụng không? Không có văn minh phát triển sinh vật là có đạo lý. Tiến vào thế giới siêu vi mô, thoát khỏi những vật này. Văn minh tiền tiến chiến hạm trực tiếp thu nhỏ phóng to, trực tiếp thanh lý tất cả lớn lên sinh vật. Còn không có đợi bà Kỳ Hệ Ly cao hứng, nó rất nhanh phát hiện, những vật kia lại từ khiên năng lượng mặt ngoài mọc ra. Thống lĩnh, những cái kia hạt xâm lấn khiên năng lượng cùng chiến hạm năng lượng dung hợp. Không chỉ là chiến hạm bên ngoài, thậm chí chiến hạm bên trong khoang chứa năng lượng cũng có vật kia mọc ra. Sinh vật quỷ vật chính là ở đây. Mặc dù tầng dưới chốt đều là cùng loại logic, sinh vật cũng có thể không phải sinh vật, chỉ là thuần túy công kích. Nhưng sinh vật bản thân chính là một bộ đi hữu hiệu hệ thống, đem một chút công năng phân phối trang bị đến trên chiến hạm ngược lại là lộ ra dư thừa phức tạp. Đây chính là trình tự sinh thái vị, đặc biệt là chuỗi tối cao. chuỗi tối cao không ngừng trưởng thành, đã sớm có thể tới một mức độ nào đó đến hạm đội cấp chiến lực. Mà dị giới thì là tiến thêm một bước trình tự tăng cường khí, có thể đem nguyên bản chuỗi tối cao sức chiến đấu để cao 10 lần, triệt triệt để trở thành hoàn chỉnh hạm đội cấp chiến lực. Phiền phức, trực tiếp toàn bộ bao trùm công kích bản thể của nó, đừng để nó chạy trốn. Trên chiến trường xử lý những chuyện này hiển nhiên không kịp, vậy liền giải quyết hết thảy đầu nguồn. Ba kỳ hệ lì hạ lệnh, mấy trăm vạn chiếc chiến hạm đồng thời chỉ hướng thanh quỷ chi nhãn. Một bên khác, hạm đội liên bang, chúng ta tác dụng tới, đánh phụ trợ. Chiến trường cũng không phải một đối một địa phương, lại nói người khác cũng không phải một đối một a, đây là dự định quần đấu. Cự nhân đà cũng là dự định thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hơn 70 vạn chiếc chiến hạm áp lên, ngăn cản văn minh tiền tiến công kích, tự tìm cái chết. Bà kỳ hệ ly nhìn thấy liên bang chiến hạm dám áp lên đến, không mục đích bản thân cười. Đây chính là đuổi đi lên chịu chết. Vậy liền thành toàn các ngươi. Song phương hạm đội chiến đấu cùng một chỗ, mà nơi xa thanh quỷ chi nhãn một mực xung làm quấy rầy nhân vật, cho dù có dị giới, công kích của nó năng lực cũng không phải quá mạnh, nhưng đầy đủ. Những cái kia dây leo bình lớn lên mắt nhỏ đầy đủ để cho văn minh tiền tiến cảm giác phiền chán. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, những vật này càng ngày càng nhiều, văn minh tiền tiến nguồn năng lượng cũng tại giảm bớt. Thời gian đối với tại cự nhân đà là có lợi. Một trận chiến này, liên bang hạm đội thậm chí tại hậu kỳ bắt đầu chiếm thượng phong. Khó mà tin được. Bất quá rất nhanh bạ kỳ hệ ly liền kịp phản ứng. Tiến vào thế giới siêu vi mô, thứ quỷ kia tại thế giới siêu vi mô tiêu diệt không được, những thứ này chiến hạm còn có thể ngăn lại thế giới siêu vi mô công kích sao? Sát thực ngăn không được. Tất cả chiến hạm trốn vào thế giới siêu vi mô sau, cự nhân đã bắt đầu hạ lệnh phóng thích siêu lực quá nhiều. Nhưng thứ này đối với tại thế giới siêu vi mô thăm dò trên trăm vạn năm văn minh tiền tiến không có bất kỳ cái gì tác dụng. Văn minh tiền tiến chiến hạm bọn thẳng phá siêu lực ảnh hưởng, sau đó đối với liên bang chiến hạm tiến hành công kích. Từng chiếc chiến hạm sụp đổ. Cự nhân đã chỉ có thể để cho chiến hạm lui. Nhưng văn minh tiền tiến đuổi đến quá chặt. Bất quá một giờ, 20 vạn chiếc chiến hạm sụp đổ trở thành hạt. Vẫn là không có cách nào sao? Bất quá, đánh bại địch nhân gần trăm vạn chiếc chiến hạm, đầy đủ. Cự nhân đã bất đắc dĩ nói, cái này kỳ thật chỉ là văn minh tiền tiến mà thôi, văn minh phi hành còn tại phía sau còn chưa đạt tới. Bọn họ tựa hồ đang tọa quan sơn hồ đấu, dự định để cho văn minh tiền tiến thăm dò đường. Một đạo thông tin tỉnh cầu qua tới. Cự nhân đã tiếp thông tin. Ngươi có thể không cần chết rồi, đánh cược của chúng ta ngươi cũng còn không có thực hiện đây. Lạc Yến trầm mắt xuất hiện. Đoán chừng là thực hiện không được nữa. Cự nhân đã cười khổ. Hắn cũng không phải là bi quan, đây chính là hiện thực. Một khi bị địch nhân cuốn lên, lấy bọn hắn chiến hạm tốc độ, căn bản không có khả năng thoát đi, chỉ có thể chính diện nên chiến. Thế nhưng, chính diện nên chiến chính là đối thủ sao? Tại được đến tin tức thời điểm, ta ngay tại hướng ngươi bên kia đuổi, kiên trì một đoạn thời gian nữa. Lạc Yến trầm nói. Cự nhân đã lung lay thần. Sau đó hướng về buồng chỉ huy bên trong người nói, quan sát đánh giá một chút xung quanh tinh không, nhìn có hay không có những hạm đội khác tiếp cận. Điều chỉnh quan sát đánh giá phương hướng. Quả nhiên thấy một chi hạm đội đang tại nhanh chóng tiếp cận. Mặc dù nhỏ đến đáng thương, nhưng kỳ thật đã không xa. Các ngươi trước rút lui, có thể lui bao nhiêu là bao nhiêu. Đến vũ trụ gốc văn minh bên trong là được rồi, đừng vọng tưởng chiến thắng quân địch, chỉ hoãn là được rồi. Ta lại phái mấy cái thần trước đến. Cự nhân đảm đội vàng ngăn cản. Thần tại thế giới siêu vi mô rất yếu đuối, văn minh tiền tiến có thể trực tiếp tại thế giới siêu vi mô tiến hành công kích, thần ta đã dùng. Bọn họ có chỗ phòng bị sau đó rất nhanh liền có thể giết tử thần. Lạc Kiến trầm phủ nhận cự nhân đã thuyết pháp. Người đây cũng không biết, thế giới siêu vi mô công kích đại bộ phận chỉ có thể gần vô cùng khoảng cách, nếu như tại thế giới vi mô nhìn, đoán chừng một ly cũng chưa tới. Chỉ có dạng này gần khoảng cách địch nhân mới có thể công phạt, bởi vì thế giới siêu vi mô vật chất quá nhiều, phóng ra công kích đều có thể bị trực tiếp ngăn lại. Cho nên, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định liền có thể kịp chân, các ngươi yên tâm lui. Lạc Kiến trầm xác thực từ bản bộ doanh trại quân đội đào ra tốt hơn một chút nắm giữ tin tức. Điểm này cự nhân đã xác thực không biết. Tất nhiên Lạc Yến trầm trong lòng sớm đã có phương án, cự nhân đã cũng không làm kiêu. Tốt nhất phối hợp ta chỗ này một cái chuỗi tối cao, hiện tại tạm thời văn minh tiền tiến cầm nó không có gì biện pháp. Lạc Yến trầm cười nói, tin tức này rất trọng yếu. Tin tưởng chỉ cần phối hợp tốt, đầy đủ để cho văn minh tiền tiến lại uống một gốc dạng. Cự nhân đã chỉ cảm thấy đáng tiếc. Thanh quỷ chi nhãn không cách nào khống chế, chỉ có bị lập trình lúc đầu tiến công bản năng. Nếu có trí tuệ lời nói không chừng có thể làm một cái rất tốt con mắt, để cả chi hạm đội đều làm đến tránh đi quân địch công kích, đó mới là thật sự vô địch. Cự nhân đã rút lui. Lạc Yến trầm phương thần đến. Trận chiến tranh này, tựa hồ cứ như vậy cầm tự được. Chương 1059, biên chỉnh thế giới, đê vị vũ trụ chi cơ. Chương 1059, biên chỉnh thế giới, đê vị vũ trụ chi cơ. Lạc Yến trầm cũng chỉ có tam vị thần. Tam vị thần đến chiến trường sau đó mới biến thân trở thành chính tự. Thần đối với ý thức xung kích áp chế rất mạnh, tại thời điểm chiến đấu cũng có thể giữ được tỉnh táo. Nhưng loại này thanh tỉnh cũng không phải là 100. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ nhận đến bấy nhiêu, chỉ là kháng tính càng cao. Thần kinh nghiệm chiến đấu không thể nghi ngờ. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu cũng cần dựa vào chiến tranh tin tức mới có thể hoàn mỹ phát huy ra. Liên như là cự nhân đã sử dụng cái kia tam vị thần, thuần túy liền thành pháo hôi đi sử dụng. Mà lấy được cự nhân đả phía trước tam vị thần thăm dò đi ra tin tức, cái này tam vị thần tin tức liền kéo căng, từ đằng xa không ngừng đối với tại thế giới siêu vi mô văn minh tiền tiến hạm đội tiến hành quấy nhiễu. Loại này quấy nhiễu văn minh tiền tiến hạm đội cũng không có khả năng hoàn toàn lẩn tránh, chậm rãi, tổn thất cũng đi lên. Bà kỳ hệ lì mang theo văn minh tiền tiến hạm đội thả chậm tốc độ tấn công. Thật cảm thấy dựa vào những thứ này rác rưởi đồ vật liền có thể ngăn lại chúng ta văn minh tiền tiến cường đại nhất hạm đội sao? Tiến vào đơn vị, mở ra biên trình thế giới hình thức. Đê vị, không phải thấp duy. Ý là so với miêu tả thế giới siêu vi mô còn muốn tiểu nhân thế giới. Thế giới siêu vi mô bên trong hạt cũng đều từ những cái kia hạt hình thành. Bất quá, loại này quan hệ cũng không phải là thế giới vi mô cùng thế giới vi mô quan hệ, mà càng giống là thế giới vi mô cùng thế giới siêu vi mô quan hệ. Vì cái gì văn minh tiền tiến còn mạnh hơn văn minh phi hành nhiều như vậy? Bọn họ thăm dò đến đê vị, chính là nguyên nhân chủ yếu. Đê vị tại trong văn minh tiền tiến, bị miêu tả là nhất tiếp cận nhỏ chi cực hạn địa phương. Cái này nhỏ chi cực hạn, kỳ thật có thể hiểu thành nhân loại văn minh thang đo tợ lặn, nhưng so với thang đo tợ lặn vẫn là muốn lớn hơn một chút, định nghĩa phạm vi tương đối rộng. Ví dụ như thang đo tợ lặn là 1616-1315m. Nhỏ như vậy chi cực hạn chính là 1315m-1334m dạng này phạm vi. Đây chỉ là ví von. Văn minh tiền tiến cùng nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật lý giải khác biệt, bọn họ sẽ chỉ cho chưa thăm dò khu vực phân ra một cái mơ hồ phạm vi, cái phạm vi này cụ thể là bao nhiêu, chính bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ có chân chính thăm dò đến, đồng thời đã sáng tạo ra nào đó hạng khoa học kỹ thuật sử dụng sau đó, bọn họ mới sẽ lấy loại này khoa học kỹ thuật sử dụng tác tinh nhất định nghĩa. Hơn nữa xem như văn minh ngoài hành tinh, tiêu chuẩn dài ngắn chuyển đổi cũng tương đối khó khăn. Văn minh phi hành thường dùng đơn vị bình thường là gọi là thư ngươi đại khái là 7.514724733211m. Ví dụ như 1315 thư ngươi, liền phải là 7514724023211135m. Cái gọi là đê vị, liền có một cái tương đối tinh chuẩn định nghĩa. Đó chính là 4887900471030 thư ngươi. Đại khái là 367-1219m. Đê vị thế giới không phải thế giới siêu vi mô như thế sao dày đặc răng dấp, mà là giống một khối bọc biển, nơi này khắp nơi đều tràn đầy vật chất, không có vật chất địa phương mới là số ít. Tại văn minh tiền tiến khoa học kỹ thuật bên trong, nơi này bị miêu tả là tất cả nền tảng, cũng được gọi là vũ trụ chi cơ. Cái gọi là biên trình thế giới, chính là cải tạo vũ trụ chi cơ. Cái này cần kỹ thuật lực phi thường cường đại. Muốn cải tạo một mờ vũ trụ chi cơ, sử dụng năng lượng đều cần mấy ngàn gi, nghe tới cảm giác tựa hồ cũng không lớn. Nhưng phải biết, đây là tại so với thế giới siêu vi mô còn nhỏ đê vị. Đi hướng thế giới siêu vi mô cũng không phải là cái gọi là chờ tỷ lệ thu nhỏ, mà là đem chính mình dư thừa 99.99999 vật chất hoàn toàn tán đi, chỉ để lại hạch tâm đồ vật đến siêu vi xem, cái này cùng thu nhỏ đến thế giới vi mô khái niệm hoàn toàn không giống. Mà tiến vào đê vị, mang ý nghĩa còn muốn tiếp tục rút ra chính mình vốn là không nhiều vật chất, để cho chính mình tại đê vị còn có thể bảo trì ổn định, còn có thể có tư duy năng lực, khả năng tính toán, năng lực hành động. Ba đại năng lực giữ lại liền đã vô cùng không dễ dàng, mà cải tạo xung quanh mang ý nghĩa còn muốn nắm giữ năng lượng khổng lồ. Một chiếc chiến hạm tiến vào đê vị, bản thân chất lượng không đến nguyên bản 1, 200 ức 3,764 vạn 2,052 ức 689 vạn 6,640, năng lượng giữ lại khẳng định ít đến tương cảm. Mấy ngàn gì? Lúc này 0.0000001 gi năng lượng đều là con số trên trời. Mà phải hoàn thành cái gọi là biên trình thế giới, thậm chí đem biên trình thế giới xem như một kiện vũ khí đến sử dụng, cái này cần có năng lượng đặt ở thế giới vĩ mô đều là con số trên trời. Văn minh tiền tiến nắm giữ trực tiếp tại đê vị lấy nhỏ thắng lớn khoa học kỹ thuật, lợi dụng tiểu nhân năng lượng, trực tiếp khiêu động ức lần năng lượng. Vũ trụ chi cơ tại loại này kỹ thuật lực phía trước, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản giống như bọn biển vũ trụ chi cơ, bắt đầu trở nên ly tán, mật độ giảm xuống. Như thế nào biên trình thế giới? Kỳ thật chính là cùng vũ trụ gốc văn minh một cái đạo lý đồ vật, nhưng thực hiện thủ đoạn khác biệt, tạo thành ảnh hưởng cũng khác biệt. Loại này khác nhau tương đương với vũ trụ gốc văn minh là dùng thuốc nổ đem viên đạn đẩy ra nòng súng, mà biên trình thế giới cũng là dùng thuốc nổ đem một vật đẩy ra một cái động, chỉ bất quá vật kia gọi là đạn đạo, cái kia động gọi là hỏa pháo. Cự nhân đã tại rút lui. Nhìn thấy rất giống hồ cản lại văn minh tiền tiến bộ pháp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chờ Lạc Yến trầm tới sau đó, hai quân hợp nhất, lại thêm tam vị thần cùng thành quỷ chi nhãn trợ giúp, trận chiến này còn có phải đánh. Bất quá, cự nhân đã vẫn như cũ không quá lạc quan. Bởi vì chiến tranh từ bắt đầu đánh tới hiện tại, kỳ thật còn không có 2 ngày 48 giờ. Bọn hắn liền đã bị bức bách đến loại này trình độ. Có thể nghĩ văn minh tiền tiến lực gáp bách mạnh bao nhiêu. Mà văn minh tiền tiến bày ra kỹ thuật, tựa hồ còn chưa tới nơi có ý mới trình độ. Cự nhân đã không cho rằng đó là văn minh tiền tiến hoàn toàn thực lực. Dạng này đánh xuống, trì hoãn nhiều nhất có thể cũng liền 1-2 tháng. Phía sau còn có một chút vũ trụ gốc văn minh, có thể chặn đường một chút. Không nên bi quan như vậy. Nữ nhân kia như thế nào đi nữa cũng là tổng chỉ huy, sẽ không để quân địch đi vào nhẹ nhàng như vậy. Lại không muốn tiền điện thoại, hai bên thông tin là một mực kết nối. Hy vọng như thế đi. Cự nhân đã không hề cảm thấy lạc quan. Nói chuyện thời khắc, bên trong buồng chỉ huy có người quan sát đánh giá đến hiện tượng kỳ quái. Phía sau tựa hồ có chiến hạm giảm tốc, cùng chúng ta kéo ra khoảng cách nhất định. Cự nhân đã nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Thông tin hỏi thăm một chút bọn hắn, lúc này làm sao có thể xuất hiện loại này vấn đề? Chương 1060, bất động chương 1060, bất động hàm thống, không thích hợp, bọn hắn tựa hồ không phải giảm tốc, rời xa tốc độ của chúng ta quá nhanh một chút, càng giống là cấm chỉ ngay tại chỗ. Tính toán kết quả rất nhanh liền đi ra. Song phương kéo dài khoảng cách tốc độ tương đương bọn hắn tốc độ phi hành. Những cái kia chiến hạm, đích thật là cấm chỉ bất động. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Như chiến hạm dạng này đơn vị, đều cần siêu viễn cự ly giảm tốc, cộng thêm càng sao bản thân tự mang sức đẩy trang bị, mới có thể làm đến hoàn toàn dừng lại. Bằng không tưởng tượng một chút, một cái động một tí mấy nghìn hơn vạn ức tấn cự vật, lấy vượt qua 50 quang tốc tốc độ đi thuyền, quán tính lớn đến bao nhiêu? Liên bang thông thường chiến hạm 2.2 vạn ức tấn, vận tốc trung bình 16 vạn km/giây. Gia tốc cần có năng lượng 2816 tháng 10 năm 31 gì, ước chừng tương đương 7.822 trăm ức 3,764 vạn 2,052 ước 689 vạn 6,640 độ điện. Thông thường chiến hạm bản thân chứa đựng năng lượng cũng 14648 tháng 10 năm 31 gì cũng liền mang ý nghĩa, nếu như không nắm giữ nửa đường bổ sung năng lượng kỹ thuật, như văn minh tiền tiến trực tiếp từ lượng tử trường đào móc năng lượng kỹ thuật, như vậy một chiếc chiến hạm tại gia tốc đến thông thường tốc độ sau đó, là không thể nào chính mình đem tốc độ của mình hạ thấp không. Hẳn là văn minh tiền tiến dở trò quỷ. Liên lạc phía sau chiến hạm, hỏi một chút tình huống. Rất nhanh thông tin sĩ quan trả lời. Không có trả lời. Dự đoán bên trong, nhưng cũng khó tránh khỏi để cho cự nhân đả trong lòng hơi trầm xuống. Phóng ra công kích ảnh hưởng xung quanh bọn họ, nhìn có phải là có năng lượng trói buộc lại bọn hắn. Kỳ thật vô dụng. Chiến hạm tốc độ xuống đến không về sau, còn giữ lại năng lượng lại khó gia tốc. Hạm thống, thần. Một chút ảnh chụp phát tới, là liên tiếp. Bọn hắn giờ phút này khoảng cách Lạc Yến trầm điều động tam vị thần vị trí đã khá xa. Quay chụp ảnh chụp cũng đều 10 phần mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn thấy, tại quay chụp trong khoảng thời gian này, phía sau thần cũng cấm chỉ tại nguyên chỗ bất động. Bọn hắn có lẽ không ngừng cùng văn minh tiền tiến chiến hạm kéo dài khoảng cách. Không cần nhiều cái này nhất cử. Vùng không gian kia, toàn bộ đều bị cầm giữ. Nói tiếng người chính là lúc dừng. Thời gian tạm dừng. Coi như cự nhân đà, cũng chỉ là tại các loại đang sáng tác nhìn thấy qua loại này năng lực. Những cái kia đều là giả lập biểu hiện giả dối. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy hiện thực, chân chính trên ý nghĩa, hơn nữa phạm vi rộng đến lấy đơn vị thiên văn tính toán lúc dừng. Loại cảm giác này, so với độ không tuyệt đối mang tới vật chất tạm dừng còn muốn tới rung động. Bọn hắn không có từ nơi đó kiểm chắc đến bất kỳ nhiệt độ biến hóa, thậm chí là phóng xạ biến hóa. Ý vị này bên kia không phải chân chính tạm dừng, mà là tính nhắm vào tạm dừng, loại này kỹ thuật, kỳ thật càng thêm khó mà thực hiện, không phải lực đại gạch bay liền có thể làm đến. Phát sinh cái gì? Lạc Yến trầm tại thông tin bên kia, có chút không có nghe tiếng vừa rồi cự nhân đà bên này phát sinh sự tình. Cự nhân đà một mặt âm trầm hướng hắn nói giờ phút này phát sinh sự tình. Lạc Yến trầm thở dài. Địch nhân thực lực vẫn là quá mạnh. Quá nhiều thủ đoạn là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Còn muốn các ngươi hành động phải nhanh, bằng không thì cũng là giống nhau kết quả. Lui a, hy vọng vũ trụ gốc văn minh có thể ngăn cản bọn hắn một trận. Chỉ có thể từ bỏ. Dù sao bọn hắn căn bản không biết văn minh tiền tiến sử dụng ra kỹ thuật nguyên lý. Chính Lạc Yến trầm đều từ bỏ tiến lên chi viện, sợ bị liên lụy. Nhưng mà khó có thể lý giải được đồ vật chỉ là bắt đầu. Cái kia mảnh đã bất động không gian, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Những năng lượng này chỉ phương hướng, chính là cự nhân đã muốn rút lui hạm đội. Chương 1061, người còn sống chương 1061, người còn sống mau tránh ra. Những thứ này quang cũng không có bị buộc có thể, cho nên cự nhân đã có thể tại quang chủ thể đến phía trước thấy được bọn họ. Nhưng cũng không kịp. Cột sáng thẳng tắp cắm vào trong hạm đội. Coi như hạm đội đã rất thưa thớt. To lớn cột sáng vẫn như cũ phá hủy đến hàng vạn mà tính chiến hạm. Cái kia mảnh bất động chi địa. Nguyên bản dừng lại chiến hạm lại tiếp tục lấy cao tốc tiến lên. Phản phất vừa rồi thật sự là bị nhân xuống tạm dừng. Hết thể đều đình chỉ. Bao gồm quán tính loại này chịu tượng khái niệm cũng cùng nhau bị đông cứng tại nơi đó. Hiện tại khởi động, chiến hạm một lần nữa thu được tốc độ. Bất khả tư nghị. Chiến hạm bên trong một chút học giả phát ra sợ hãi thán phục. Cự nhân đà để người khởi động thông tin. Liên hệ phía sau hạm đội. Chưa hồi phục. Chẳng lẽ là hệ thống truyền tin bị che giấu? Bên trong buồng chỉ huy, mười mấy cái thông tin kết nối thỉnh cầu đánh tới, vẫn không có lấy được bất luận cái gì hồi phục. Cự nhân đã ý thức được những cái kia chiến hạm trạng thái có chút không bình thường. Chủ cơ, tiếp quản phía sau chiến hạm. Đang tại thu hoạch quyền hạn thu thập quyền hạn thất bại không cách nào khống chế phía sau chiến hạm, mời hạm thống chú ý, phía sau hạm đội tất cả chiến hạm có thể đã trúng một loại nào đó virus, tỷ lệ lớn bị quân địch khống chế vậy liền phá hủy phía sau chiến hạm, không thể để bọn họ phát động công kích. Cự nhân đã vừa mới nói xong bên dưới, bên kia có sĩ quan liền hô lớn, liên lạc lên. Hình ảnh bắn ra tới. Quả nhiên là phía sau trong hạm đội một cái hạm trưởng. Vừa rồi phát sinh cái gì, các ngươi chiến hạm làm sao đều bất động? Vừa rồi thỉnh cầu thông tin thời điểm, các ngươi vì cái gì không hồi phục? Ngươi bên kia chiến hạm tình huống phải chăng còn tốt? Kiểm tra một chút. Cự nhân đà liên tiếp lời nói, để đối diện hạm trưởng há hốc mồm nửa ngày cắm không vào tới. Chờ cự nhân đà cuối cùng sau khi hỏi xong, hạm trưởng một mặt như cha mẹ chết. Hạm thống, chiến hạm hiện tại đã hoàn toàn không nhận chúng ta khống chế, nó tại tự mình di động. Chúng ta vừa rồi đã đóng lại chiến hạm tất cả hệ thống điện tử, thậm chí chủ cơ đều gỡ ra, thế nhưng vô dụng. Chiến hạm vẫn còn tại dựa theo ý chí của mình phi hành. Thậm chí hiện tại ta kết nối các ngươi thông tin, đều không phải ta khống chế. Cự nhân đã bắt đầu lo lắng. Hắn hỏi thăm, còn có những biện pháp khác sao? Triệt để gỡ ra nguồn năng lượng đâu? Hạm trưởng lắc đầu. Vô dụng. Chúng ta đã kiểm tra nguồn năng lượng, có chút chiến sĩ bốc lên chết nguy hiểm phóng thích nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng đã sớm làm, nhưng vô dụng, chiến hạm vẫn như cũ có thể vận hành bình thường, thậm chí hiện tại cũng tại điều động vũ khí. Hắn ở bên kia lúc nói, đột nhiên một người xông vào hình ảnh bên trong. Một sĩ quan. Hắn thần sắc thống khổ bối rối. Hạm thống, ta không muốn chết. Van cầu ngươi, ta thật sự không muốn chết, ta còn có người nhà chờ lấy ta trở về đây. Đều loại này thời điểm, ngươi đang nói cái gì? Cút cho ta. Hạm trưởng trực tiếp để người đem hắn kéo lại đi. Ta không muốn chết. Hạm thống. Đối với sợ hãi tử vong quá bình thường. Không quản bất luận cái gì chiến dịch, cự nhân đà đều gặp rất nhiều dạng này người. Thậm chí, loại người này tỷ lệ kỳ thật khá cao. Có thể chiếm cứ tất cả binh sĩ sĩ quan 80-90. Chỉ là, phần lớn người đem loại này sợ hãi nuốt ở trong lòng, bọn hắn có thể áp xuống tới. Còn lại một bộ phận tại chính thức nguy cơ trước mặt thật sự rất nho yếu, nhưng loại này cấp bậc chiến tranh, nhiều khi bọn hắn thậm chí không kịp nho yếu liền đã chết rồi. Cự nhân đặt tại thông tin đối diện trầm mặc. Phía sau chiến hạm hạm trưởng nói ra, hạm thống, kỳ thật chúng ta còn không có bị hoàn toàn khống chế. Văn minh tiền tiến sử dụng loại này kỹ thuật cũng hẳn là có hạn chế, ta đã phát hiện một chút mánh khỏe. Chúng ta cắt đứt nguồn năng lượng lại còn có năng lực nguồn gốc, tất nhiên tồn tại một cái nguồn năng lượng đưa vào thông đạo, cái lối đi này ngay tại hạm bên ngoài cảng bên trên. Các ngươi nếu như có thể trở về cắt đứt cái này cảng, như vậy chúng ta còn có thể cứu. Cự nhân đà hơi động lòng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Chúng ta không có khả năng quay đầu. Chương 1062, phản loạn. Khống chế. Chương 1062, phản loạn. Khống chế. Vì cái gì? Đây chính là nhiều như thế đầu sinh mệnh a, hơn nữa còn có nhiều như thế chiến hạm. Hạm trưởng nghe được cự nhân đà trả lời cảm thấy bất khả tư nghị. Loại này ánh mắt bên trong phản chiếu cự nhân đà tỉnh táo mặt. Đây là chiến trường. Xem như sĩ quan, ngươi hẳn phải biết tuyệt đối không thể nói dạng này lời nói. Ngươi vừa rồi đều nói, ngươi đã thả ra trên chiến hạm tất cả nguồn năng lượng. Như vậy coi như cứu chiến hạm, các ngươi cũng mất đi tất cả sức chiến đấu. Mà một khi thất bại, mang ý nghĩa chúng ta đi cứu chiến hạm cũng đem toàn quân bị diệt. Cho nên, kết thúc đi. Cái kia hạm trưởng nguyên bản một tấm mong đợi thần sắc thu liễm, thay vào đó là một bộ khuôn mặt lạnh như băng. Ngươi làm sao phát hiện? Cự nhân đã nói ra, ta đã nói qua, nếu như là liên bang chuyên nghiệp sĩ quan, ngay tại lúc này là sẽ không muốn cầu chính mình sống sót. Hơn nữa, vừa rồi người kia quá tận lực, vừa bắt đầu dùng kịch liệt ngữ đem tâm tình của hắn dẫn ra, sau đó lại để cho chính mình đến nói ra một cái có thể, để cho chính mình dao động. Đương nhiên, để cho cự nhân đã sinh ra những thứ này hoài nghi, vẫn là chiến hạm mất liên lạc chuyện này bản thân. Mất liên lạc cũng liền mang ý nghĩa, tín nhiệm muốn một lần nữa thành lập kết nối. Cự nhân đã nội tâm đã tồn tại báo động trước, mà cái này hạm trưởng còn tới một màn như thế, tự nhiên sẽ để cho cự nhân đã trực tiếp phát giác được. Thì ra liền nghe hạm thống ngươi thiên hướng về sống sót, cho rằng người sống chiến hạm vẫn còn, cái kia hết thể cũng có thể. Kết quả vẫn là lừa gạt không đến ngươi sao? Hạm trưởng có chút thất vọng nói. Cự nhân đã ánh mắt di động đến hình ảnh bên trong những người khác trên thân. Bọn hắn biểu lộ cùng hạm trưởng một dạng, là băng lãnh. Nếu như chỉ có hạm trưởng, hoặc là có mấy cái người là phản đồ, cự nhân đã còn cảm thấy bình thường. Nhưng mà, một chiếc chiến hạm bên trong, tất cả mọi người là phản đồ, cái này khiến cự nhân đã cảm giác được có loại cảm giác không chân thật. Các ngươi đã trải qua cái gì? Vì cái gì muốn phản bội liên bang? Hạm trưởng cười, một mặt đương nhiên nói. Chúng ta vốn cũng không phải là nhân loại, chỉ bất quá một mực tiềm phục tại liên bang bên trong mà thôi. Cự nhân đã con mắt di động đến khuôn mặt của hắn bên trên, nhìn thật sâu hắn một cái, không nói gì. Thông tin của máy. Vùng chỉ huy. Những sĩ quan khác đều cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới những cái kia vậy mà đều là gian tế. Trong đó một sĩ quan qua vài giây đồng hồ, lớn tiếng phản bác, không có khả năng, nơi đó có người, thế nhưng là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Hắn có phải hay không nhân loại, ta còn không rõ ràng làm sao. Nhưng vừa rồi, ta cảm giác nhìn thấy không phải hắn. Các quân quan hai mặt nhìn nhau, không biết thật giả. Thậm chí có sĩ quan có chút hoài nghi, cái này người nói chuyện có thể hay không cũng là gian tế. Nhìn thấy tựa hồ bên trong buồng chỉ huy đều có lẫn nhau hoài nghi manh mối, cự nhân đã mở miệng ngăn chặn. Không cần đoán mò, bọn hắn không phải gian tế, bọn hắn cũng không phải chúng ta người. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng tỷ lệ lớn, bọn hắn cùng bọn hắn chiến hạm một dạng đều đã bị thay đổi, từ trên căn bản bị cải tạo. Bọn hắn vẫn là bọn hắn, có lẽ chỉ là nhiều một chút không thuộc về bọn hắn trí nhớ của mình. Cự nhân đã nói như vậy không phải là không có căn cứ. Liên bang có số liệu khổng lồ kho, hạm trưởng bản thân cũng không phải một cái cấp thấp chức quan. Cự nhân đã tại tiếp nhận chi hạm đội này mấy trăm năm bên trong, đã sớm đối với mỗi một cái hạm trưởng tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi thông tin cái kia hạm trưởng, thân phận vô cùng trong sạch, không phải nói không thể nào là gian tế, ít nhất xác suất vô cùng thấp. Hắn tin tưởng mình phán đoán, chuẩn bị kỹ càng a, đây là một tràng ác chiến. Phía sau chiến hạm cũng đã bắt đầu hướng chúng ta phát động công kích, trực tiếp tiến vào trạng thái quy tị đi. Cự nhân đả thủ hạ hạm đội đều là éo là từ phía sau hoàn thành cải tạo, có thể tiến vào trạng thái quy tị. Phía trước không tiến vào trạng thái quy tị nguyên nhân là trạng thái quy tị không cách nào tránh né đến từ thế giới siêu vi mô công kích. Văn minh tiền tiến ở phương diện này rất mạnh. Trạng thái quy tị bọn hắn ở vào không cách nào phản kích trạng thái, ngay trước mặt văn minh tiền tiến tiến vào trạng thái quy tị, hoàn toàn chính là làm mục tiêu sống. Mà bây giờ, văn minh tiền tiến ẩn nấp, đem chiến tranh phương thức lại lần nữa trả lại cho thế giới vi mô. Đây đối với hạm đội liên bang đến nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hạm đội liên bang tiến vào trạng thái quy tị thoát ly chiến trường. Phía sau chiến hạm không cách nào khóa chặt, coi như khóa chặt cũng không có biện pháp đánh trúng mục tiêu. Vậy mà còn có chiêu này. Lần tránh, vật này văn minh tiền tiến ở chính diện trên chiến trường cũng là gặp phải tương đối ít. Hồ thị tăng nhị thập nhị bên kia, bởi vì có tương đối bộ phận hồ thị tăng nhị thập nhị chiến hạm cũng đang trốn cách trong hạm đội, cho nên gã sĩ cũng không có sử dụng lần tránh. Bà kỳ hệ lì đối với lần tránh loại này đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá thông qua khống chế chiến hạm, nó đại khái là hiểu một chút trạng thái quy tị. Loại này đồ vật tại cự ly xa bên trên, nó cũng cảm thấy khó giải quyết. Trừ phi tại thế giới vĩ mô sử dụng phạm vi cấp siêu vi xem vũ khí, cũng chính là vô cùng lớn năng lượng dẫn phát một khối khu vực bên trong vật chất chấn động, hay là định hướng chuyển vận. Nhưng mà bọn họ bây giờ tại thế giới siêu vi mô, vẫn là muốn thả bọn họ đi. Biên trình thế giới không cách nào lâu dài, không gian chữa trị lực sẽ rất nhanh chữa trị biến thành mang tới ảnh hưởng, trừ phi nơi này tồn tại một cái phù hợp quy tắc vũ trụ gốc văn minh. Tại thế giới siêu vi mô di động a, đuổi kịp bọn hắn. Một bên phi hành một bên không ngừng thích hợp đường tiến hành biên trình thế giới. Loại này năng lực cũng là tương đối tiên tiến. Văn minh tiền tiến thậm chí đều là tại gần 10 vạn năm bên trong mới nắm giữ. Hơn nữa tốn năng lượng có chút lớn. Tại thế giới siêu vi mô loại này cấp bậc tốn năng lượng còn có thể lấy được bảo đảm. Mà bây giờ bọn họ ở vào đê vị. Đê vị vật chất tựa như nham thạch một dạng, mà không phải lưu động hạt. Muốn tại đê vị thu hoạch vật chất, nhất định phải đào móc. Đó là văn minh khai quật giả am hiểu sự tình, cũng là danh tự tồn tại. Văn minh tiền tiến vẫn muốn văn minh khai quật giả liên quan kỹ thuật, nhưng mấy chục vạn năm qua đều không có thỏa đáng qua. Nhiều nhất chỉ là mua một chút lạc hậu kỹ thuật, bao gồm hiện tại văn minh tiền tiến chiến hạm sử dụng loại này kỹ thuật, tại trong văn minh khai quật giả, đại khái 8 vạn năm trước liền đào thải. Truy đuổi đại khái 100 đơn vị thiên văn sau, văn minh tiền tiến chiến hạm ngắn ngủi rời đi đơn vị, đến thế giới siêu vi mô hoặc là thế giới vi mô, tiến hành thông khí. Thông khí tương đối lãng phí thời gian, bởi vì này bằng với trước từ bỏ biên trình thế giới, sau đó rời đi đơn vị, bổ năng, sau đó tiến vào đơn vị, lại tiến hành biên trình thế giới. Một bộ này quá trình liền cần 10-15 mục ngã, 6-9 giờ. Theo đạo lý đến nói bay thẳng đến cũng không cần lãng phí thời gian, nhưng muốn cân nhắc đến, bọn họ cần khống chế thế giới vi mô vật thể. Rời đi đê vị sau đó, đê vị liền sẽ tự học khôi phục, mang ý nghĩa thế giới vi mô vật thể xuất hiện biến hóa, lại không chịu bọn họ khống chế. Như chiến hạm, có thể sẽ bởi vì khôi phục mà chuyển hướng, thậm chí một chút tinh vi thiết bị không có bị hao tổn, để phía trước hạm đội liên bang một lần nữa cầm về quyền khống chế các loại tình huống. Cái này một truy kích xuống, song phương cứ việc tốc độ kém gần tới một lần. Nhưng ở có hạn khoảng cách cùng văn minh tiền tiến kỹ thuật không hợp cách dưới tình huống, khoảng cách thật đúng là không có bị rút ngắn bao nhiêu. Mà chờ khoảng cách chân chính tới gần thời điểm, cự nhân đã xông vào tầng thứ 2 vũ trụ gốc văn minh chúng. Biên trình thế giới có thể xuyên thấu vũ trụ gốc văn minh, cái này trên cơ bản là đối vũ trụ gốc văn minh nghiền ép cấp bậc kỹ thuật, thuộc về đứng đầu văn minh phối trí. Vũ trụ gốc văn minh chỉ là lần đứng đầu vũ trụ cấp, hơn nữa bọn họ dùng ra đều không phải chân chính vũ trụ gốc văn minh, huống chi nhân loại. Nhưng cái này vẫn như cũ sẽ đối với nguyên bản tại đê vị tiến hành biên trình thế giới liền tương đối không còn chút sức lực nào văn minh tiền tiến hạm đội tạo thành càng lớn nguồn năng lượng áp lực. Văn minh tiền tiến dừng ở vũ trụ gốc văn minh phía trước, trực tiếp thông qua biên trình thế giới vũ trụ nhìn thẳng vào liên bang vũ trụ gốc văn minh. Cương đại hạt gió lại lần nữa xuất hiện, lần này càng là từ không sinh có. Thổi đến vũ trụ gốc văn minh như mây khói lăn lộn không ngớt. Cự nhân đã ra lệnh, không thể lưu lại ở đây, tiếp tục lui lại, nơi này rất nhanh liền sẽ bị thổi đi. Bên kia Lạc Yến Trầm không có thấy được trận đầu chiến tranh chi tiết, lần này biết cự nhân đảo vì sao lại tan tác phải nhanh như vậy. Địch nhân là nắm giữ gần như vô hạn nguồn năng lượng văn minh tiền tiến. Tại cái này nguồn năng lượng tức là chính nghĩa sở tạc thời đại bất kỳ cái gì không có cách nào vô hạn cung cấp năng lượng đồ vật, ở trước mặt đối phương đều là lời nói vô căn cứ. Mẹ nó, cái đồ chơi này lãng phí một cách vô ích chúng ta thời gian dài như vậy. Lạc Yến Trầm mắng, cũng để cho hạm đội đi theo lui. Chương 1063, văn minh phi hành hạm đội đánh lén chương 1063. Văn minh phi hành hạm đội đánh lén đúng rồi, ngươi có phải hay không quên cái gì? Lạc Yến Trầm nhắc nhở. Cự nhân đã rút lui bên trong, nghĩ tới. Thần. Tam vị thần cùng thanh quỷ chi nhãn. Nếu như nói những cái kia chiến hạm bị khống chế, như vậy cái này bốn cái sinh vật đâu? Cự nhân đã để cho chiến hạm bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên ở phía xa nhìn thấy bọn hắn. Rất rõ ràng. Dù sao bọn hắn thời khắc này hình thể cùng chiến hạm so sánh cũng không kém bao nhiêu. Thần đã bị khống chế. Lúc ấy bọn hắn ngay tại chiến trường trung tâm, mặc dù cùng văn minh tiền tiến hạm đội bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng càng xa cự nhân đà hạm đội đều bị ảnh hưởng đến, bọn hắn có cái gì chạy trốn đạo lý. Giờ phút này tam vị thần đang tại cách bọn họ 700 cái đơn vị thiên văn tả hữu địa phương, bọn hắn đang tại đối phó thanh quỷ chi nhãn. Thanh quỷ chi nhãn không hổ là có sơ cấp nhân quả cảm giác sinh vật. Dưới loại tình huống này đều có thể sống sót. Khó trách quân địch vẫn giấu kín tại thế giới siêu vi mô, chúng ta nhằm vào thế giới siêu vi mô thủ đoạn đã trừ bỏ, bọn họ không nghĩ lại tổn thất càng nhiều chiến hạm. Lạc Yến Trầm nghe được cự nhân đà lời nói, cũng ý thức được tam vị thần tin tức. Nhưng kỳ thật hắn chỉ cũng không phải là cái này. Ta nói là văn minh phi hành. Bọn họ vẫn luôn tại chiến trận bên ngoài, cũng khó trách cự nhân đà không có ngay lập tức nhớ tới. Phía trước cự nhân đà nhìn thấy văn minh phi hành ở phương xa, một mực không có đến gần ý nghĩ, cũng để cho cự nhân đà tự động coi nhẹ bọn họ. Thế nhưng, xem như phe tấn công, văn minh phi hành có hay không tại lợi ích phương diện có càng nhiều lấy hay bỏ, đây là một cái bọn hắn không cách nào suy đoán vấn đề. Nếu như bọn họ vừa bắt đầu liền hướng văn minh tiền tiến thỏa hiệp, như vậy rất có thể lưu tại nơi xa chính là một cái huyết tượng. Chuẩn bị tác chiến. Kỳ thật nếu như văn minh phi hành vẫn giấu kín, tại Lạc Kiến Trầm hạm đội xuất hiện thời điểm, bọn họ càng đại khái hơn dẫn đầu đi tìm Lạc Kiến Trầm, đem cự nhân đà bên này hạm đội để lại cho văn minh tiền tiến liền tốt. Như vậy thì có thể làm được một mẹ hốt gọn. Bất quá Lạc Kiến Trầm tới quá chậm, hay là nói văn minh tiền tiến động thủ quá nhanh. Lạc Kiến Trầm lúc ấy chiến hạm khoảng cách chiến trường còn có trọn vẹn 900 cái đơn vị thiên văn xa. Coi như quang tốc phi hành, cũng phải trọn vẹn 5 ngày thời gian. Sau đó văn minh tiền tiến dùng như thế quỷ dị công kích, Lạc Kiến Trầm cũng tại chạy, văn minh phi hành muốn đuổi theo, thời gian phải kéo dài 10 lần. Cho nên hiện tại mục tiêu của văn minh phi hành không có khả năng chuyển thành Lạc Kiến Trầm, chỉ có thể là bọn họ. Quả nhiên, cũng liền không đến một giờ, hạm đội cánh trái xảy ra vấn đề, một cái cỡ lớn nguồn hấp dẫn xuất hiện tại nơi đó, cả chi hạm đội đều bị kéo đến lệch ra. Ngay sau đó, từ nguồn hấp dẫn phương hướng xuất hiện một chi hạm đội, chỉ có không đến 10 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Hạm đội liên bang căn bản không kịp phản ứng. Cự nhân đã hết sức tại điều tiết khống chế hạm đội, vẫn như cũng không cách nào ngay lập tức tránh né đến từ cánh bên công kích. Không quản là mở ra phòng ngự, tản ra đội hình, hoặc là tiến vào trạng thái quy tị. Tại phe mình nhận đến địch nhân công kích ảnh hưởng, nhìn thấy địch nhân xuất hiện thời điểm, kỳ thật đã là địch nhân tại 10 cái đơn vị thiên văn bên ngoài xuất hiện thời gian điểm một cái tiếng đồng hồ hơn về sau. Bọn hắn quan chắc được là một cái tiếng đồng hồ hơn phía trước địch nhân, chân thật khoảng cách của song phương cũng liền 2 cái đơn vị thiên văn tả hữu. Công kích đạt tới thời gian bất quá 16-17 phút. Làm thế nào phản ứng? Nhiều khi, tiên tiến khoa học kỹ thuật, công suất lớn thiết bị cùng khởi động tốc độ là trái ngược. Chiến hạm dạng này đơn vị dù sao không phải một cái tính tổng hợp đồ vật, rất nhiều vũ khí thiết bị đều muốn so với thân hạm những vật khác càng thêm tiên tiến. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một bộ phận khoa học kỹ thuật tiến triển cấp tốc, một bộ phận khoa học kỹ thuật tiến triển chậm rãi tình huống. Như vậy, tại những này thiết bị điều hành thời điểm, sẽ xuất hiện to lớn thời gian khe hở. Bởi vì 99 tràng cảnh dạng này phối trí không những sẽ không mang đến ảnh hưởng, ngược lại lợi nhiều hơn hại, như vậy nhất định nhưng không có khả năng bỏ qua những thứ này, đi cho còn lại một tràng cảnh làm vừa xứng cùng giảm xuống phối trí. Liên bang chiến hạm khởi động thiết bị bình quân thời gian đại khái là 49 phút. Đặc biệt là một chút tiên tiến thiết bị, thời gian càng là 1-2 cái giờ mới có thể khởi động. Ngăn không được, ngăn không được. Chiến hạm bị phá hủy. Cự nhân đà trong chớp mắt nhìn xem chữ số đi tới 3 vạn chiếc, bất lực. Đây là ngay lập tức. Chiến hạm ít nhất còn có nửa giờ mới có thể đi vào trạng thái quy tị. Nên chiến. Còn tốt vũ khí vẫn luôn tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vũ trụ gốc văn minh cũng bổ sung bọn hắn một đợt nguồn năng lượng. Chính liên bang kiến tạo vũ trụ gốc văn minh, đương nhiên không có khả năng đều là một chút hạm đội mình lợi dụng không được vật chất. Những thứ này hạ tạo vật vô cùng dễ dàng bị hấp thu xem như chiến hạm nguồn năng lượng trực tiếp chuyển vận. Giờ phút này cự nhân đà hạm đội tổng trữ lượng năng lượng tại 80 trở lên. Đối với cự nhân đà đến nói, tin tức tốt là lần này bọn hắn đối mặt chính là văn minh phi hành. Khoảng cách quá gần, chúng ta đoán chừng không giúp được ngươi. Thông tin bên trong Lạc Kiến trầm nói. Hai cái đơn vị thiên văn góc độ hơi có sai lầm, kỳ thật hai chi hạm đội liền trùng điệp ở cùng một chỗ. Bọn họ từ mấy trăm đơn vị thiên văn xa vị trí phóng ra vũ khí, rất có thể bởi vì chủ cơ tính toán trì hoãn vấn đề mà dẫn đến hỏa lực bao trùm đến phe mình chiến hạm. Không có việc gì. Vừa vặn mới vừa rồi cùng văn minh tiền tiến chiến đấu không có mò được cái gì, để những thứ này văn minh phi hành các cháu biết chúng ta cũng không phải ăn chay. Cự nhân đã rất ít bạo nói tụ, nhưng cũng không phải sẽ không bạo. Hắn mang theo hạm đội thẳng tắp liền xông về văn minh phi hành hạm đội. Tất nhiên ngươi nghĩ cận chiến, vậy liền cận chiến tốt. Chương 1064, nhân loại cận chiến ưu thế. Chương 1064, nhân loại cận chiến ưu thế. Cận chiến kỳ thật cự nhân đã là có ưu thế. Công suất lớn hạt vũ khí tại cận chiến thời điểm cần điều động quá nhiều thời gian, mà liên bang trên chiến hạm là phân phối đạn tháo. Những thứ này đạn pháo phóng ra liền không cần bổ sung năng lượng, hạt chuyển đổi trở trình tự. Thông thường chiến hạm nguồn năng lượng là quang năng hoặc là năng lượng tối. Đương nhiên cũng không phải bình thường phổ tồn cùng năng lượng tối, mà là trải qua giảm phía sau trạng thái cố định phổ tồn cùng năng lượng tối, đã có thể nói là quang gạch hoặc là vật chất tối. Những năng lượng này tại đến họng pháo thời điểm cần chuyển đổi năng lượng càng phức tạp, ví dụ như hạt tạo vật, như vậy cần thời gian liền càng lâu. Mà trực tiếp đạn pháo, bản thân chính là ngăn tại cùng loại hộp đạn trong khoang, toàn bộ tự động hóa bên trên đạn. Không nói một giây một phát, nhưng ít ra có thể rút ngắn đến 10 giây bên trong. Một chút tốc độ liền ngày đêm khác biệt. Chỉ là, đạn pháo chiếm cứ không gian dù sao lớn, đạn tháo chứa nhất định kỹ thuật mới có thể đối địch phương tạo thành tổn thương, cũng vô pháp tại bên trong chiến hạm tiến hành đại lượng chế tạo. Cự nhân đà trong hạm đội, chiến hạm cấp thiên hà lùn đều không có, càng không nói đến chiến hạm cấp hành tinh. Càng thêm không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn bổ sung chính mình. Đây là tiêu hao phẩm, một tràng chiến tranh không đánh được bao lâu. Cho chúng đưa lên một phần đại lễ. Bọn họ đoán chừng còn không có ở chính diện trên chiến trường đến qua loại này đạn tháo. Thực thể đạn tháo rời đi ống pháo sau đó, rất nhanh liền tiến vào trạng thái quy tị. Văn minh phi hành muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Mãi đến bị đánh trúng, bọn họ mới hậu chi hậu giác. Nhưng đã bị thương nặng. Thực thể đạn pháo ưu thế lớn nhất chính là có thể lắp đặt trí năng hóa. Trạng thái quy tị mặc dù không có cách nào tinh chuẩn đo lường tính toán, nhưng phải biết, hiện tại lại là một thời đại mới. Siêu lực đến, để đạn pháo có thể trên bầu trời trạng thái quy tị có thể cảm giác được thế giới siêu vi mô một chút biến hóa. Mặc dù chỉ là cực kỳ sơ cấp sử dụng, nhưng cũng có thể gia tăng đạn pháo đánh trúng mục tiêu xác suất. Ví dụ như bắn đi ra về sau, cảm giác được xung quanh tồn tại mục tiêu, lui ra trạng thái quy tị, khóa chặt gần nhất mục tiêu, thay đổi phương hướng, tiến vào trạng thái quy tị, đánh trúng mục tiêu. Trước đây ngoại trừ trạng thái quy tị bên dưới cảm giác bên ngoài đều có thể làm. Thế nhưng, cực kỳ khó dùng. Bởi vì đạn pháo bản thân không biết lúc nào lui ra, trạng thái quy tị thời điểm đạn pháo bản thân hệ thống chi năng cũng là không cách nào tính toán. Mà trạng thái quy tị cảm giác chính là tăng lên một cái đơn giản chốt mở. Để đạn pháo biết lúc nào có thể lui ra trạng thái quy tị. Alpha tại chiến hạm trung tâm tình cảm có chút không tốt. Hạm đội tổn thất so với nó trong tưởng tượng muốn nhiều. Thông qua hạm đội mạng lưới truyền đến tin tức, cánh trái thậm chí xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, hạm đội liên bang đang chuẩn bị từ bên kia phá bay. Đột phải đi ra ngoài sao? Tất cả chiến hạm biến trận, liền để cho bọn họ tiến vào trong vòng đây. Phe mình chiến hạm tốc độ nhanh, liên bang chiến hạm muốn phá vây chính là ý nghĩ hao huyền. Bất quá Alpha vẫn như cũ cẩn thận, không có chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Lần trước dạy dỗ để cho nó minh bạch, nhân loại văn minh mặc dù kinh lịch thời gian ngắn, nhưng nội tình một chút cũng không ít. Phía trước chiến tranh thất bại, nếu như không phải có mị lòng kiêng, nó không có tới nơi này cơ hội. Cho nên nó lần này đầy đủ cẩn thận. Trước hết để cho văn minh tiền tiến chiến hạm cùng liên bang đánh, bước ra liên bang con bài chưa lật, lại từ thế giới siêu vi mô tiếp cận thu hoạch. Bản thân đầy đủ kế hoạch hoàn mỹ, không nghĩ tới tại tập kích dưới tình huống vẫn như cũ có vượt qua 6 vạn chiếc chiến hạm tổn thất. Alpha tiếp thụ không được loại này tổn thất, Kỳ thật tại lần này nghĩ lại bên trong, nó đã thay đổi nguyên bản một chút ý nghĩ, có lẽ chính là bởi vì văn minh phi hành quá mức cường thế, mới đưa đến nhân loại văn minh phản kháng kịch liệt. Hạm đội liên bang thật hướng về cánh trái chống chỗ phóng đi. Nó mang theo chiến hạm giống như một cái lưới lớn muốn đem hạm đội liên bang lưới vào trong đó. Lúc này, nó hướng về hạm đội liên bang gửi qua một đầu tin tức. Đầu hàng đi, các ngươi trốn không thoát. Ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn, chỉ cần người đầu hàng, cũng sẽ không bị giết. Tù binh, chỉ cần làm cho nhân loại nhìn thấy hy vọng, bọn họ tử vong ý chí liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cự nhân đã cùng trên chiến hạm sĩ quan binh sĩ nghe được Alpha truyền đến lời nói, đều cảm thấy có chút khó tin. Văn minh phi hành từ chiến tranh sơ kỳ đến bây giờ, đều không có làm qua dạng này quyết sách. Thế nhưng, đầu hàng, lăn người sao a? Cự nhân đã trực tiếp phun ra trở về. Cái này văn minh phi hành lịch tiêu thần, thật đúng là cảm thấy chính mình nắm chắc phần thắng. Tên hình học khởi động, bọn họ không phải văn minh tiền tiến, tại không gian học thượng cũng không có mạnh như vậy. Cự nhân đã dám hướng bên này, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Văn minh phi hành chiến hạm tốc độ nhanh lại có thể thế nào? Tại như vậy siêu khoảng cách gần chiến tranh bên dưới, kỳ thật bọn hắn ưu thế sẽ lớn hơn. Bởi vì nhân loại văn minh lịch sử đầy đủ ngắn. Ý vị này nhân loại văn minh vẫn như cũ còn giữ lại rất nhiều nguyên thủy vũ khí thủ đoạn, cũng tỉ như đạn pháo loại này khoảng cách gần tác chiến thủ đoạn. Nhìn văn minh phi hành, có sao? Ít nhất cùng văn minh phi hành chiến tranh rồi nhiều lần như vậy, cự nhân đã chưa từng nhìn thấy. Hắn đối với đám này vị thiêu thần đã quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn họ văn minh quá mức cổ lão, thế cho nên coi như xây mới lưu cũ, cái gọi là cũ, cũng là đã từng văn minh huy hoàng thời kỳ vũ khí. Đối phương lựa chọn gần sát, tuyệt đối là một cái hố chiêu, nhưng cũng có thể lý giải. Cự nhân đã sớm phát hiện một điểm, đó chính là văn minh phi hành chiến thuật kỳ thật không hề mạnh. Đại bộ phận tràng cảnh bên dưới đều là bằng vào tự thân khoa học kỹ thuật và số lượng ưu thế. Cũng chính là nói, bọn họ sĩ quan cùng chỉ huy có thể đều là một đám tân binh. Chương 1065, chiến trường cũng cần toán học tốt. Chương 1065, chiến trường cũng cần toán học tốt. Làm ra quyết sách là có nghiêm trọng sai lầm. Cự nhân đà cũng chính là bắt lấy điểm này. Coi như văn minh phi hành chỉ huy phạm sai lầm rất nhiều, đối với chiến trường phán đoán cùng tin tức thu thập đều không đủ. Nhưng thực lực, đầy đủ san bằng những thứ này chênh lệch, chúng ta vẫn như cũ không thể lơ là cảnh giác. Kênh hình học mở ra. Đó cũng không phải thuần túy không gian kỹ thuật. Vừa bắt đầu, đây thật ra là một chút quang học kỹ thuật. Theo phát triển, quang học gia nhập một chút những vật khác. Ví dụ như lực hút biến hóa, lại ví dụ như chiều không gian hình chiếu. Những thứ này thay đổi, đều đem vũ khí hình học từ cũ kỹ thời đại bên trong mò, trở thành thời đại mới vẫn như cũ có tàu mẹ giá trị vũ khí. To lớn bao nhiêu đồ án vừa xuất hiện. Văn minh phi hành xuống lại hạm đội bối rối. Hạm đội liên bang biến mất không thấy gì nữa, bao nhiêu tạo dựng bích chướng ngăn cản bọn họ, bây giờ nên làm gì? Alpha không nghĩ tới nhân loại văn minh còn có dạng này khoa học kỹ thuật. Quả nhiên nhân loại hoa văn chính là nhiều. Bao nhiêu? Đây là không gian bao nhiêu tại trong hiện thực sử dụng, lợi dụng đại lượng toán học phép tính, tại không thời gian 3 triệu tái hiện cao duy thời không bao nhiêu đặc thủ. Muốn phá giải, nhất định phải trực tiếp tính toán ra không gian trạng thái. Alpha để tất cả chiến hạm tính toán lực đều điều động, tạo thành một cái to lớn tính toán hàng ngũ. Alpha bản thân cũng là hệ thống học qua toán học tri thức, mặc dù không có học giả như thế sở trường, tại khổng lồ tính toán lực gia trì phía dưới, cũng có thể khó khăn tính toán cái này bao nhiêu. Nhưng bất quá nửa giờ, nó phát hiện mình phía trước tính toán kết quả hoàn toàn không còn giá trị rồi. Bên kia bao nhiêu xuất hiện biến hóa, biến thành một cái khác hoàn toàn khác biệt bao nhiêu. Nhất định phải tại trong nửa giờ phá giải, không đúng, muốn càng thời gian ngắn hơn ở giữa, ủng hộ chúng ta tiến vào. Không được, đây không phải là ta có thể làm được sự tình. Alpha từ bỏ. Tại trong hạm đội tìm kiếm có toán học bản lĩnh sĩ quan hoặc là binh sĩ. Nhưng đồng dạng sĩ quan cùng binh sĩ cũng sẽ không học tập toán học loại này đồ vật, hoặc là nói phần lớn là lướt qua liền thôi, không có người sẽ thâm nhập nghiên cứu. Một là đối với chính mình không có gì tốt chỗ. Hai là, toán học rất khó khăn. Toán học xem như khoa học kỹ thuật tuyệt đối nền tảng, theo văn minh khoa học kỹ thuật thực lực không ngừng tiến bộ, toán học cũng tại không ngừng mở rộng cùng trở nên khó khăn. Ví dụ như văn minh phi hành sử dụng toán học, đại bộ phận đều là tính toán thế giới siêu vi mô không gian biến hóa, trong không gian nhỏ chiều không gian huyền bí, không gian gấp các loại. Đây không phải là lý luận, mà là sử dụng toán học. Sử dụng toán học liền đạt tới loại này trình độ. Không gian bao nhiêu dạng này lý luận toán học, càng làm cho tuyệt đại đa số tộc kỵ giả cũng cảm thấy trí lực không đủ dùng. Văn minh phi hành bên trong, không có dạng này toán học thiên tài. Tại thử mấy cái sau đó, Alpha quả quyết lựa chọn xin giúp đỡ. Văn minh tiền tiến có thể đến tới đê vị bản thân không chỉ là không gian bên trên nhỏ bé chỗ, muốn đến đê vị, đồng thời cũng muốn tại không gian bao nhiêu lĩnh vực đạt tới độ cao nhất định. Văn minh tiền tiến bên trong hẳn là sẽ có tại toán học lĩnh vực cường đại sĩ quan đi. Alpha nghĩ đến, mặc dù văn minh phi hành không có đi đến đê vị, nhưng dù sao văn minh tiền tiến, văn minh khai quật giả cùng bọn họ rõ ràng văn minh nguyên bản đều là một cái văn minh. Ba cái văn minh giao lưu vẫn là không dừng lại. Giống Alpha cấp bậc như vậy sĩ quan, học tập đồ vật bản thân cũng nhiều, đặc biệt là đê vị loại này trong chiến tranh cũng có thể sử dụng đồ vật. Đê vị kỳ thật đã đạt tới siêu vi xem không gian một cái giới hạn trị. Nhỏ là có cực hạn, liền như là lạnh cùng nóng. Lạnh là có cực hạn, đó chính là độ không tuyệt đối. Mà nóng không có, vài ước độ, vài ước độ đều có thể đạt tới, chỉ nhìn trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào. Đồng dạng, vũ trụ có thể vô cùng lớn, nhưng tuyệt đối không có khả năng vô cùng bé. Đê vị, kỳ thật chính là 3 chiều dưới đáy. Lại đi xuống, chính là thế giới 2 chiều. Xem như 3 chiều dưới đáy, muốn đi vào, nhất định phải tại không gian cùng chiều không gian bên trên làm nhất định giảm. Vốn nhỏ thân liền không phải là chân chính cùng tỷ lệ thu nhỏ, cho nên toán học tại đê vị bên trong đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật. Cầu viện. A, đám này khe hở lông vũ vậy mà cũng sẽ có loại này thời điểm. Một chi tàn binh vậy mà đều bắt không được tới. Bà Kỳ Hệ Lì cười lạnh. Hạm đội liên bang thoát đi, nó đã về tới thế giới vĩ mô. Nhưng không phải tất cả chiến hạm trở lại thế giới vĩ mô, vẫn là có một bộ phận tại đê bị bảo trì biên trình thế giới. Phía trước văn minh phi hành treo ở phía sau, một mực không chịu gia nhập chiến trường, nó thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Giờ phút này nhóm khe hở lông vũ vậy mà còn có thể điễn nghiêm mặt cầu nó trợ giúp, buồn cười. Chỉ huy, chúng ta cần giúp một tay không? Thông tin đối diện một sĩ quan hỏi. Đương nhiên rút, dù sao cũng là cùng một trận chiến online, nhưng chúng nó cầm chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn phun ra một chút thì tới. Bà Kỳ Hệ Ly định ra một phần điều khoản, gửi đi cho Alpha. Nơi xa, Alpha cầm tới bà Kỳ Hệ Ly điều kiện về sau, nộ khí dâng lên. Tộc Mao Vũ hỗn đản, đây là dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nội dung phía trên rất đơn giản, tại sau đó trong cuộc chiến, để cho hắn nhường lợi ra 300 cái hệ hành tinh tới. 300 cái hệ hành tinh, không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít. Tinh chuẩn dẫm tại nó đốt. Nhìn thấy bây giờ chiến cuộc, có thể nói giành giật từng giây. Văn minh phi hành không có văn minh tiền tiến như thế nguồn năng lượng bổ sung thủ đoạn, nếu như lại bị nhân loại kéo dài thêm, tổn thất tất nhiên càng thêm thảm trọng. Alpha chỉ có thể ký. Chương 1066, chưa xong chuẩn bị vũ khí nhân quả chương 1066, chưa xong chuẩn bị vũ khí nhân quả đã ký tên, tính toán kết quả đâu. Nó đem văn kiện gửi tới không đến 10 phút, một phần liên quan tới bao nhiêu công thức liền gửi đi qua. Hơn nữa còn không chỉ một phần. Bên trong ghi chép trên 100 loại không gian bao nhiêu biến hóa. Đồng thời chỉ ra nhân loại không gian sử dụng phần lớn là trong đó một chút bao nhiêu cơ sở kết hợp. Mặc dù rất tức giận tiến lên hỏi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Alpha cũng không thể không thừa nhận, văn minh tiền tiến khoa học kỹ thuật xác thực dẫn trước với mình văn minh một mảng lớn. Toán học là khoa học nền tảng một trong. Từ toán học chênh lệch liền có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật chỉnh thể chênh lệch. Đem phần tài liệu này gửi đi đến tất cả trên chiến hạm. Tư liệu phát xuống, văn minh phi hành chiến hạm lòng tin 10 phần, vọt thẳng vào không gian bao nhiêu kết cấu bên trong. Không gian khối hình học cũng không phải là ăn cướp, mà là không ngừng gia tăng. Hạm đội liên bang tại A điểm lưu lại không gian khối hình học sau đó, không gian thật lớn khối hình học liền sẽ ngăn lại văn minh phi hành hạm đội. Toàn bộ kết cấu to lớn vô cùng, phóng xạ mấy cái đơn vị thiên văn. Văn minh phi hành hạm đội nếu như lách qua truy đuổi, coi như so với liên bang chiến hạm tốc độ nhanh rất nhiều, cũng rất khó đuổi kịp hạm đội liên bang. Lại thêm không gian bao nhiêu kết cấu ngăn cản, công kích cũng không có biện pháp sử dụng. Alpha mang theo hạm đội xông vào cái thứ nhất không gian khối hình học, dựa theo văn minh tiền tiến cho ra phương trình mở rộng tính toán, rất nhanh liền thông qua cái thứ nhất không gian bao nhiêu. Ở phía trước, nó nhìn thấy hạm đội liên bang đã bay ra mười mấy cái đơn vị thiên văn, đang tại lưu lại cái thứ ba không gian khối hình học. Hạm đội liên bang bản thân xung quanh còn bao trùm lấy một cái di động không gian khối hình học. Không quản lưu lại bao nhiêu tầng, cũng vô dụng. Truy. Phía trước. Hạm đội liên bang. Quan sát đánh giá đến phía sau đã không có văn minh phi hành chiến hạm vết tích, cự nhân đã bắt đầu an bài đến tiếp sau sự tình. Đệ nhị trọng vũ trụ gốc văn minh bị rất dễ dàng đột phá. Chắc hẳn hiện tại đi qua đệ tam trọng cũng giống như vậy. Lấy được đệ tứ trọng đi. Đệ tứ trọng là ban đầu kiến thiết vũ trụ gốc văn minh, đã hoàn thành hình thức ban đầu. Tiền tam trọng vũ trụ gốc văn minh đường kính đều tại mười mấy 20 cái đơn vị thiên văn. Đệ tứ trọng hẹp nhất vị trí đều có 50 cái đơn vị thiên văn. Rộng nhất vị trí thậm chí đã vượt qua 90 cái đơn vị thiên văn. Hoàn toàn là tiền tam trọng không thể so được. Mặc dù vẫn như cũ không có cách nào ngăn lại quá lâu, nhưng ít ra cũng không thể để những cái kia bịch tiêu thân nhẹ nhàng như vậy. Một bên khác, đã sắp đến đệ tứ trọng vũ trụ gốc văn minh Lạc Yến trầm từ thông tin xôi thai đến cự nhân đã quyết sách. Lao lớn a, như thế dễ dàng liền từ bỏ. Hắn trêu ghẹo mở miệng nói. Cự nhân đã lắc đầu. Ngươi vẫn luôn ở hậu phương, cùng văn minh phi hành chiến tranh số lần ít. Văn minh phi hành mặc dù năng lực tác chiến rất kém cỏi, nhưng quá mức sở trường, hơn nữa sở trường địa phương cũng là chúng ta yếu hạng. Chờ đối phương thuần thục chính mình, đồng thời thăm dò rõ ràng chúng ta phong cách chiến đấu sau đó, chúng ta chiến lược hoàn toàn chính là hai cái cấp độ. Huống chi, còn có cái kia văn minh tiên tiến. Hắn đây không phải là từ bỏ, cũng không phải bi quan, chỉ là đang trần thuật sự thật. Lạc Yến trầm cũng rơi vào trầm mặc. Liên bang, bản bộ doanh trại quân đội. Công kích của địch nhân đã tới vũ trụ gốc văn minh tuyến phòng ngự. Văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành cùng nhau đẩy tới. Dự đoán cự nhân đã cùng Lạc Yến trầm ngăn lại thời gian không cao hơn 15 ngày. Có chút ngắn. Kéo là nhăn đầu lông mày. Lạc Yến trầm vừa bắt đầu không hề ở bên kia kiến thiết vũ trụ gốc văn minh, mà là tại một bên khác. Giờ phút này bên kia cũng phát sinh chiến tranh. 300 vạn văn minh phi hành hạm đội đột kích. Đường kính vượt qua 210 cái đơn vị thiên văn vũ trụ gốc văn minh thành công ngăn cản lại văn minh phi hành bộ pháp. Cự nhân đã bên kia trung quy là chậm rất nhiều. Tứ đoạn vũ trụ gốc văn minh, cộng lại cũng còn không có 100 đơn vị thiên văn đường kính. So với ban đầu kiến thiết cái kia, thể tích thiếu gấp mấy chục lần. Bên kia chiến trường nếu như hồ thì tăng nhị thập nhị sụp đổ không phải nhanh như vậy lời nói, kỳ thật vẫn là có khả năng hoàn thành, nguyên kế hoạch ít nhất là một cái 250 cái đơn vị thiên văn trở lên. Xem ra cần phải trước thời hạn để cho thanh quỷ chi nhãn biến thái. Vũ khí nhân quả, hy vọng có thể ngăn lại đi. Kéo là kế hoạch đã định bên trong, cự nhân đã cùng Lạc Yến châm ít nhất ngăn lại hai cái văn minh hạm đội 2 tháng, cái này liền có thể để cho các phương hạm đội xuất hiện tách rời. Liên bang cũng tốt từng cái ứng phó, mà không phải đa tuyến toàn bộ nở hoa. Quân địch mục đích đúng là cái này. Nếu như đến tình huống như vậy cái phòng tuyến này không ra 50 năm liền sẽ thất thủ. 2 tháng là ranh giới cuối cùng. Thanh quỷ chi nhãn mang theo dị giới là một loại vũ khí nhân quả, Eo là cũng dự định tại 2 tháng sau mới chính thức mở ra. Vũ khí nhân quả là nhân loại văn minh rất sớm trước đây trong tiểu thuyết liền đề cập qua vũ khí, Eo là nhiều năm như vậy tự nhiên cũng có nghiên cứu, nhưng rất khó khăn. Thanh quỷ chi nhãn dị giới chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Eo là đối với nó chờ mong, kỳ thật không có cao như vậy. Một khi chiến tranh tiết tấu bị đánh vỡ, tiền tuyến phải chịu áp lực liền thành lần tăng lên. Xem ra thật muốn khởi động dự bị kế hoạch. Chương 1067, truy đuổi càng gần chương 1067, truy đuổi càng gần toàn bộ liên bang tiền tuyến toàn bộ đến nói là bị giảm. Điểm này từ vừa mới bắt đầu liền không có thay đổi qua. Xem như mới xuất hiện văn minh. Muốn chiến thắng những thứ này uy tín lâu năm văn minh, rất khó khăn. Đây không phải là một người chiến đấu, trên chiến trường có lẽ có thể xuất hiện rất nhiều chủ nghĩa anh hùng. Ví dụ như cự nhân đà, ví dụ như cao vũ tinh, ví dụ như hồ dợ. Cục bộ trên chiến trường bọn hắn đều lấy được truyền thống trên ý nghĩa thắng lợi. Nhưng đối với toàn bộ chiến trường ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hết thảy vẫn là muốn dựa vào khoa học kỹ thuật. Bất kỳ thủ đoạn nào, tại tuyệt đối cường đại trước mặt, như vậy buồn cười. Tinh vực thiên ca ngoại vi thâm không. Cự nhân đã tại lưu lại cái thứ 7 không gian khối hình học sau đó, phát hiện phía sau tình huống không đúng. Không gian khối hình học ngăn cản địch nhân, cũng cản trở chính bọn họ ánh mắt. Tầng thứ 6 không gian khối hình học tựa hồ xuất hiện dị thường. Cự nhân đã vẫn luôn đang chú ý phía sau tình huống. Điều lấy trong ghi chép, cái thứ 7 không gian khối hình học tạo ra phía trước, thời gian cực ngắn khoảng cách bên trong, phía sau cái thứ 6 không gian khối hình học hình thái xuất hiện bật mèo. Loại này bật mèo, cảm giác giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Không bình thường, địch nhân rất có thể muốn đuổi tới. Tiến vào trạng thái quy tị. Lạc Yến Trầm, ngươi đến a? Mặt khác Lạc Yến Trầm đáp lại nói, đến, các ngươi muốn dịch ra văn minh phi hành hạm đội, bằng không thứ này sẽ bắn trúng các ngươi. Vũ trụ gốc văn minh kiến thiết là vì ngăn cản địch nhân. Bằng vào mượn bọn họ bản thân liền không hoàn thiện vũ trụ gốc văn minh, điểm này đương nhiên rất khó khăn. Cho nên tại trong vũ trụ gốc văn minh, bọn hắn cũng xây dựng một chút lớn cấu. Mượn nhờ vũ trụ gốc văn minh khổng lồ vật chất lượng, những thứ này lớn cấu có thể phát huy ra nhất định uy năng. Ân, chúng ta sẽ chuyển động 35 độ bài diễn, lại lưu lại một cái không gian khối hình học, các ngươi liền ngắm chuẩn vị trí này. Cự nhân đà điểm một cái vị trí đại khái. Lạc Yến Trầm khởi động vũ khí siêu tầm xa, nhắm ngay nơi này tới một phát. Mà cự nhân đà hạm đội thậm chí còn không có đạt tới cái điểm kia. Chiến tranh vũ trụ, dự phán cũng rất trọng yếu. Cự nhân đà mang theo hạm đội tiến đến, còn chưa tới nơi địa điểm, liền thấy phía sau cái thứ 7 không gian khối hình học bị phá hủy. Văn minh phi hành tại toán học phương diện nghiên cứu vậy mà cũng như thế xâm nhập. Thời gian quá ngắn. Dựa theo khoảng cách cùng thời gian, cùng với hạm đội của đối phương tốc độ phân tích đến xem. Không gian khối hình học chỉ ngăn trở văn minh phi hành hạm đội không đến nửa giờ. Mặc dù những thứ này không gian khối hình học tính toán cũng không phải là khó khăn nhất, dù sao bọn hắn bản thân chế tạo không gian khối hình học cũng cần đại lượng nguồn năng lượng. Nhưng có thể làm đến điểm này, văn minh phi hành tại toán học bên trên có lẽ so với liên bang mạnh hơn mấy cái cấp độ. Một bên khác Lạc Yến Trầm cũng kinh ngạc. Văn minh phi hành lại có cao như vậy toán học kỹ thuật. Toán học thế nhưng là cơ sở bên trong cơ sở, tại loại này thời đại, lý luận toán học cùng sử dụng toán học đi ra sau đó, rất nhanh liền hội thể hiện tại sản phẩm bên trên. Nếu như văn minh phi hành tại toán học bên trên mạnh như vậy, cái kia không phải là hiện tại loại này trình độ khoa học kỹ thuật mới đúng. Cự nhân đạt tại toán học phương diện thật đúng là không có Lạc Yến Trầm hiểu sâu. Lạc Yến Trầm phía trước tự chọn môn học đếm rõ số lượng học. Thời đại này toán học tự chọn môn học cũng không phải loại kia học tập cái 3 năm 5 liền được. Tự chọn môn học một môn chương trình học, đồng thời có thể lấy ra nói chính mình tự chọn môn học qua, như vậy nhất định là thâm nhập học tập 20-30 năm. Nguyên nhân chính là như vậy. Lạc Yến Trầm mới biết được toán học cùng khoa học kỹ thuật ở giữa cứng rắn quan hệ. Toán học chia làm lý luận toán học, cơ sở toán học cùng sử dụng toán học, lại có thể bị chia làm số tự nhiên học, phi tự nhiên toán học. Cái gọi là số tự nhiên học chính là tự nhiên tồn tại toán học lý luận, ví dụ như thiên thể ở giữa vận hành, ví dụ như một chút cơ sở hàng số tính toán. Mà phi tự nhiên toán học là chỉ có văn minh cấp 2 mới có loại lớn. Hạt tạo vật rất nhiều đều đột phá thông thường vật lý hạn chế, cũng liền mang ý nghĩa hạt tạo vật cần được một lần nữa tính toán. Bình thường mà nói, số tự nhiên học tại 22 văn minh cấp 2.3 trong đó liền đã bị tính toán ra tới ít nhất 80. Còn lại 20-99 đều thuộc về không gian toán học, bên trong cũng bao hàm hình học, dị chiều không gian toán học trở, đại bộ phận cũng đều thuộc về lý luận toán học phạm chủ. Nghe tới gọi là lý luận toán học, nhưng trên thực tế lý luận toán học chính là sử dụng toán học phía trước một bước, cũng chính là nói, rất nhiều lý luận toán học là có thể giao qua sử dụng toán học. Chân chính thuần túy toán học là cơ sở toán học, chỉ quan tâm tại nghiên cứu toán học. Thông thường mà nói, cường đại văn minh cấp 2 quan trọng nhất nghiên cứu đều là phi tự nhiên toán học. Đây là một loại mới xuất hiện môn, cũng mang ý nghĩa nó là một mảnh biển xanh, tiền kỳ rất dễ dàng khai thác. Không gian bao nhiêu xem như khó khăn nhất không gian toán học, đại bộ phận văn minh đều chỉ trệ không tiến. Mà một khi đột phá, liền mang ý nghĩa khoảng cách văn minh cấp 3 thêm gần. Trước khi đến 4 triệu phía trước, nhân loại văn minh tại không gian toán học bên trên nghiên cứu tiến độ vô cùng chậm chạp. Văn minh phi hành nếu có thể ở không gian toán học bên trên cao hơn nhân loại văn minh ra nhiều như thế, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa văn minh phi hành tại rất nhiều khoa học kỹ thuật phương diện cường đại hơn nhân loại văn minh. Chương 1068, vây quanh chương 1068, vây quanh chủ tuyến đều ấn mở, chi nhánh chẳng lẽ đều trống không sao? Nhưng tình huống thực tế là khác thường nhận thức, có lẽ là văn minh tiền tiến. Cự nhân đã nói, Lạc Yến Trầm nghĩ tới văn minh tiền tiến thực lực, nếu như văn minh tiền tiến có dạng này toán học kỹ thuật, vậy liền hợp lý. Chúng ta đã quan sát đánh giá đến, thế giới vĩ mô bị khống chế hạm đội vẫn như cũ lưu lại tại tầng thứ 2 bên kia. Ngươi phải cẩn thận, văn minh tiền tiến nói không chừng đã đạt tới các ngươi gần một chút. Cự nhân đã sớm đã có làm phương diện này đề phòng. nhưng có thể hay không phòng ngự được vẫn là một nan đề. Phía sau Văn Minh phi hành rất nhanh liền đến tầng thứ 8 không gian khối hình học, rất ngắn thời gian bên trong lại đột phá tiếp. Song phương giờ phút này khoảng cách lại gần. Duy nhất ngăn cản kỳ thật chính là hạm đội liên bang tầng ngoài cái cuối cùng không gian khối hình học. Mấy cái đơn vị thiên văn đường kính, Văn Minh phi hành không chút do dự liền tiến vào nội bộ. Hạm đội liên bang mượn nhờ đối nội bộ tin tức ưu thế cùng đã sớm tạo dựng lên vị trí ưu thế, đối với Văn Minh phi hành hạm đội mở rộng đả kích. Để cho cự nhân đả tâm hơi trầm xuống chính là, đả kích hiệu quả rất có hạn. Tại kiến lập ưu thế dưới tình huống, phe mình hạm đội cùng Văn Minh phi hành hạm đội thương vong so với ngang nhau. Hơn nữa, sắp đột phá rồi. Hạm thống, bên cạnh. Một tiếng la lên. Cự nhân đả rời đi ánh mắt của mình nhìn hướng bên cạnh tin tức. Lại một chi hạm đội khổng lồ xuất hiện. Lạc Yến trầm dự liệu là chính xác. Văn Minh tiền tiến nắm giữ nhảy không gian kỹ thuật, mang ý nghĩa đối phương coi như cách nhau rất xa khoảng cách cũng có thể trong nháy mắt đi tới phe mình trước mặt. Hiện tại, hạm đội liên bang lại là hai mặt giáp công. Xong. Cự nhân đã ép mình bình tĩnh lại. Hiện tại, không sai biệt lắm cũng đã đến vị trí. Địch nhân dán chặt lấy phe mình. Nếu như lúc này rời xa nơi này, mang ý nghĩa cũng sẽ đem địch nhân mang rời khỏi. Hắn cấp tốc làm ra quyết định. Ngay ở chỗ này cùng bọn họ đánh. Phía dưới si quan thần sắc kịch chấn. Hạm thống, vũ khí siêu tầm xa chẳng mấy chốc sẽ tới. Đúng, chính là muốn chờ. Chúng ta đã trốn không thoát, không bằng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhìn xem những quân quan này cùng binh sĩ, cự nhân đã cảm giác một màn này cỡ nào tương tự. Đã trải qua mấy lần, hắn thật hy vọng đây là một lần cuối cùng. Lạc Yến trầm, có thể không cách nào hoàn thành đối ngươi hứa hẹn. Cự nhân đã đối với máy truyền tin nói, thế nhưng không có trả lời. Văn Minh tiền tiến xuất hiện trong nháy mắt, liền ngăn cách xung quanh tin tức truyền lại. Liền xem như liên lạc kỳ ổng cũng bị hoàn toàn cách ly. Đây là thật muốn đem bọn họ một mẹ hốt gọn a. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Kỳ thật cũng không có cái gì chuẩn bị, nên chiến là được rồi. Thậm chí không cần bất luận cái gì chiến thuật, đem chiến hạm bên trong vũ khí cùng năng lượng loảng xoảng bang ra bên ngoài ném liền được. Nơi này không gian đã không cách nào chống đỡ bất luận cái gì chiến thuật thực hiện. Văn Minh phi hành hạm đội, Alpha nộ khí hướng đỉnh. Vừa rồi, Văn Minh tiền tiến gửi tin tức nói muốn triệt để tiếp nhận chiến trường, để cho bọn họ thối lui. Đáng ghét, rõ ràng là chúng ta đem bọn họ dồn đến loại này tình trạng, đến bây giờ, sắp thành công thời điểm mới đến. Thật sự là giỏi tính toán, nhưng nó nhưng lại không thể không nghe. Văn Minh tiền tiến cường đại, đã thâm nhập nội tâm của nó. Tất cả chiến hạm đình chỉ tiến công. Alpha truyền lại tin tức. Trong hạm đội, một mảnh nghi vấn. Nhưng đây không phải là bọn họ có thể cải biến được. Lại xuất phát phía trước, Vương thị liền hướng Alpha ban bố chỉ lệnh, để cho bọn họ phối hợp Văn Minh tiền tiến hành động. Cũng chính là nói, trận chiến tranh này, Văn Minh tiền tiến mới là chủ thể, bọn họ chỉ là vật làm nền. Đây chính là thực lực chiến lệnh. Yếu Văn Minh, không có bất kỳ cái gì bản điều kiện quyền lợi. Lúc nào, chúng ta cũng có thể nắm giữ cường đại như vậy khoa học kỹ thuật. Trận chiến tranh này, Văn Minh tiền tiến đem thu hoạch được so với chúng ta nhiều thứ hơn. Alpha biết mình Văn Minh tại cái này cuộc chiến tranh bên trên ném vào đến ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Vũ trụ gốc Văn Minh thành lập, bản thân cũng mang ý nghĩa to lớn nguồn năng lượng tiêu hao. Toàn bộ Văn Minh phi hành tại lần này trong chiến tranh đều động viên. Lần này chiến tranh quy mô, đối với Văn Minh phi hành đến nói, có thể nói là từ rời đi ngân tâm sau đó xưa nay chưa từng có. Thế nhưng thời gian eo hẹp nhỏ, nhân loại Văn Minh ương ngạnh. Những yếu tố này đều dẫn đến, vương tại lần này đàm phán bên trong ở vào yếu thế. Cho nên, Văn Minh tiền tiến mới có thể nhúng tay vào. Cũng may, nhân loại Văn Minh đầy đủ khổng lồ. Văn Minh tiền tiến muốn một hơi ăn, cũng là rất không có khả năng. Alpha ẩn nhẫn còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân. Đó chính là mục đích. Con mắt của nó từ vừa mới bắt đầu liền không phải là chính diện trên chiến trường thắng lợi. Nhân loại Văn Minh quá lớn quá lớn. Đối với Văn Minh tiền tiến cùng bọn họ Văn Minh phi hành đến nói, quả thực có thể dùng rộng lớn vô biên tới hình dung. Coi như lấy quang tốc tiến về nhân loại Văn Minh mỗi một mảnh tinh vực, đoán chừng đều cần mấy chục và năm. Chiến tranh vĩnh viễn không có khả năng lan đến gần nhân loại Văn Minh tất cả tinh vực. Như vậy, muốn khống chế nhân loại Văn Minh phương thức, chính là đánh tan nhân loại Văn Minh tất cả chủ thể. Ví dụ như hạm đội, ví dụ như hạch tâm hệ hành tinh, lại ví dụ như chiến hạm công xưởng. Sau đó là một đoạn thời gian dài tiêu hoa kỳ. Văn Minh phi hành sở dĩ đồng ý Văn Minh tiền tiến gia nhập chiến tranh, cũng là nhìn đúng điểm này. Các ngươi trước hết đánh đi, người nào có thể cuối cùng cầm xuống nhân loại Văn Minh, còn chưa nhất định đây. Văn Minh phi hành lùi lại, xác thực để cho liên bang lấy được một tia thở dốc, nhưng chỉ là một tia mà thôi. Văn Minh tiền tiến tại khoảng cách gần trên chiến trường biểu hiện mười phần cường thế, đặc biệt là hiện tại hạm đội liên bang đã bị tiêu hao đại lượng năng lượng cùng vũ khí. Song phương đã hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên chiến lược. Vô số chiến hạm bị vô tình quét ngang mà qua, không có trên chiến trường nhấc lên một tia gợn sóng. Mau tới đi, cũng nhanh tới. Hắn hiện tại duy nhất gửi lại hy vọng chính là Lạc Yến trầm vũ khí siêu tầm xa. Giờ phút này, phía trước nơi xa, một đạo bên địch chiến hạm bạo tạc sinh ra ánh sáng mạnh xuất hiện. Cự nhân đã tâm dừng lại. Là tới rồi sao? Chờ đợi hơn một phút đồng hồ, sắp thực có chút ít bên địch chiến hạm bị phá hủy, nhưng không có thấy được vũ khí siêu tầm xa vết tích. Nhìn thoáng qua thời gian, vũ khí siêu tầm xa đến còn cần khoảng 15 phút. Không phải vũ khí siêu tầm xa, đó là cái gì? Bên địch bị phá hủy chiến hạm là ở bên ngoài, bọn hắn hạm đội căn bản với không tới. Khóa chặt vùng tinh vực kia, quan sát đánh giá có hay không có chi viện. Chẳng lẽ là Lạc Yến trầm giữ lại một bộ phận chiến hạm ở xung quanh, vì cho bọn hắn làm yểm hộ. Căn bản vô dụng. Đây chỉ là đang chịu chết mà thôi. Chơi ạ. Bên kia là cái gì? Vùng chỉ huy bên trong một tràng tốt lên. nguyên lai là bên kia tinh vực quan sát đánh giá đã đi ra. Bên kia, một mảnh màu đen bên trong, một đạo mơ hồ quái vật khổng lồ đang tại di động cao tốc, không ngừng tập kích văn minh tiền tiến chiến hạm. Cái kia quái vật khổng lồ sau lưng lưu lại chính là một mảnh xác, so với cự nhân đảo phía trước quan sát được còn nhiều hơn. Dù sao không phải mỗi một chiếc chiến hạm bị phá hư sau đều sẽ sinh ra bạo tạc, hoặc là nói là năng lượng ngoại tiết. Đoàn kia đồ vật, cự nhân đã cảm giác có mấy phần quen thuộc. Chẳng lẽ là Thanh Quỷ Chi Nhãn? Chương 1069, nhân quả luật bán thành phẩm. Chương 1069, nhân quả luật bán thành phẩm. Tiến một bước quan sát đánh giá, cự nhân đã xác định, thật sự là Thanh Quỷ Chi Nhãn. Cự nhân đã đều nhanh quên nó, dù sao một đường trốn qua tới cũng có một đoạn thời gian. Nó một mực chưa từng xuất hiện, cự nhân đã cảm thấy nó không phải bị văn minh tiền tiến khống chế, chính là đã bị giết chết. Không nghĩ tới nó vẫn còn, vậy mà còn đuổi theo. Bất quá, một cái sinh vật lại có thể quyết định cái gì? Coi như hiện tại có thể phá hủy mấy chục mấy trăm chiếc chiến hạm, đối với toàn bộ chiến cuộc đến nói, cái gì cũng vô pháp ảnh hưởng đến. Thanh Quỷ Chi Nhãn là một cái sinh vật, cự nhân đà vừa bắt đầu liền không có đối với hắn ôm lấy quá cao chờ mong. Bất quá cái này khiến cự nhân đà nghĩ đến phía trước kéo lạ cùng hắn nói tới. Liên biểu hiện bây giờ đến xem, Thanh Quỷ Chi Nhãn còn không có biện pháp cải biến chiến cuộc xu thế. Nữ nhân kia chẳng lẽ là lừa gạt ta? Cự nhân đà trong lòng có chút lắc lư. Lý trí nói cho hắn, cường đại hơn nữa sinh vật cũng không có biện pháp quyết định dạng này quy mô chiến trường. Tuy nói phía trước tinh vực tử triệu sự tình sát thực chiến binh ý thức phát huy chủ yếu tác dụng, nhưng muốn cân nhắc đến, đó là hơi sớm kỳ chiến tranh lúc. Đối với chiến tranh bây giờ, căn bản không có tham khảo tính. Nhưng một phương diện khác, kéo là không cần thiết ở phương diện này lừa gạt hắn. Nếu thật là lừa gạt, như vậy đây coi như là một loại ác thú vị. Nhưng mà cự nhân đã không hề cho rằng nữ nhân kia có ác thú vị, nàng sẽ chỉ đi thẳng về thẳng để cho ngươi đi làm việc. Chú ý một chút cái hướng kia, ta muốn nhìn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thị giác cố định lại. Nhưng phía dưới sĩ quan nói ra, không có thời gian, hạ thống. Cự nhân đã sững sờ. Lúc này mới nhớ tới, bọn họ đích xác không có thời gian. Vũ khí siêu tầm xa rất nhanh liền sẽ tới. Quan sát đánh giá có gì hữu dụng đâu. Chú ý. Chiến hạm địch đang di động, chiến hạm địch đang di động. Bọn họ có chuyển hướng dấu hiệu. Đoạn xa chiến hạm truyền đến tin tức, bọn hắn tại chiến trường càng thêm biên giới vị trí, có thể rõ ràng hơn nhìn thấy toàn bộ chiến trường động tĩnh. Chiến hạm địch hướng phương hướng nào đi? Cự nhân đã rất khẩn trương. Vừa rồi văn minh phi hành chiến hạm đã không còn xít sao truy đuổi. Văn minh tiền tiến hạm đội nếu như lại chuyển hướng, như vậy bọn hắn sẽ thành duy nhất bị vũ khí siêu tầm xa trúng đích mục tiêu. Là Thanh Quỷ Chi Nhãn phương hướng. Cái gì? Cự nhân đã vẫn luôn tại nhìn cái hướng kia tin tức. Bên kia Thanh Quỷ Chi Nhãn xác thực đối với văn minh tiền tiến chiến hạm tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng có lẽ còn không có đạt tới loại này tình trạng mới đúng. Trừ phi cự nhân đà đội vàng truyền đạt chỉ lệnh, Thanh Quỷ Chi Nhãn vị trí cũng không có thoát ly vũ khí siêu tầm xa phạm vi bao phủ. Thừa dịp bọn họ rời đi mục tiêu, chúng ta bay thẳng ra vũ khí siêu tầm xa phạm vi. Phía trước là vì cùng văn minh tiền tiến chiến hạm dây dưa, cự nhân đà mới nghĩ đến cùng bọn họ đồng quy vu tận. Hiện tại dây dưa không tồn tại, biến thành Thanh Quỷ Chi Nhãn, bọn hắn tự nhiên cũng không cần chịu chết. Rời đi khu vực sau đó, thông tin cũng khôi phục bình thường. Phát sinh cái gì? Vừa rồi một mực không liên lạc được các ngươi. Lạc Yến trầm tại hình ảnh bên trong sốt ruột hỏi. Văn minh tiền tiến quả nhiên đến, từ thế giới siêu vi mô. Vừa rồi chúng ta bị vây quanh trong đó, căn bản không có cách nào thoát thân. Còn tốt có Thanh Quỷ Chi Nhãn. Cự nhân đà đại khái nói một lần tình huống vừa rồi. Mặc dù không chính mình tự mình kinh lịch, Lạc Yến trầm cũng cảm giác kinh tâm động phách. Thanh Quỷ Chi Nhãn, chính là ngươi cái kia phó con đi. Phải kỳ mạ sự tình Lạc Yến trầm vừa bắt đầu là không biết. Bất quá hắn cùng cự nhân đà thông tin, phía dưới sĩ quan cũng có thể cùng cự nhân đà trong hạm đội sĩ quan giao lưu. Những chi tiết này đều là phía dưới sĩ quan nói cho hắn biết. Ân, đó là chỉ huy an bài. Lúc đầu ta cho rằng tác dụng của nó cũng có hạn, quay rồi đoán chừng chính là nó lớn nhất bản lĩnh. Nhưng vừa rồi, ta đoán không sai, nó hẳn là tìm tới văn minh tiền tiến hạm đội chỉ huy. Nếu như không phải như vậy, cự nhân đà không nghĩ ra văn minh tiền tiến nhiều như vậy chiến hạm vì sao lại trở về thủ đồng dạng đi vây quanh Thanh Quỷ Chi Nhãn. Cũng không biết nó làm sao làm được, nhân quả thật có ly kỳ như vậy. Thanh Quỷ Chi Nhãn bản thân sức chiến đấu không mạnh, chỉ có một cái nhân quả. Hơn nữa, món đồ kia không phải không cái gì trí được sao? Thông tin một bên khác, Lạc Yến trầm thần sắc biến đổi, liên thanh hỏi, ngươi nói là nhân quả? Cự nhân đã gật gật đầu. Ân. Thanh Quỷ Chi Nhãn xem như chỗ tối cao, năng lượng mạnh mẽ nhất chính là dự báo nhân quả. Ngươi biết cái gì? Lạc Yến trầm phản ứng quá lớn. Qua nửa ngày Lạc Yến trầm mới chậm rãi gật đầu. Biết một chút. Bản bộ doanh trại quân đội rất lớn, nhưng lại không quá lớn, nữ nhân kia vẫn luôn trong bóng tối mân mê một vài thứ, nhưng lần tránh không được tầm mắt của ta. Ta tỷ lệ lớn hiểu rõ một chút, trong đó một chút tin tức liền nâng lên vũ khí nhân quả. Căn cứ những học giả kia lời nói đến nói, thứ này coi như chỉ là bán thành phẩm, cũng đủ để cường đại đến bất khả tư nghị. Nhân quả, căn cứ những học giả kia phân chia đến nói, đã là văn minh cấp 3 mới có thể phát triển vũ khí. Liên bang tựa hồ vẫn luôn tại đối với phương diện này tiến hành nghiên cứu. Trong đó trọng yếu nhất điểm chính là, về bài toán nở tờ lại đột phá tiếp. Cự nhân đà phía trước nghe hiểu, mãi đến Lạc Yến trầm nói VNP, hắn bối rối. Vấn đề gì? Đây là toán học khái niệm. Tóm lại chính là đem phức tạp toán học vấn đề quy nạp đơn giản hóa thành một cái công thức, để một cái công thức có thể giải thích tất cả toán học vấn đề phương pháp. Cự nhân đã đại khái hiểu. Toán học vạn năng chìa khóa. Không sai, chính là toán học vạn năng chìa khóa, toán học lý thuyết thống nhất lớn. Bài toán quy, dùng một cái chính xác phép tính, có thể tại đa thức thời gian bên trong giải quyết vấn đề. bài toán lập tờ bắt đầu liền có một cái đáp án, tại đa thức thời gian bên trong nghiệm chứng đáp án này chính xác hay không vấn đề. VNP mang ý nghĩa dùng một cái chính xác phép tính, có thể tại đa thức thời gian bên trong giải quyết tất cả vấn đề đáp án. Chính cự nhân đà cũng để cho chủ cơ cho hắn cung cấp một bộ phận phương diện này tin tức. Nhưng cái này cùng nhân quả có quan hệ gì? Lạc Yến trầm trả lời, quan hệ quá lớn. Nhân quả nan đề chẳng phải tại thời gian phức tạp độ bên trên sao? Cái gọi là thời gian phức tạp độ chính là muốn giải khai một cái công thức, trình tự nhiều ít. Ví dụ như máy tính, mỗi lần chỉ có thể xử lý một cái hệ nhị phân bị. Nếu như xử lý 111-111 cùng xử lý 11, hai cái này thời gian phức tạp độ liền không giống, bởi vì cái trước muốn hủy phân 111 cái số này, tính toán rất nhiều bước, mà cái sau chỉ cần tính toán một bước. Cái trước phức tạp độ là O, N, cái sau phức tạp độ là O, 1. O, 1, là một bước hoàn thành tính toán, O, N, thì là tính toán trình tự theo số liệu lượng gia tăng mà gia tăng. Dùng mở cửa tới giải thích. O, 1, chính là ta có một cái chìa khóa, trước mặt có một cánh cửa, hoặc là ta biết muốn mở ra cái kia cánh cửa, đi tới mở ra là được rồi. O, N, là ta có một cái chìa khóa, trước mặt có 10 cánh cửa, ta muốn xác định chìa khóa của ta có thể mở ra cái kia cánh cửa, vậy liền từng cái thử. Trừ cái đó ra còn có O, N, cùng O, 2. O, N, có thể cho rằng, trong tay của ta có 10 đem chìa khóa, phía trước có 10 cánh cửa, nhưng chỉ có một cái chìa khóa có thể mở ra trong đó một cánh cửa, thử nghiệm số lần liền mở lần tăng lên. O, 2, có thể hiểu thành, trong tay của ta 10 đem chìa khóa, phía trước 10 cánh cửa, mỗi cánh cửa trên có 10 cái lỗ khóa, hơn nữa lỗ khóa tăng lên trái phải mặt, cuối cùng muốn chính xác cắm vào đối ứng chìa khóa, đồng thời chuyển động phương hướng chính xác mới có thể mở ra đối ứng cánh cửa kia. Nhân quả vấn đề đại bộ phận đều là O, 2, phức tạp đến khó lấy tưởng tượng. Mà PNP vừa lúc chính là một cái vạn năng chìa khóa. Cái này vạn năng chìa khóa không chỉ có thể mở ra tất cả cửa, thậm chí còn có thể từ một đem chìa khóa biến thành 10 đem chìa khóa, chính mình liền có thể mở ra 10 cái lô khóa cửa. Mặt chữ ý tứ bên trên, nó chính là vạn năng. Đương nhiên, VNP cũng không có biện pháp đơn giản sử dụng tại nhân quả tính toán bên trên. VNP trên bản chất vẫn như cũng là một loại máy tính phép tính, mà không phải hiện thực phương pháp tính toán. Hoặc là nói, liên bang lúc trước chỉ ở máy tính trong thế giới giải quyết V bài toán lập tờ, cũng không phải là trung cực V bài toán lập tờ. V bài toán lập tờ tại cựu liên bang thời kỳ liền đã bị giải quyết. Chính phủ liên bang dùng cái này khống chế toàn bộ liên bang. Nhưng VNP cũng không quyết tán, nếu như mỗi một đài máy tính đều nắm giữ giải quyết V bài toán lập tờ năng lực, như vậy thế giới này đối với người bình thường đến nói có thể đều không có bất luận cái gì bí mật. Cái này vững chắc liên bang, nhưng cũng để cho VNP đeo lên công xiềng. Căn cứ những học giả kia thuyết pháp, bởi vì virus học hướng thịnh, VNP mới chậm rãi thả ra hạn chế, thế cho nên bắt đầu kéo dài đến các lĩnh vực. Mà liên bang ban đầu để mắt tới chính là vũ khí nhân quả luật. Virus chia làm hai loại loại hình, một loại là phá hư, một loại là khóa lại. Cái trước trực tiếp phá hư máy tính tính toán lực, để máy tính không cách nào tính toán phức tạp vấn đề. Cái sau là khóa lại máy tính tính toán lực, nhưng máy tính hết thảy công năng vẫn như cũ bình thường. Cái trước là liền VNP đều không thể giải quyết, làm VNP thần thoại tan vỡ, VNP liền bung ra. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có hoàn toàn tan vỡ. Vì rút phá hư con dao động VNP, thần chưa từng chết, biến thành có thể chết, nhưng thần cường đại như trước. Cự nhân đạt tại Lạc Yến Trầm giải thích bên trong, rất nhanh liền nghĩ đến một vật. Dị giới. Lạc Yến Trầm lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nhưng không trở ngại nó rất nhanh liên tưởng. Những người kia làm đồ vật đích thật là một cái máy móc, mà không phải trình tự. Sinh vật sức tính toán là có hạn, vạn năng chìa khóa rơi đến một cái con kiến trước mặt, con kiến thậm chí nâng bất động chìa khóa, càng không nói đến mở cửa. Ngươi nói dị giới, có thể chính là chở khách VNP chủ cơ. Cụ thể làm sao làm được cự nhân đã không rõ ràng, nhưng chỉ cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Giống như người vô pháp giơ lên VNP thanh này vạn năng chìa khóa. Người cũng không có biện pháp tưởng tượng, chân chính vũ khí nhân quả luật đến cùng là cái dạng gì. Chương 1070, bị dự báo sợ hãi chương 1070, bị dự báo sợ hãi khoảng cách hạm đội liên bang bất quá 200 cái đơn vị thiên văn. Thanh quỷ chi nhãn tập kích khu vực. Bốn phía đã có thể thấy được liên tiếp xếp hải cốt chiến hạm. Hơn 100 vạn chiếc chiến hạm đem vây lại, xung quanh còn có chi viện mà đến mấy trăm vạn chiếc chiến hạm. Tất cả chiến hạm đều như lâm đại địch. Cho ta phá hủy tên kia, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Bà kỳ hệ lì giờ phút này trước nay chưa từng có kinh hoàng. Thanh quỷ chi nhãn kỳ thật khoảng cách nó chiến hạm rất xa, nhưng loại này khoảng cách cũng không thể cho nó mang đến cảm giác an toàn. Đến cùng thứ quỷ gì, nó làm sao làm được? Nhìn thấy chính mình chiến hạm bên cạnh một chỗ tổn hại, bà kỳ hệ lì khó mà nói nên lời tâm tình của mình bây giờ. Vừa rồi, thanh quỷ chi nhãn khoảng cách nó cũng có gần 100 đơn vị thiên văn khoảng cách. Đối với chiến hạm ở giữa chiến đấu đến nói, đây đương nhiên là không đủ xa. Nhưng đối phương chỉ là một cái sinh vật. Cho nên bà kỳ hệ lì cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Mãi đến thanh quỷ chi nhãn hướng về xung quanh phóng thích công kích, bị đánh trúng chiến hạm đội vàng hoàn thủ. Đến từ mấy cái phương hướng năng lượng bị thanh quỷ chi nhãn tránh thoát, bọn họ đụng vào một chỗ. Dựa theo thông thường đến nói, năng lượng va chạm sẽ dẫn phát năng lượng bên trong gò bó hạt chết đi, dẫn đến năng lượng thúc tại nguyên chỗ bạo tạc, hướng bốn phía phóng thích xong chính mình tất cả năng lượng, cũng chính là biến thành một cái trung sáng. Nhưng cái kia mấy đạo công kích lại ly kỳ dung hợp, sau đó cộng đồng hướng về một phương hướng tiến lên, giống như là một loại nào đó dung hợp. Cái phương hướng này không cách nào bị dự đoán, bởi vì năng lượng vẫn như cũ bị trói buộc, nó không có tản ra quang mang tiêu tán đi ra bất kỳ cái gì chiến hạm đều không thể bắt được nó. Mà đạo kia năng lượng Phi hành phương hướng chính là bạ kỳ hệ ly chiến hạm phương hướng. Nó không có chút nào chuẩn bị. Chiến hạm bị năng lượng thúc bạch vào. Cũng may cũng không có trực tiếp đánh trúng, bằng không nó hiện tại sợ rằng đã là hải cốt không còn. Đây là trùng hợp sao? Bạ kỳ hệ ly cũng hy vọng như vậy. Nhưng cái kia quỷ dị sinh vật, dùng sự thực chứng minh, vậy căn bản không phải trùng hợp. Nó hướng dẫn phe mình chiến hạm công kích, sau đó lấy một loại nào đó hình thức đem những năng lượng này dung hợp, xem như chính nó vũ khí. Hơn nữa, nó cùng phía trước một dạng, phản phất có thể biết trước xảo diệu tránh thoát tất cả công kích. Đánh không chúng, ngược lại sẽ bị nó không ngừng lợi dụng. Bạ kỳ hệ lý lúc này mới không thể không triệu hồi cùng liên bang chiến đấu chiến hạm. Ở trên người nó, thứ này uy hiếp so với liên bang cái kia tham dự mấy chục vạn chiếc chiến hạm lớn hơn. Điều động tất cả tính toán lực, cho ta phong tỏa nó tất cả hành động lộ tuyến. Bạ kỳ hệ lý vận dụng là số lượng. Nó nhìn xem cái kia sinh vật, trong đầu đã tưởng tượng ra đến mấy trăm vạn đạo năng lượng từ bốn phương tám hướng đưa nó hoàn toàn chắn mất tại trung ương chẳng cảnh. Không quản ngươi lại quỷ dị, sinh vật trung quy là sinh vật mà thôi. Cái này thuộc về trái lương tâm lời nói. Kỳ thật nó trong lòng đối với loại này sinh vật tồn tại cũng cảm thấy rung động. Văn Minh phi hành một mực tại nghiên cứu siêu cấp sinh vật. Điểm này Văn Minh tiền tiến là biết rõ. Đồng thời hung hăng giễu cợt bọn họ. Siêu cấp sinh vật kiệt xuất đại biểu là Mỹ Long. Mỹ Long cùng Văn Minh tiền tiến giao lưu thời điểm, bà Kỳ Hệ Ly cũng cùng Mỹ Long tiếp xúc qua. Không thể không nói, Mỹ Long đơn thể thực lực sát thực cường đại. Nhưng Mỹ Long cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa sinh vật, mà càng gần sát tại máy móc lệ lẹt trò sản vật. Trước mắt thứ này là có huyết đủ. Xung quanh chiến hạm tập trung tính toán, quả nhiên tính toán ra một cái vạn toàn công kích phương án. Tất cả chiến hạm tích xúc năng lượng. Giờ phút này cái kia sinh vật động, hướng về một phương hướng vào tới. Muốn xông phá phong tỏa sao? Đã chậm. Bởi vì đối phó là sinh vật, cho nên một phát công kích sử dụng năng lượng cũng không tính nhiều. Cũng mang ý nghĩa tích xúc năng lượng thật nhanh. Ngắn ngủi không đến 3 phút, năng lượng như một tấm thiên la địa võng, đem thanh quỷ chi nhãn bao trùm trong đó. Sinh vật cùng chiến hạm tính toán lực kém, vĩnh viễn là một cái không thể vượt qua khoảng cách. Bà Kỳ Hệ Lý đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà, sau mười mấy phút, nó dao động. Chương 1071, hướng dẫn chương 1071, hướng dẫn thanh quỷ chi nhãn tại đối mặt đầy trời công kích chúng, làm ra phản ứng đầu tiên là hướng về một phương hướng vào tới. Trạng thái vĩnh viễn so với trạng thái tính khó tính toán. Nhưng nó đối mặt chính là mấy trăm vạn chiếc chiến hạm, cái số này quá lớn, kỳ thật chênh lệch sẽ rất nhỏ. Đây là bà Kỳ Hệ Lý tự tin nơi phát ra. Không quản cái này quỷ dị sinh vật làm ra bất kỳ cử động nào, kết quả sau cùng cũng sẽ không cải biến. Lẽ ra nên như vậy. Nhưng nó quan sát đánh giá bên trong, tại vũ khí phóng ra sau không đến một giây, cái kia sinh vật liền rời đi phương hướng. Hướng về cùng vừa rồi hoàn toàn phương hướng ngược nhau tiến lên. Cũng không phải là đột nhiên, mà là bắt đầu vòng quanh, tại 32 phút sau mới hoàn toàn thay đổi tới. Nhưng loại này biến hóa để cho nó sợ hãi cả kinh. Chiến hạm mượn dùng cho nó tính toán lực để cho nó nhìn thấy kết quả tính toán xuất hiện sai lầm. Nguyên bản 100 tỷ lệ chính xác, biến thành 99.99. Rất nhỏ biến hóa. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Rất nhanh liền tỷ lệ chính xác liền hạ thấp 99.5. Nó làm cái gì? Số liệu phân tích ra được sau đó, bà Kỳ Hệ Lý mới biết được cái kia sinh vật vì sao lại làm như thế. Hướng về một phương hướng di động thời điểm, phe mình chặn đánh bên trong nó liền nhất định phải đem công kích trọng tâm nghiêng về tiền phương của nó. Vì để tránh cho nó chuyển hướng cùng giảm tốc, cho nên kết quả tính toán bên trong, nó bên cạnh cùng phía sau cũng đều sẽ chiếu cố. Nhưng công kích mật độ vẫn như cũng là ngay phía trước chiếm tỷ lệ lớn nhất, bên cạnh phía trước chiếm tỷ lệ hơi nhỏ, đang bên cạnh chiếm tỷ lệ càng nhỏ hơn, phía sau là chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Cho nên, vào lúc này, nó trực tiếp chuyển hướng phía sau, nguy hiểm hệ số là nhỏ nhất. Cái này lợi dụng chủ yếu chính là chiến tranh giữa các hành tinh tin tức thu hoạch chênh lệch thời gian. Nhưng biết cái này, cùng làm đến, là có rất lớn khác biệt. Thời gian này cũng rất đổi. Cũng tỉ như thanh quỷ chi nhãn thay đổi phương hướng chỗ tiêu phí thời gian. 32 phút, nửa giờ. Quẹo cua đường đi 4 cái đơn vị thiên văn, quẹo cua bán kính là 1.27 cái đơn vị thiên văn. Trăm vạn chiếc chiến hạm thả ra vũ khí, nơi bao bọc phạm vi tương đối lớn, tiếp cận một cái đơn vị thiên văn phạm vi. Năng lượng thúc đánh tới, cũng không phải là chỉ có đánh trúng mục tiêu mới sẽ bộc phát, thiết lập khoảng cách cũng có thể. Một đạo có thể chỉ có 1 mét đường kính năng lượng thúc, nếu như không phải công kích chiến hạm loại này có cường đại phòng ngự đơn vị, dùng làm bao trùm, phá hoại bán kính có thể đạt tới 100 vạn km trở lên. Dù sao cái này nho nhỏ một đạo năng lượng, có thể chính là thế kỷ 21 toàn bộ nhân loại văn minh tất cả nguồn năng lượng tổng cộng mấy chục mấy trăm lần. 100 vạn km là đối chiến hạm cấp phía dưới đơn vị phá hoại bán kính, mà không phải truyền thống trên ý nghĩa đạn hạt nhân đối với nhân loại cùng kiến trúc phá hoại bán kính. Không hề khoa trương chút nào, coi như đánh trúng chính là một viên sắt thép tinh cầu, trên viên tinh cầu kia cũng sẽ xuất hiện một cái 100 km bán kính trở lên lỗ lớn. Sinh vật đừng nghĩ tại dạng này công kích đến sống sót. Một cái đơn vị thiên văn khoảng cách, dựa theo thanh quỷ chi nhãn tốc độ, 12 phút bên trong là có thể thoát ly. Nhưng mấu chốt là, nơi này còn bị cân nhắc đến dự phán. Thực tế vũ khí phán định muốn tinh chuẩn rất nhiều. Thoát đi thời gian cũng là mấy lần mười mấy lần tăng lên. Có thể là một giờ đến một nửa giờ. Lại thêm muốn xác định địch nhân là không công kích, thời gian này tại truyền thống trên chiến trường 3 đến 4 giờ chênh lệch thời gian đều rất bình thường. Cho nên nếu như nên tiếp là 21 cái đơn vị thiên văn bên trong công kích, tại truyền thống trên chiến trường, tỷ lệ chính xác hoàn toàn có thể làm được 100. Đây là chiến hạm. Cân nhắc đến đối tượng là sinh vật. Cái số này có thể sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều. Thậm chí tại 100 đơn vị thiên văn bên trong chúng đích một cái sinh vật mục tiêu, cái này tỷ lệ chính xác đều có thể làm đến 100. Trọng yếu nhất, còn có tính toán lực nghiền ép. Bà kỳ hệ lý điều động tính toán lực quy mô rất lớn, đủ để đem cái số này lại lần nữa kéo dài mấy lần. Nhưng mà kết quả là bà kỳ hệ lý không có gặp phải, thậm chí quá trình nó đều không có dự đoán được. Thanh quỷ chi nhãn phản ứng quá nhanh, gần như tại bọn họ công kích một nháy mắt liền bắt đầu phản ứng. Nó là thế nào biết rõ? Lục soát xung quanh là không tồn tại vật kia cơ sở ngầm, tiếp tục công kích, đừng để nó tìm về chính mình tiết tấu. Lục soát kết quả là không có. Bà kỳ hệ lý có chỗ dự cảm, nhưng lại không dám thật tin tưởng. Một cái sinh vật mà thôi, khẳng định là bằng vào một chút người máy đoạn mới đạt tới loại này trình độ. Chỉ là liên bang đồ vật quá ẩn nấp, bọn họ không có phát hiện mà thôi. Vòng thứ nhì, vòng thứ ba công kích sau đó vẫn không có đánh trúng thanh quỷ chi nhãn. Lúc này bà kỳ hệ lý có chút sốt ruột. Mặc dù phóng ra tích xúc năng lượng thời gian rất ngắn, nhưng thanh quỷ chi nhãn biến hóa quá nhiều, cái này khiến bọn họ tại tính toán quỹ tích cùng phong tỏa lộ tuyến bên trên tiêu phí càng nhiều thời gian. Vòng thứ tư công kích phóng ra, một đạo nho nhỏ năng lượng đánh trúng thanh quỷ chi nhãn nát ảnh. Khoảng cách thanh quỷ chi nhãn chỉ có mấy chục mét, phi thường gần. Thanh quỷ chi nhãn to lớn trong mắt chuyển động, lộ ra mấy phần ý trào phúng. Đạo kia năng lượng tại lướt qua nó thời điểm có chút thay đổi một chút phương hướng, tựa hồ phát sinh một lần năng lượng chết sạng. Đạo này năng lượng bay về phía một phương hướng khác, đánh tới một cái khác đốt. Sau đó giống như pháo hoa tản ra, nhưng cũng không phải là lung tung tản ra, mà là từng đạo nhỏ hơn năng lượng đúc, phân biệt cùng những phương hướng khác mà đến năng lượng đụng vào nhau. Những năng lượng này toàn bộ xuất hiện tản ra hiện tượng, tạo thành từng đạo năng lượng gió, thay đổi xung quanh năng lượng đường đi. Cường đại văn minh năng lượng thúc rất ít là thuần túy phổ tồn tạo thành, đại bộ phận là hạt tạo vật, không quản là liên bang, văn minh phi hành hay là văn minh tiền tiến, đều là như vậy. Những thứ này hạt dễ dàng bị ảnh hưởng, cũng bởi vì một chút xíu chệch hướng. Phần lớn năng lượng vậy mà tại sau đó đánh tới một cái đốt. Những năng lượng này đại khái đến từ 190 vạn chiếc văn minh tiền tiến chiến hạm. Coi như đã là giảm bớt năng lượng thu phát, lượng biến vẫn như cũ đưa tới chất biến. Những năng lượng này tụ hợp cùng một chỗ, tại đánh trúng giảm, ngắn ngủi hợp tại một khối. Ngắn ngủi một nháy mắt sau đó, lại là bạo tạc. Nhưng lần này bạo tạc không giống. Thanh quỷ chi nhãn ngay tại bên cạnh, trên người nó cắm vào những cái kia dị giới điên cuồng hấp thu bộc phát ra năng lượng. Thanh quỷ chi nhãn nhắc nhở xuất hiện một lần tăng vọt. Tại tăng vọt sau đó, dư thừa bộ phận lại đã trải qua một lần bạo tạc. Mà lần này bạo tạc tản ra đi ra liền không phải là năng lượng. Bà kỳ hệ ly nhìn thấy rất nhiều chất lỏng hình dáng vật chất bay vụt mà đến, không muốn bị những chất lỏng kia dính vào. Thứ này nó có mấy phần quen thuộc. Phía trước cùng thanh quỷ chi nhãn thời điểm chiến đấu đã từng gặp qua một lần. Bị bám vào, liền như là như giỏi trong xương, muốn đi vào thế giới siêu vi mô mới có thể bước bỏ. Nói là không có thể bị nhiễm, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Những thứ này vật chất tản ra mười mấy cái đơn vị thiên văn mật độ vẫn như cũ có thể nhìn. Từng chiếc chiến hạm bị nhiễm. Chất lỏng bám vào khiên năng lượng bên trên sau đó cấp tốc bắt đầu xâm lấn, tiến vào thế giới siêu vi mô. Bà kỳ hệ ly tâm tình thật không tốt. Đây không thể nghi ngờ là bị cái kia sinh vật bày một đạo. Mấy trăm vạn chiếc chiến hạm vậy mà không có cách nào giết chết một cái sinh vật. Đây đối với một cái cường đại văn minh đến nói, đối với hắn dạng này chỉ huy đến nói, càng là vô cùng nhục nhã. Chiến hạm tiến vào thế giới siêu vi mô, mà tại trong tinh không, thanh quỷ chi nhãn nhìn thấy từng chiếc chiến hạm biến mất. Chờ biến mất tuyệt đại đa số sau đó, nó hướng về một cái trống trải khu vực bay đi. Nó muốn rời khỏi nơi này. Tốc độ của nó cũng là rất nhanh, mấy mươi phút liền có thể bay ra mấy cái đơn vị thiên văn. Càng quan trọng hơn là, nó nguyên bản đã ở vào biên giới, đang bay khỏi khu vực nguy hiểm sau đó, nó hướng về một chỗ thâm không nhìn. Nơi đó, một đạo năng lượng kinh khủng đang tại bay tới. Thanh quỷ chi nhãn. Không, hiện tại thậm chí đã không phải là thanh quỷ chi nhãn. Dị giới đã hoàn toàn xâm lấn nó, khống chế thân thể của nó. Đây không phải là một cái ý thức tại xâm lấn, mà là một đài chủ cơ trực tiếp khống chế thanh quỷ chi nhãn. Chủ cơ bản thân trí tuệ liền muốn so với sinh vật cao hơn rất nhiều, hơn nữa tuyệt đối tỉnh táo, đây là nhân quả tốt nhất máy kiểm soát. Xem như chủ cơ nó tiếp thu đến từ xung quanh khác chủ cơ tất cả tin tức, cho nên nó rõ ràng là kiến trầm bắn vũ khí siêu tầm xa, đồng thời đem vũ khí siêu tầm xa dẫn vào chính mình tính toán bên trong. Dự báo tương lai, đồng thời cũng là đối với tin tức khống chế, mà không phải đơn thuần đi tính toán. Đã có sẵn trợ giúp, như vậy thanh quỷ chi nhãn từ lúc mới bắt đầu động tác chính là dần dần hướng dẫn. Để cho văn minh tiền tiến chiến hạm tiến vào thế giới siêu vi mô, chính là trong đó trọng yếu nhất một bước. Văn minh tiền tiến chiến hạm tiến vào thế giới siêu vi mô cùng rời đi thế giới siêu vi mô đều không phải trong nháy mắt. Bộ phận này thời gian mang ý nghĩa bọn họ mất đi đối với xung quanh quan sát, hoặc là càng thêm kỹ càng quan sát, cũng mất đi thoát ly phiến khu vực này thời gian. Chương 1072, siêu cách xung kích, phá hủy 74 vạn chiếc chiến hạm. Chương 1072, siêu cách xung kích, phá hủy 74 vạn chiếc chiến hạm tới vũ khí siêu tầm xa buộc có thể là cực đoan kinh khủng. Nhưng theo khoảng cách kéo dài, năng lượng cũng sẽ xuất hiện một bộ phận tiêu tán. Ở trong đó lấy một chút liệu chỉ trổ cùng phổ tồn làm chủ. Phổ tồn vô cùng ít ỏi, liệu chỉ trổ vẫn là chủ lưu. Lại bởi vì vũ khí siêu tầm xa tốc độ muốn so liệu chỉ trổ chậm, để cho nó có thể trước thời hạn biết vũ khí siêu tầm xa đến. Đây là thiếu sót. Nhưng vũ khí siêu tầm xa bình thường nhằm vào chính là cực lớn quy mô thiết bị hoặc là thiết bị nhóm. Những vật này không có khả năng thời gian ngắn làm ra phản ứng. Cho nên, dạng này tiêu tán không ảnh hưởng toàn cục. Thanh quỷ chi nhãn đem ánh mắt lại thả tới văn minh tiền tiến hạm đội bên trên. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nó thông qua phía trước thu thập tin tức, có thể đại khái phán đoán ra văn minh tiền tiến ra vào thế giới siêu vi mô thời gian. Đại khái cũng chính là vào lúc này. Bà kỳ hệ lì mang theo văn minh tiền tiến hạm đội từ thế giới siêu vi mô lao ra, khóa chặt bên địch sinh vật. Nó vì không mất đi thanh quỷ chi nhãn vết tích, tại tiến vào thế giới siêu vi mô một nháy mắt liền lại từ thế giới siêu vi mô nhảy ra. Thủ hạ hạm đội lực chấp hành rất nhanh, bao gồm phía trước một chút bản thân không có bị thanh quỷ chi nhãn huyết nhục ô nhiễm chiến hạm, cũng không có tiến vào thế giới siêu vi mô. Bọn họ đem quan sát đánh giá tin tức cho bà Kỳ Hệ Ly. Bà Kỳ Hệ Ly nhìn thấy thanh quỷ chi nhãn phi hành quỹ tích sau đó, hơi nghi hoặc một chút. Loại này quỹ tích, không nên a. Không chỉ là nó, rất nhiều dưới đáy sĩ quan cũng đều có thể nhìn thấy loại này không đúng. Mũ Lợi Bì cũng tại hạm đội bên trong, bản thân nó ngay tại xung quanh, không có khả năng không tham dự hành động lần này. Không đúng, loại này tuyến đường là vì tránh né cái gì? Nhanh, lần nữa tiến vào thế giới siêu vi mô. Nó mười phần hốt hoảng mệnh lệnh thủ hạ hạm đội. Văn minh tiền tiến sĩ quan cùng văn minh phi hành sĩ quan không sai biệt lắm, tiếp thụ qua rất nhiều huấn luyện chuyên nghiệp. Trong thực chiến mặc dù rất nhiều thủ đoạn rất non nớt, nhưng thông thường đề mục vẫn là biết làm sao đi làm. Rất nhiều chiến hạm binh sĩ mặc dù không có dạng này chiến tranh cứu giác, nhưng cũng rất tự nhiên nghe theo Mũ Lợi Bì lời nói. Cả chi hạm đội bắt đầu nhảy chuyển, nhưng văn minh tiền tiến sạp hàng quá lớn, cũng không phải mỗi một cái sĩ quan đều giống như Mũ Lợi Bì phản ứng nhanh như vậy. Bà Kỳ Hệ Lì tốc độ phản ứng đều muốn so với Mũ Lợi Bì chậm hơn một phần chung. Hẳn là liên bang vũ khí siêu tầm xa, toàn bộ đơn vị tiến vào thế giới siêu vi mô. Nó phát ra mệnh lệnh sau đó, Mũ Lợi Bì những cái kia nhóm đầu tiên phản ứng sĩ quan tin tức mới truyền lại đến nó nơi này. Còn tốt, những sĩ quan khác phản ứng phải đầy đủ nhanh, lần tổn thất này có lẽ sẽ không quá lớn. Thanh quỷ chi nhãn là chủ động tập kích bọn họ, đồng thời đang tập kích quá trình bên trong thành lập nhất định ưu thế. Bà Kỳ Hệ Lì lần thứ nhất bị bức ép gần thế giới siêu vi mô, nghĩ là đi ra cần trải qua lại một vòng dây dưa cùng ác chiến. Nó không thể cho thanh quỷ chi nhãn càng nhiều thời gian chuẩn bị, cho nên mới nhanh chóng như vậy lại trở về thế giới vi mô. Nhưng quan chắc được tin tức là thanh quỷ chi nhãn chạy, đây là phi thường rõ ràng không đúng. Bà Kỳ Hệ Lì có thể suy nghĩ một phút đồng hồ, cái này đích xác là nó kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Đương nhiên, đối với chiến trường liên hành tinh đến nói, trễ như vậy chỉ hoãn kỳ thật tại rất nhiều quyết sách bên trên đều là mười phần bình thường. Chỉ là lần này khác biệt, quá nhanh. Bà Kỳ Hệ Lì cương vị thả xuống đi, tâm trong nháy mắt bị vô số tin tức cho dơ lên. Từng chiếc chiến hạm bị chính diện đánh trúng tin tức tràn ngập trong đầu. Vậy mà nhanh như vậy, quá nhanh. Cái gọi là một phút trì trệ, đủ để cho đạo này năng lượng lại mặc thứ mấy ngàn vạn km, phá hủy nhiều mấy vạn chiếc chiến hạm. Cũng may, bà Kỳ Hệ Lì bởi vì chiến hạm bị hao tổn, trốn tại đầy đủ phía sau vị trí. Tại vũ khí siêu tầm xa xung kích đến phía trước, lại lần nữa nhảy vào thế giới siêu vi mô. Thế giới siêu vi mô năng lượng mật độ rất thấp, văn minh tiền tiến chiến hạm đầy đủ tại dạng này năng lượng xung kích hạ song thành tránh né. Nhưng vẫn như cũ có một số nhỏ chiến hạm thao tác không làm, bị phá hủy. Nhất thống mà tính toán, tổn thất chiến hạm số lượng vượt qua 74 vạn chiếc. Cái này quá thảm trọng. Phải biết rằng lúc này mới chỉ là chiến tranh bắt đầu. Một lần nữa trở về thế giới vi mô, không cần lại để ý tới cái kia sinh vật. Công kích của nó không đủ, hất ra nó liền được. Mục tiêu phá hủy nhân loại toàn bộ chiến hạm. Lần này, bà Kỳ Hệ Lý nghĩ thông suốt. Nó căn bản không nên cùng thanh quỷ chi nhãn dây dưa tiếp. Như thế, sẽ chỉ làm nó từ chủ động biến thành tuyệt đối bị động. Giờ phút này nhớ tới, nó bị choáng váng đầu óc còn là bởi vì chiến hạm bị hao tổn, chính mình kém chút chết rồi. Tất cả những thứ này, vậy mà đều tại cái kia sinh vật tính toán bên trong. Loại cảm giác này rất khủng bố. Bà Kỳ Hệ Lý không biết cái kia sinh vật là thế nào làm được. Thật muốn buông tha bật kia. Phải biết rằng nó thế nhưng là phá hủy chúng ta nhiều như thế chiến hạm. Sau đó nói không chừng sẽ còn gặp phải, một cái sinh vật năng lượng cũng không nhiều, nó chạy trốn nói không chừng cũng là vì bổ sung năng lượng. Bà Kỳ Hệ Lì tỉnh táo. Thủ hạ sĩ quan lúc này cấp trên. Dù sao tổn thất quá lớn. Dạng này xám xịt thay đổi mục tiêu, không phải liền là thừa nhận chính mình đối với cái kia sinh vật không có biện pháp sao. Đối với cao quý tộc Ma Vũ đến nói, đây là không thể tha thứ sự tình. Tuân thủ mệnh lệnh. Mục tiêu của chúng ta cho tới bây giờ đều không phải một cái sinh vật, mà là toàn bộ nhân loại văn minh. Bà Kỳ Hệ Lì cũng rất biệt khuất. Nhưng đây mới là chính xác nhất quyết sách. Chương 1073, quyền điều động hạn chương 1073, quyền điều động hạn mời tất cả đơn vị chú ý, Văn Minh Tiền Tiến đã vứt bỏ ta làm mục tiêu thanh quỷ chi nhãn tự nhiên nhìn thấy Văn Minh Tiền Tiến rời đi. Nó hướng về gần nhất nhân loại Văn Minh hạm đội đưa tin mà đi. Tổng trữ lượng năng lượng thấp hơn 20 bắt đầu đào móc xung quanh vật chất tối năng lượng tiếp thu đến quyền cao hạn chỉ lệ, từ bỏ đào móc vật chất tối khởi động nhân quả luật tính toán Văn Minh Tiền Tiến di động phương hướng thông báo vũ trụ gốc Văn Minh số không chủ cơ, khởi động vũ khí siêu tầm xa. Theo thanh quỷ chi nhãn tin tức phát ra, xa tại vũ trụ gốc Văn Minh tầng thứ nhất tàu cự xà Viêm Viêm Ti. Lạc Yến Trầm đang cùng cự nhân đã thương lượng kế hoạch tiếp theo. Nó bên người cự xà Viêm Viêm Ti chủ cơ giờ phút này đột nhiên mở miệng. Mệnh lệnh lấy tiếp thu, đã khởi động vũ khí siêu tầm xa Lạc Yến Trầm giật mình. Viêm Viêm Ti, phát sinh cái gì? Viêm Viêm Ti nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì nhân cách hóa tình cảm mở miệng. Quét hình bên trong nhân vật, Lạc Yến Trầm quyền hạn thông qua Lạc Yến Trầm tư lệnh, càng quyền cao hơn hạn người sở hữu thông báo chỉ lệnh, tàu cự xà Viêm Viêm Ti chủ cơ đem ngắn ngủi lấy hoàn thành chỉ lệnh làm chủ Viêm Viêm Ti cho hắn đầy đủ giải thích. Bất quá Lạc Yến Trầm sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Vậy mà cưỡng ép tiếp quản quyền hạn của ta. Tàu cự xà Viêm Viêm Ti là chính hắn định chế chiến hạm. Trong lòng hắn, chiếc này chiến hạm không thuộc về quân đội, mà chỉ thuộc về cá nhân hắn. Tàu cự xà Viêm Viêm Ti là hắn quyền hạn kéo dài. Khống chế tàu cự xà Viêm Viêm Ti, kỳ thật trên bản chất chính là tiếp quản hắn tuyệt đối quyền hạn. Đây là đối hắn cực độ không tín nhiệm. Nữ nhân kia, Lạc Yến Trầm nghiến răng nghiến lợi. Có thể ở đây làm được những thứ này, chỉ có nữ nhân kia. Một bên khác, Cự nhân đà cũng nghe đến một bộ phận nội dung. Hắn mở miệng an ủi. Lạc tư lệnh, đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. Hiện tại địch nhân cường đại, cũng chỉ có lấy được phía sau trợ giúp mới có thể ngăn lại địch nhân. Nữ nhân kia là đáng ghét, nhưng năng lực là có. Lạc Yến trầm sắc mặt khôi phục một ít, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Một lát sau hắn mở miệng, nàng vượt quyền khống chế vũ khí siêu tầm xa, có lẽ là cùng cự hạm thống ngươi nói cái kia thanh quỷ chi nhãn có quan hệ. Thanh quỷ chi nhãn tất nhiên có nhìn rõ nhân quả dạng này siêu cường tính toán lực, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, nó có thể càng tính sát phán đoán ra văn minh tiền tiến đường hàng không. Vũ khí siêu tầm xa độ chính xác sẽ cực kỳ để thăng. Cự nhân đã gật gật đầu. Vừa rồi chúng ta tiếp thu lấy tin tức mới, hẳn là thanh quỷ chi nhãn chuyển đến. Giống như phía trước ngươi đoán như thế, trời tối cao là phải kỳ mạ biến thành, nếu như hắn còn giữ lại ý thức, không có khả năng trợ giúp ta. Giải thích duy nhất chính là, thanh quỷ chi nhãn xác thực bị cái kia gọi là dị giới chủ cơ khống chế. Trong tin tức nâng lên văn minh tiền tiến đã thay đổi phương hướng hướng chúng ta đuổi theo tới, bọn họ từ bỏ nhằm vào thanh quỷ chi nhãn. Tin tức này để cho Lạc Yến trầm tạm thời từ bỏ đối với quyền hạn sự tình tính toán. Trên chiến trường thắng bại dù sao mới là hệ tâm. Hắn cảm thấy chuyện này không hề quá đáng tin cậy. Tại cùng thanh quỷ chi nhãn rằng co sau đó, văn minh tiền tiến từ bỏ cùng thanh quỷ chi nhãn tiếp tục dây dưa tiếp, tất nhiên là thấy được vũ khí nhân quả đáng sợ. Văn minh tiền tiến rất có thể ở phương diện này đề phòng, cũng không muốn quá mức tin tưởng vũ khí siêu tầm xa độ chính xác. Hiện tại nơi này vẫn như cũng là hai chúng ta làm chủ yếu kháng lực. Hơn nữa chúng ta chiến hạm số lượng quá ít, không thể lại tổn thất. Cự hạm thống, ta cho rằng ngươi có thể rời đi phương hướng, đi nơi này. Lạc Yến trầm cho cự nhân đà một cái phương hướng. Cự nhân đà hơi kinh ngạc. Ngươi nói là văn minh tiền tiến hạm đội thoát khỏi thanh quỷ chi nhãn, bà kỳ hệ ly tâm tình đã khá nhiều. Nhưng chiến tranh tổn thất có thể cứu vãn không trở về. Nó hỏi thăm một chút văn minh phi hành hạm đội tình hình. Bởi vì tại cuối cùng để cho văn minh phi hành lui ra khỏi chiến trường, văn minh phi hành tổn thất cũng không nhiều. Cái này khiến bà kỳ hệ lì vô cùng nổi nóng. Lần thứ nhất cùng lần chiến đấu này, bọn họ đều chống được chủ yếu hỏa lực, văn minh phi hành cái gì cũng không làm, cũng không có tổn thất gì. Cái này cùng ích lợi của nó là không tương xứng. Văn minh phi hành thời gian trôi qua quá tốt rồi. Liên bang tầng cuối cùng vũ trụ gốc văn minh dày nhất, căn cứ quan sát, bằng vào chúng ta hạm đội hiện tại chiến hạm số lượng, thổi ra lớn như vậy vũ trụ gốc văn minh có chút khó khăn. Không bằng để cho văn minh phi hành làm cái này người đứng đầu hàng binh. Trước hết để cho bọn họ đem liên bang vỏ bọc đánh vỡ, sau đó chờ mình giải quyết cái này chi hạm đội liên bang sau lại đi ăn thịt. Đối với văn minh tiền tiến đến nói, đây là hoàn mỹ nhất tình huống. Nó quả quyết hướng về văn minh phi hành bên kia truyền lại ra tin tức. Nếu như văn minh phi hành không còn trên chiến trường phát huy càng nhiều tác dụng, như vậy bọn họ bên này cũng sẽ không bận tâm ước định. Hai cái văn minh kết minh coi như đều mang tâm tư, đại khái bên trên cũng là cùng tiến thối, điểm trung bình xứng tài nguyên. Văn minh phi hành không làm việc tình cảm, phần này kết minh bị đánh vỡ, đối với càng cường đại văn minh tiền tiến một phương đến nói, là chuyện tốt. Không quản văn minh phi hành bên kia nhìn thấy tin tức sau đó như thế nào đối với nó chửi ầm lên. Bà kỳ hệ lì mang theo hạm đội thẳng tắp hướng về hạm đội liên bang truy đuổi mà đi. Ở trên người nó, cái này chi hạm đội liên bang đã bị tiêu hao rất nhiều. Hiện tại đi lấy bên dưới, độ khó xa xa so trước đó thấp. Bất quá, để cho bà kỳ hệ lì bất ngờ chính là lần thứ hai vũ khí siêu tầm xa đến. Phía trước là bị kiềm chế tại một chỗ, để cho vũ khí siêu tầm xa tỷ lệ chính xác gia tăng thật lớn. Bà kỳ hệ lì cũng chưa như Lạc Yến trầm nghĩ như vậy đối với thanh quỷ chi nhãn đến tiếp sau tác dụng cảnh giác. Dẫn đến lần này vũ khí siêu tầm xa lại lần nữa trúng đích văn minh tiền tiến hạm đội. Văn minh tiền tiến lại tổn thất mấy bạn chiếc chiến hạm. Không nhiều. Nhưng đối mặt cái này tùy thời cũng có thể đến nơi uy hiếp, văn minh tiền tiến chiến hạm bên trong dù sao cũng là sinh vật, mà không phải máy móc. Tự nhiên cũng sẽ kinh hãi. Cái này khiến bà kỳ hệ lì sợ đầu sợ đuôi rất nhiều. Để hạm đội bắt đầu vòng tròn không quy tắc phi hành. Cái này tự nhiên giảm mạnh tốc độ của hạm đội, làm cho nguyên bản truy gần thời gian đại kéo dài. Mà tại phía trước, hạm đội liên bang làm ra để cho văn minh tiền tiến bất ngờ phương hướng thay đổi. Chương 1074, hướng dẫn tiếp cận chương 1074, hướng dẫn tiếp cận vậy mà quay đầu lại. Bà kỳ hệ lì nhìn thấy hạm đội liên bang động tĩnh sau đó trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này đầu không phải hướng chung nó xông lại chịu chết, mà là hướng về tinh vực tiên ca mà đi. Từ đầu đến cuối bọn họ mặc dù đại phương hướng vẫn như cũng là nhìn qua liên bang nội bộ tiến lên. Nhưng liên bang dù sao cũng là một cái vượt ngang hơn ngàn năm ánh sáng khổng lồ văn minh. Phi hành góc độ chạy hướng một chút, tại mấy năm ánh sáng mấy chục năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên không hề dễ thấy. Mà tinh vực tiên ca tại chỗ gần cũng rất lớn. Bà kỳ hệ lì hiện tại mới kịp phản ứng, kỳ thật phương hướng của bọn nó đã sớm đang truy đuổi quá trình bên trong bị lệnh rất nhiều. Hạm đội liên bang giờ phút này hướng tinh vực thiên ca chạy trốn, nếu như bọn họ muốn truy lời nói, mang ý nghĩa sẽ tại sau đó lạc hậu rất nhiều. Ý nghĩ hao huyền. Hạm đội hoàn thành bổ sung năng lượng sao? Bà kỳ hệ lì hỏi. Phía trước hạm đội liên bang tựa hồ quên đi, bọn họ thế nhưng là có nhảy không gian dạng này lợi khí. Muốn mượn băn khoăn của mình chạy trốn. Buồn cười. Đã chuẩn bị hoàn thành, luôn có thể nguồn gốc 97. Nghe được tập hợp mà đến tin tức số liệu, bà kỳ hệ lì quả quyết để hạm đội tiến hành không gian rời bọn. Cả chi hạm đội trực tiếp vượt qua mấy trăm đơn vị thiên văn khoảng cách, đi tới hạm đội liên bang sau lưng không đến 100 đơn vị thiên văn. Đã tiến vào tầm bắn, bắt đầu công kích. Tại hỏa lực bên trên, văn minh tiền tiến đối với hạm đội liên bang không thể nghi ngờ là nghiền ép thức. Thế nhưng, bọn họ trải qua không gian rời bọn, lại ngắn ngủi xem nhẹ một chút. Thanh quỷ chi nhãn, vũ khí siêu tầm xa. Tại phía trước, đã quan sát đánh giá đến phía sau đột nhiên xuất hiện văn minh tiền tiến chiến hạm cự nhân đã không có chút nào bối rối. hết thảy đều tại trong dự liệu. Thay đổi phương hướng về sau, quả nhiên để đám kia Bích Tiêu thân tiến hành không gian khiêu dược. Quay đầu, là cùng Lạc Yến trầm thương lượng kế hoạch. Chuyện này bản thân chính là cùng vũ khí siêu tầm xa hỗ trợ lẫn nhau. Lấy thanh quỷ chi nhãn lúc trước bày ra năng lực, phán đoán như vậy vô cùng đơn giản. Bất quá vẫn là không đủ nhanh. Chuẩn bị nên địch. Thanh quỷ chi nhãn dù sao chỉ là cái bán thành phẩm, mà không phải loại kia chân chính vũ khí nhân quả luật. Nó không khoa trương. Mặc dù vừa bắt đầu năng lực tại cự nhân đã cùng Lạc Yến trầm, thậm chí bạ kỳ hệ lý tưởng tượng phạm vi bên ngoài, nhưng chỉ cần thoát ly chiến trường, tỉnh táo lại, kỳ thật liền sẽ có rất nhiều nhằm vào thủ đoạn. Có thể đánh chúng hay không khác nói, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện như phía trước, thanh quỷ chi nhãn tại mấy trăm vạn chiếc chiến hạm bên trong như vào chỗ không người tình huống. Thanh quỷ chi nhãn lớn nhất tai hại vẫn là đến từ tin tức thu thập, quang hạn chế nó, hoặc là nói năng lượng hạn chế nó. Nếu có càng nhiều năng lượng, nó có thể thông qua liên lạc kỳ ổng truyền lại cùng tiếp thu càng nhiều tin tức. Như vậy, thực lực chân chính của nó mới có thể bị phát huy ra. Hoặc là phạm vi nhỏ chiến trường. Cự nhân đã đối với cục diện chiến đấu phán đoán đầy đủ tinh chuẩn, nhưng thực lực sai biệt đã không cách nào che giấu. Phía sau văn minh tiền tiến hạm đội, vẹn vẹn mấy luận công kích liền để cho bọn họ lại lần nữa tổn thất gần 10 vạn chiếc chiến hạm. Đây không phải là số lượng nhỏ gì. Nhanh đến. Cự nhân đã nhìn thấy thời gian đến, nguyên bản bởi vì chống lại công kích cấp bách tâm bình tĩnh không ít. Vẹn vẹn 10 giây không đến. Một bên khác, một đạo vũ khí siêu tầm xa trực tiếp vào văn minh tiền tiến hạm đội, đem văn minh tiền tiến trực tiếp cho tỉnh ngộ. Làm sao lại nhanh như vậy? Bà Kỳ Hệ Ly cũng bối rối. Từ nhảy không gian mới qua 2 ngày mà thôi. Lớn như vậy hạm đội nội bộ điều tiết khống chế phải chậm một chút cũng không chỉ điểm này thời gian. Cho nên nó tại cái này trong 2 ngày, mặc dù nghĩ đến liên bang vũ khí siêu tầm xa, nhưng cũng không để ý nhưng mà, không nghĩ tới nhân loại văn minh tựa như mở thiên nhãn đồng dạng truy tung mà tới. Đáng chết treo cậu. Nếu như bà Kỳ Hệ Ly biết treo cậu là cái gì, khẳng định sẽ như vậy mắng. Thống kê xong tổn thất sau đó, càng là như vậy. Tổn thất 22 vạn chiếc chiến hạm. Nhân loại. Chương 1075, cự nhân đã quyết định chương 1075, cự nhân đã quyết định bà Kỳ Hệ Ly lúc này đã hận chết phía trước những nhân loại này. Từ vừa mới bắt đầu, nó liền nghĩ lấy nghiền ép tư thái tiến vào nhân loại văn minh nội bộ cho giết cho đoạn. Lấy bọn họ văn minh tiền tiến cùng nhân loại văn minh chênh lệch để nói, đây là đương nhiên. Dựa theo tới phía trước, văn minh nội bộ đối với nhân loại văn minh phân tích. Nhân loại văn minh cùng văn minh tiền tiến ở giữa thực lực sai biệt, đại khái tại 35 lần tả hữu. Trên lệch này đã vô cùng lớn. Lấy cái này làm cơ chuẩn. Nó xuất lĩnh mấy trăm bạn chiếc chiến hạm, hoàn toàn có thể làm được tùy ý nắm nhân loại văn minh. Lại không nghĩ rằng, trước sau mấy lần biến cố, đã để nó tổn thất gần 100 vạn chiếc chiến hạm. Coi như lần này chiến tranh đánh thắng. Sau đó nó lấy được khen thưởng chỉ sợ cũng là ít nhất. Thậm chí không có khen thưởng. Tổn thất quá lớn, đã tới không cách nào bù đắp trình độ. Hy vọng các đường hạm đội cũng gặp phải nhân loại văn minh ngăn cản đi. Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Bà Kỳ Hệ Lý ý nghĩ như vậy tại nội tâm chợt lóe lên. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là, lần này chiến tranh có thể thắng. Nếu như thua, nó sẽ thành chuyện cười lớn. Tất nhiên hiện tại đã như vậy, vậy liền đánh chắc tiến chắc đi. Bà Kỳ Hệ Lý nghĩ lại chính mình, phía trước có hay không quá mức chỉ vì cái trước mắt. Dù sao cũng là một cái văn minh sàng chọn ra tới tinh anh, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của mình, lại lần nữa hạ lệnh. Nhân loại văn minh lấy vũ khí siêu tầm xa đánh chúng ta, vũ khí siêu tầm xa thai hại chính là quá tập trung. Mấy lần vũ khí siêu tầm xa phạm vi đều không cao hơn 7 thánh mã tư, văn minh tiền tiến đơn vị chiều dài, lại khái 1.687 đơn vị thiên văn, hạm đội phân tán, một bộ phận hạm đội tiến vào thế giới siêu vi mô, trực tiếp tiến vào nhân loại hạm đội hạch tâm, tranh thủ mau chóng cầm xuống nhân loại văn minh chiến hạm. Nó nghiêm túc. Phía trước cự nhân đã quan sát đánh giá đến văn minh tiền tiến hạm đội biến hóa sau khi, thở dài. Hướng về thông tin đối diện Lạc Yến trầm nói ra, "Lạc tư lệnh, xem ra phía trước tiền đặt cược, ta không có cách nào thực hiện." Cự nhân đã mặc dù cảm thấy phía sau văn minh tiền tiến hạm đội chỉ huy không có kinh nghiệm, nhưng nói cho cùng chỉ là so với hắn mà thôi. Trên thực tế từ chiến tranh đến bây giờ, như không phải là thanh quỷ chi nhãn trợ giúp, hắn đã mấy lần đến hiện cảnh. Giờ phút này, tất cả thủ đoạn đều xuất hiện. Đối phương cũng cuối cùng đem tin tức bù đủ, đồng thời bắt đầu thích ứng chiến tranh tiết tấu. Như vậy nguyên bản nhân loại văn minh cùng văn minh tiền tiến khoa học kỹ thuật chênh lệch liền hiện ra. Lạc Yến trầm cùng cự nhân đã khoảng cách không tính xa, nhưng liên lạc kỳ ổng y nguyên cần gần 3 giờ mới có thể đem tin tức truyền lại đến, vừa đi vừa về chính là 6 giờ kém. Cự nhân đã cũng không có kỳ vọng tin tức này Lạc Yến trầm có thể trả lời. Hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Mọi người chuẩn bị, liền xem như chết, cũng để cho văn minh tiền tiến đám này Bích Tiêu thân, biết nhân loại chúng ta không dễ bắt nạt. Lại một lần đứng tại biên giới tử vong. Cự nhân đã sơ tâm vẫn như cũ. Có thể một có thể hai, có lẽ, không thể liên tục đi. Chiến tranh là tàn khốc. Lạc Yến trầm tiếp thu lấy tin tức thời điểm. Văn minh tiền tiến cùng hạm đội liên bang chiến tranh đã bắt đầu. Mà khi Lạc Yến trầm tin tức truyền lại đến thời điểm, chiến tranh triệt để tiến vào gay cấn giai đoạn. Cự nhân đã nhận đến chủ cơ nhắc nhở. Lạc Yến trầm tại thông tin bên trong để cho cự nhân đã bỏ qua hạm đội, một mình rời đi. Khoang cứu thương mỗi một chiếc chiến hạm đều sẽ dự bị, chính là chuẩn bị dùng tại loại này thời điểm. Thế nhưng, cự nhân đã cự tuyệt. Phía trước cùng ngươi hứa hẹn, ta cũng là đầu phát nhiệt. Quay đầu suy nghĩ một chút, sức người có hạn, coi như chúng ta đứng tại nhân loại văn minh quyền lực đỉnh, đối với chiến tranh ảnh hưởng, thật sự như chúng ta nghĩ lớn như vậy sao? Nếu như Lạc Tư lệnh muốn trốn lời nói, vậy liền trốn a, không cần của ta. Tha thứ cho ta ích kỷ. Cự nhân đã cuối cùng câu nói này không có nói. Kỳ thật, tại lần thứ nhất thời điểm chết, hắn tâm liền đã chết đi. Sau đó Lạc Yến Trầm mặc dù tỉnh lại một chút, nhưng không nhiều. Lại bởi vì trận chiến tranh này, hắn triệt để hiểu được. Dạng này chiến tranh, căn bản là không có cách dựa vào người đi thay đổi. Còn không bằng, tại cục bộ trên chiến trường giết càng nhiều quân địch. Chương 1076, cự nhân đà sau cùng chống lại chương 1076, cự nhân đà sau cùng chống lại cự nhân đà cắt đứt cùng Lạc Yến Trầm thông tin. Sau đó chuyên tâm chỉ huy hạm đội tác chiến. Hiện tại, chi hạm đội này sức chiến đấu là rất yếu tiểu nhân. Lần này ta tất nhiên sẽ chết ở đây. Hắn rất rõ ràng. Từ chiến trường bắt đầu đến bây giờ, để cho bọn họ tiếp tục chống đỡ, cho tới bây giờ đều là lại chuẩn bị ở sau. Mà không phải hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng cự nhân đà lại 10 phần không cam tâm. Nếu như không phải là bởi vì trong tay của ta chiến hạm số lượng thực sự quá ít, cũng không đến mức như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sử dụng tài nguyên cũng quá ít. Đại bộ phận tài nguyên đều bị xa cuối chân trời éo lạ không chế, như thanh quỷ chi nhãn, như lần này vũ khí siêu tầm xa. Mặc dù phát huy tác dụng, nhưng nếu như có thể bị hắn hoặc là Lạc Yến Trầm không chế, trận chiến tranh này ít nhất sẽ chỉ hoãn rất nhiều kết thúc. Nói cho cùng, vẫn như cũng là chỉ huy độ tín nhiệm vấn đề. Nữ nhân kia chỉ tin tưởng mình. Đây là tử cục. Cho nên lúc ban đầu Lạc Yến Trầm tìm hắn, hắn sẽ đồng ý, thế nhưng chuyện này hạch tâm là bọn hắn có thể đi trở về tại bản bộ doanh trại quân đội cùng éo lạ chống lại. Nhưng mà chiến tranh mở ra quá nhanh, hoặc là nói nữ nhân kia vừa bắt đầu liền không có nghĩ qua để cho bọn họ trở về. Cứ việc trận chiến tranh này bản thân đã làm đến rất khá, tiêu diệt bên địch nhiều như vậy chiến hạm, cự nhân đà vẫn như cũ cảm thấy rất biệt khuất. Hắn thậm chí có thể đoán trước đến, có nữ nhân kia tại, trận chiến tranh này sẽ còn một mực dạng này bị độc tài đi xuống. Như vậy trận chiến tranh này tất nhiên thất bại. Cự nhân đà muốn chết phải không? Hắn đương nhiên không nghĩ. Nhưng giờ phút này hắn có một cái không thể không chết lý do. Chủ cơ, đem trận chiến tranh này ghi chép lại, kết thúc về sau gửi đi cho bản bộ doanh trại quân đội. Ta muốn để nữ nhân kia biết một việc. Tốt, ghi chép đã mở ra, cự nhân đã bắt đầu hoàn toàn tiếp quản chỉ huy hạm đội. Thẩm tra một chút, hạm đội phe địch có hay không tăng cường chuyển vận. Hắn vừa bắt đầu liền chỉ hướng một cái hạch tâm. Đây chỉ là suy đoán của hắn. Rất nhanh sĩ quan cho hắn điều ra địch đến người chuyển vận đường cong. Từ vừa mới bắt đầu là trên diện rộng lên cao, đến một giờ phía trước ổn định. Trong lòng hắn hiểu rõ, chính mình đoán đúng. Chúng ta tiêu diệt quân địch nhiều như vậy chiến hạm, quân địch hiện tại khẳng định là hận không thể đem chúng ta toàn diện. Mà bây giờ lại duy ổn, nói rõ quân địch có thủ đoạn khác. Thủ đoạn này khẳng định đến từ thế giới siêu vi mô. Văn minh tiền tiến là siêu vi quan văn minh, chuẩn bị ở sau dấu ở thế giới siêu vi mô, điểm này không thể nghi ngờ. Cự nhân đã tiến vào trạng thái sau đó, những sĩ quan khác phảng phất cũng nhận lây nhiễm, nhao nhao bắt đầu tiến vào bình thường hạm đội tác chiến trạng thái. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, kỳ thật bọn hắn đều là tại một loại khác thường quy trạng thái bên trong tiến hành chiến đấu. Loại này trạng thái để cho bọn họ loại này quen thuộc chiến trường người cũng đều rất không thoải mái. Cự nhân đã đầu tiên đánh vỡ loại này trạng thái, đối với bọn họ đến nói là cao hứng. Mặc dù đây đã là tử vong sau đó cuối cùng khẽ múa. Không cần cự nhân đã nói, những sĩ quan khác cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tất cả lưới năng lượng chuẩn bị kỹ càng, công suất chuyển vận chỉ có bình thường 30 bất quá đầy đủ ngăn lại thế giới siêu vi mô tới chiến hạm địch 10 phút. Cự nhân đã gật gật đầu. 10 phút, đầy đủ. Tất cả đơn vị, tụ lại. Lưới năng lượng cần hạm đội vượt mức bình thường khoảng cách gần. Đây đối với chính bọn họ đến nói, là một cái đại phong hiểm. Ý vị này phía sau chiến hạm địch công kích tỷ lệ chính xác sẽ thẳng tắp đề thăng, cũng mang ý nghĩa nếu như không thể ngăn lại thế giới siêu vi mô tới chiến hạm địch, bọn hắn sẽ bị một mẻ hốt gọn. Bất quá, không có một chiếc chiến hạm do dự, tất cả chiến hạm tụ hợp cùng một chỗ. Để phía sau nhìn bạ kỳ hệ lụy đều cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà tụ lại để cho chúng ta đánh. Nó trong lòng dâng lên mấy phần cẩn thận. Phía trước chúng nhân loại văn minh quá nhiều kỳ chiêu, nói không chừng lần này cũng đồng dạng. Chương 1077, thoát ra siêu vi xem chương 1077, thoát ra siêu vi xem thế nhưng hiện tại khẳng định không thể tại lui. Phía trước quá nhiều lần cho nhân loại văn minh cơ hội, nếu là hiện tại lại cho, khó tránh khỏi lãng phí càng nhiều thời gian ở trên đây, còn có thể bị nhân loại văn minh lại một đợt phản kích. Hiện tại bà kỳ hệ lý nghĩ chỉ có tốc chiến tốc thắng. Thế giới siêu vi mô, một chi hạm đội tiếp cận hạm đội liên bang, thoát ra siêu vi xem. Mũ lệ bị ra lệnh, nó là lần này thế giới siêu vi mô hạm đội đánh bất ngờ bên trong một thành viên. Lần trước từng có tại thế giới siêu vi mô bị ngăn cản kinh lịch, lần này nó vô cùng cẩn thận. Cũng may đến bây giờ sắp rời đi thế giới siêu vi mô lúc, nó cũng không có thấy liên bang tại thế giới siêu vi mô an bài địch nhân. Nghĩ đến phía trước vật như vậy, cũng không có khả năng khắp nơi đều có. Không có siêu vi xem thủ đoạn, nhân loại văn minh hạm đội cũng quá yếu. Mũ lệ bị mang theo hạm đội rời đi thế giới siêu vi mô. Tại tiến vào đến thế giới vi mô một máy mắt, phát hiện tạm ngừng là lưới năng lượng. Bọn hắn lợi dụng điện từ lực khóa cứng vật chất. Điện từ lực nhưng thật ra là hấp dẫn vật chất, giống như là nam châm đồng dạng. Cái gọi là lưới năng lượng, không phải lưới chiến hạm, mà là những thứ này hạt phá hư năng lượng của bọn nó gò bó lực. Mũ lệ bị để tất cả chiến hạm toàn bộ trở lại thế giới siêu vi mô. Không có cách nào. Tại thế giới siêu vi mô đến thế giới vi mô quá độ bên trong, đó là bọn họ suy yếu nhất giai đoạn. Năng lượng không có nhỏ đến ảnh hưởng thế giới siêu vi mô, năng lượng có hay không lớn đến ảnh hưởng thế giới vi mô. Trở lại thế giới siêu vi mô văn minh tiền tiến hạm đội, lợi dụng thế giới siêu vi mô lực ảnh hưởng, đánh nát thế giới vi mô nhân loại văn minh hạm đội chế tạo lưới. Tại thế giới vi mô, cự nhân đã nhìn thấy những biến hóa này. Đến rồi, xác định hạm đội phe địch phạm vi, bắt đầu tăng dần. Tăng dần, chiều không gian vũ khí. Phía trước cự nhân đã chưa hề dùng qua. nhưng cái này cũng không hề là hắn che giấu. Chỉ là, hắn xuất lĩnh chi hạm đội này, kỳ thật cũng không có trở khách chân chính chiều không gian vũ khí, chỉ là một chút quá độ sản phẩm. Những thứ này quá độ sản phẩm tại phạm vi cực lớn trên chiến trường cũng không có cái tác dụng gì. Nhưng bởi vì đối địch văn minh khoa học kỹ thuật nghiêm bệ, loại này quá độ sản phẩm vẫn là bị lắp đặt tại trên chiến hạm. Vì chính là phòng ngừa chiến hạm địch tiềm hành đến hạm đội chỗ gần, đột nhiên công kích. Lo trước tính sau, chiến hạm cũng có đầy đủ không gian lắp đặt. Cự nhân đà cũng là muốn đến cái này, mới tại xác định chiến hạm địch có thể từ thế giới siêu vi mô đi tới chỗ gần sau đó, mở ra bộ này tăng dần hệ thống. Xác định bên địch chiến hạm đột phá khu vực, tổng cộng 283 điểm. Vùng chỉ huy bên trong, sĩ quan quát: "Chúng ta nguồn năng lượng không quá đủ, khóa chặt trong đó 50 điểm tiến hành tăng dần. Từ thế giới siêu vi mô đột phá vào đến thế giới vi mô, cũng không phải là mỗi một chiếc chiến hạm một cái khu vực, mà là rất nhiều chiếc chiến hạm dùng chung một cái khu vực. Tiến vào thế giới siêu vi mô về sau, bởi vì chiến hạm bản thân khá là nhỏ, cho nên thế giới siêu vi mô bên trong, văn minh phi hành hoặc là văn minh tiền tiến hạm đội mình cũng không cách nào xác định cụ thể phương hướng. Lui ra siêu vi xem, tiến vào thế giới vi mô, có thể sẽ dẫn đến vị trí hỗn loạn, cho nên cần cố định vị trí mở miệng. Đây không thể nghi ngờ là cho hạm đội liên bang một cái cơ hội tốt. 50 điểm xác định, tăng dần tiêu hao 10 phút, nguồn năng lượng lưới đột phá. Thế giới siêu vi mô. Mũ Lợi Bị lúc này hạ lệnh, thoát ra siêu vi xem. Tất cả chiến hạm, ngắn ngủi mấy phút, từ thế giới siêu vi mô toàn bộ tiến vào thế giới vi mô. Nhưng mà nên đón bọn họ, lại là một loại cảm giác kỳ quái. Đây là cái gì? Chương 1078, cự nhân đả cái chết. Chương 1078, cự nhân đả cái chết. Một bộ phận chiến hạm bị hoàn thành tăng dần, một bộ phận không có. Mũ Lợi Bị cũng cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình, tựa hồ nhiều một chút thứ gì. Nó trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là cục bộ chiều không gian mẹ lên? Văn minh tiền tiến từ văn minh phi hành bên kia cũng là thu được một chút tin tức. Tiểu phương diện tin tức không có. Nhưng giống như nhân loại văn minh tại giữa chiều không gian thăm dò tiến độ, bao gồm nhân loại văn minh đem chiều không gian sử dụng tại vũ khí bên trong. Những tin tức này đều là biết rõ. Đang nghĩ đến cái này về sau, Mũ Lợi Bị cũng có thể nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhanh, rời đi mảnh này. Chỉ lệnh còn chưa truyền đạt. Từng đạo đến từ chiều thứ tư công kích trực tiếp từ chiến hạm yếu kém nhất chỗ cắt vào. Không lưu tình chút nào đảo qua bị tăng dần khu vực tất cả chiến hạm. Trong mấy mắt, gần 20 vạn chiếc văn minh tiền tiến chiến hạm phá thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, cự nhân đà trong mắt không có mừng rỡ. Đáng tiếc, vậy mà chỉ phá hủy 19 vạn chiếc chiến hạm, không đến 1/4. Cũng trách bọn hắn hiện tại năng lượng không đủ nhiều, bằng không chí ít có thể đem 100 điểm không gian xung quanh tăng dần. Cự nhân đà đáng tiếc thời điểm, phát hiện gần trong gang tấc văn minh tiền tiến chiến hạm mặt ngoài đã bắt đầu bao trùm một tầng khiên năng lượng. Đại khái 7 phút, không thể để bọn họ thuận lợi như vậy bổ sung năng lượng, hiện tại chính là tiêu diệt bọn họ thời cơ tốt nhất. Từ thế giới siêu vi mô thoát ra, không phải thay đổi nhỏ lớn, mà là ít biến nhiều, cho nên cần vật chất tới phong phú bổ khuyết. Văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến cách làm là trực tiếp đào móc xung quanh năng lượng tối cùng vật chất tối. Văn minh tiền tiến lựa chọn sẽ càng nhiều một điểm, trực tiếp lợi dụng lượng tử trường sinh ra năng lượng. Nhưng cái này đều cần thời gian nhất định. Bất quá, thời gian này đồng dạng vô cùng ngắn ngủi. Làm cự nhân đã nhìn thấy thời điểm, kỳ thật chiến hạm địch đã có nhất định sức chiến đấu. Bất quá cũng may, cũng chỉ là có sức chiến đấu mà thôi, cũng không phải là đã có thể toàn bộ công suất chuyển vận trình độ. Cũng là bởi vì phía trước lợi dụng lưới năng lượng cản trở một trận, cho hạm đội liên bang so với văn minh tiền tiến hạm đội càng nhiều thời gian chuẩn bị. Cái này một đợt phản kích, lại tiêu diệt bên địch hơn 4 vạn chiếc chiến hạm. Nhưng sau đó thì khó rồi. Ngắn ngủi 16 phút thời gian, văn minh tiền tiến chiến hạm liền đã bổ sung năng lượng đến 10 trở lên. Bọn họ bị gián đoạn tập kích cũng tại giờ phút này bắt đầu. Chân chính giao thủ một cái, hạm đội liên bang liền lộ tẩy, bị đánh đến quân lính tan rã. Cự nhân đã đối với trường hợp này sớm có dự liệu. Nhanh, lợi dụng tổn hại chiến hạm tiết lộ năng lượng chế tạo vũ trụ gốc văn minh. Bọn hắn những thứ này chiến hạm bản thân chính là vì chế tạo vũ trụ gốc văn minh mà chuyên môn tiến hành qua ưu hóa, chuyển đổi năng lượng hiệu suất phi thường cao. Rất nhanh, một cái cỡ nhỏ vũ trụ gốc văn minh khu vực tạo thành, bao phủ địch ta. Cự nhân đà cũng không có ký thác tại loại này thưa thất vũ trụ gốc văn minh có thể ngăn lại quân địch đối với lượng tử trường nguồn năng lượng hấp thu, chỉ cần trì hoãn một chút là được rồi. Sử dụng hạt bom. Cự nhân đà trầm giọng nói. Bên trong buồng chỉ huy những sĩ quan khác sợ hãi. Hạ thống, quá gần, hạt bom sẽ lan đến gần chúng ta. Hạt bom là một loại vũ khí dây chuyền, để một phiến khu vực bên trong tất cả hạt hoàn thành tách ra. Một cái do 235 tách ra có thể phóng thích 200 mẹ năng lượng. Mà vũ trụ gốc văn minh bên trong hạt đều là hạt tạo vật, một cái hạt phi thường to lớn, hơn nữa hạt cơ bản mật độ cũng cao. Một cái hạt tách ra năng lượng chính là do 235 tách ra 10 vạn lần trở lên. Nguyên một phiến không gian tất cả năng lượng tập thể tách ra, phóng ra năng lượng đạt tới 322 ít tháng 10 năm 40 gì, đại khái là 770 vạn ức tấn đương lượng tờ tờ, thái dương 100 ức năm phóng thích luôn có thể lượng 0.027. Kinh khủng như vậy bạo tạc một khi phát sinh, trong khu vực này bất luận cái gì hết thảy vật chất đều sẽ bị lao đi. Đây đã là liều chết nhất bác. Cự nhân đã ánh mắt kiên định nói. Các quân quan trong lòng một lẫm, không hẹn mà cùng nhìn hướng phía sau văn minh tiền tiến hạm đội. Xác thực, bây giờ là không thành công thì thành nhân. Bọn hắn chật vật hướng về tất cả chiến hạm truyền đạt chỉ lệnh. Khởi động, hạt bom. Bên trong chiến hạm, đại khái liền một trận bóng rổ lớn nhỏ dẫn nổ trang bị khởi động, nhắm vào một cái hạt tiến hành bạo phá. Tách ra bắt đầu. Hạt bạo phá cùng tinh thành số 1 hạt chuẩn tắc còn không giống nhau lắm. Hạt chuẩn tắc có thể chuẩn tắc bất luận cái gì hạt, mà hạt bạo phá là một phiến khu vực bên trong đồng loại hạt sinh ra dây chuyển phản ứng. Cái này còn cần hạt bản thân đặc tính có thể sinh ra tương ứng dây chuyển phản ứng. Vũ trụ gốc văn minh thỏa mãn đặc điểm này. Bạo tạc trong khoảnh khắc sinh ra. Từ mỗi một chiếc liên bang chiến hạm hướng ra ngoài quyết tán. Tốc độ cực nhanh. Đủ để phá hủy hệ hàng tinh năng lượng tụ tập cùng một chỗ bạo tạc. Bạo tạc sinh ra khu vực nhiệt độ tăng vọt đến 10 ước độ C trở lên. Không cần năng lượng, chỉ những thứ này bức xạ nhiệt liền trực tiếp đem nội bộ liên bang chiến hạm cho hòa tan. Tia sáng đem nơi xa văn minh tiền tiến trong hạm đội mỗi một cái tộc ma vũ sinh vật chiếu rọi phải xem không rõ đồ vật. Tất cả binh sĩ cùng sĩ quan cảm nhận được chỉ có trong thai đến từ bạ kỳ hệ lì phẫn nộ gầm rú. Ngay tại lúc đó, vũ trụ gốc văn minh tầng thứ nhất, Lạc Yến trầm tiếp thu lấy đến từ cự nhân đả chủ cơ tin tức. Trong tin tức là đến từ phía trước cự nhân đả thu hình lại. Nhìn thấy thu hình lại lần đầu tiên, Lạc Yến trầm liền biết cự nhân đả muốn làm gì. Tiêu diệt quân địch, 82.4 vạn chiếc chiến hạm. Đây chính là ngươi đáp lại sao? Hoặc là nói đối với nữ nhân kia phản kích. Nữ nhân kia cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy, không quản tại bất luận cái gì chiến trường, mệnh lệnh của nàng chính là thánh chỉ. Bởi vì có mệnh lệnh của nàng, chiến cuộc mới tốt. Mà cự nhân đả lợi dụng lần này tử vong, nói cho nàng, đây là không đúng. Hắn có thể làm đến càng tốt hơn. Nếu như vừa bắt đầu liền đem quyền sở hữu lực cho hắn, cuộc chiến tranh này xu thế sẽ càng thêm sáng tỏ. Chỉ là không biết, cái này có thể không thể để nữ nhân kia có nửa điểm nghĩ lại. Lạc Yến trầm nghĩ đến éo là tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt, đặc biệt là cặp mắt kia. Thoạt nhìn là linh động, nhưng trên thực tế giống như thâm viên đồng dạng. Thật sự là cho ta ra một vấn đề khó. Chính là Yến trầm là không muốn chết. Không chỉ là bỏ qua không được chính mình đế vị, sinh mệnh của mình, càng là hắn biết mình tầm quan trọng. Cho nên hắn muốn cùng cự nhân đà liên minh. Nhưng cái này liên minh, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền đã vỡ vụn. Bất quá cự nhân đà lợi dụng chính mình chết đi, có lẽ có thể trước thời hạn hoàn thành nguyên bản hắn trong kế hoạch sự tình. Sống sót hắn, đem thu hoạch được càng nhiều quyền lực. Nhưng cũng có thể sẽ không. Nữ nhân kia vẫn như cũ quyết giữ ý mình. Nếu như vậy, xem ra, ta cũng muốn bồi ngươi cùng nhau đi xuống. Chương 1079, thay đổi chương 1079, thay đổi bản bộ doanh trại quân đội. Kéo là dừng lại tự mình xử lý sự tình. Đem tính toán lực vận chuyển tới cực hạn. Nó phân tích chính là cự nhân đã tử vong. Muốn dùng chết, đem đổi lấy ta giao quyền. 82.4 vạn chiếc chiến hạm, sắp thực so với ta phía trước trong kế hoạch số lượng muốn nhiều rất nhiều. Kéo là sẽ không phản bác, sẽ không mạnh miệng. Vấn đề gì tại nó trong tính toán đều là chữ số. Nếu là chữ số, như vậy liền tồn tại lớn nhỏ. Nếu như giao quyền cho các phương, cục bộ chiến trường có thể sẽ phát sinh một chút thay đổi. Từng cái chiến trường đều là liên bang ưu tú nhất tinh anh, mặc dù tại năng lực cực hạn bên trên có khiếm khuyết, thế nhưng lực bộc phát 10 phần. Kết quả tính toán đi ra, nếu như từ vừa mới bắt đầu cho cự nhân đã giao quyền, văn minh tiền tiến tổng tổn thất chiến hạm số lượng tại 150 vạn chiếc đến 180 vạn chiếc ở giữa, mà nguyên bản trong tính toán, kéo là mong muốn tiêu diệt văn minh tiền tiến chiến hạm mấy là 100-120 vạn chiếc. Đương nhiên, đây chỉ là căn cứ cuối cùng cự nhân đã biểu hiện mà làm ra một lần nữa phán đoán. Trước lúc này, kéo là kết quả tính toán là giao quyền cho cự nhân đà, tiêu diệt văn minh tiền tiến chiến hạm mấy là 50-60 vạn chiếc. Phán đoán sai. Chưa đem nhân loại bản thân tính bùng nổ dẫn vào trong đó. Nhưng đây không phải là sai lầm, tính bùng nổ xác suất quá thấp, tính toán hình mẫu có lẽ bài trừ. Trước sau kết quả tính toán tồn tại 3 lần chênh lệch. Đây không phải là kéo là tính toán sai lầm lớn nhất một lần. Nó nhìn hướng cuối cùng chiến tranh tính toán số liệu. Nhân loại văn minh đạt được thắng lợi khả năng tính, 31-57. Cái này xác suất không hề cao. Đạt được thắng lợi cũng không phải là chiến thắng văn minh phi hành hoặc là văn minh tiền tiến. Vẹn vẹn bước lui mà thôi, nhưng cũng đầy đủ cao. Mới công thức dẫn vào văn minh tiền tiến cùng văn minh khai quật giả, đem mong muốn lượng biến đổi đều tính toán đi vào. Nếu như văn minh khai quật giả đến cuối cùng đều không động thủ, như vậy tỷ lệ thắng tại 45 trở lên. Nhưng đây không phải là trò chơi. 45 tỷ lệ thắng mang ý nghĩa chỉ có xác suất nhỏ sẽ thắng. Đây đã là éo là hiện tại tính toán có thể làm đến cực hạn. Tính đến nó tất cả kế hoạch. Nếu như giao quyền dẫn vào công thức, nguyên thủy hình mẫu kết quả tính toán là 18.29. Sửa đổi sau buộc phát hình mẫu kết quả tính toán là 644-75.51. To lớn di động. Đánh bạc, cho tới bây giờ đều không phải một cái trí tuệ nhân tạo chuyện nên làm. Nhưng giờ phút này, kéo là đem những thứ này số liệu toàn bộ bài trừ, chống giống. Chỉ để lại một câu. Nếu như là nghiêm hạ, sẽ như thế nào lựa chọn? Đáp án của vấn đề này chỉ có giao quyền nó không bị quyền. Kéo là bắt đầu tính toán. Từ quá khứ đến xem, nghiêm hạ lựa chọn giao quyền khả năng tính là 71.69. Nghiêm hạ ưa thích đánh bạc. Không đúng, là hắn biết, không cá cược lời nói. Kết quả sau cùng liền vĩnh viễn là cố định. Đối với sinh vật đến nói, không cá cược chính là thỏa hiệp. Ta nên dẫn vào tâm lý học hình mẫu. Dẫn vào về sau, nguyên bản chiến thắng khả năng từ 31.57 chợt hạ xuống đến 21.28. Đáp án đã rất xác định. Sinh vật có quá nhiều sự không chắc chắn, coi chừng lý sinh ra bất lợi ý nghĩ thời điểm, sẽ dẫn đến toàn bộ hình mẫu sụp đổ. Coi như ta phía trước đã dẫn vào những thứ này hình mẫu vẫn như cũ lại bởi vì sinh vật tư tưởng biến hóa mà nhanh chóng biến hóa. Tính toán của ta tần số quá thấp, tính toán thời gian từ mỗi 1.0005 một lần sửa đổi là mỗi 100 năm một lần. Cái này không cần bao nhiêu tính toán lực. Sở dĩ mỗi 1.0005 đo lường tính toán một lần, hoàn toàn là vì không ảnh hưởng éo là phán đoán của mình. Tính toán giống như là tầng dưới chốt nhất nền tảng, một khi thay đổi, mang ý nghĩa tất cả kế hoạch đều sẽ một lần nữa bố trí. Tần số quá nhanh, có thể dẫn đến phía trước kế hoạch còn không có làm xong, phía sau kế hoạch liền muốn đem lật đổ làm lại, tạo thành quá nhiều không có chút ý nghĩa nào lãng phí. Vì cái gì lần này đéo lạ lại sửa đổi? Là vì 1.0005 đo lường tính toán một lần là xây dựng ở lấy nó kế hoạch làm hạch tâm hoàn chỉnh bố cục bên trên. Mà bây giờ thay đổi, mang ý nghĩa đéo lạ cũng định đem quyền lực chuyển xuống đến từng cái trên chiến trường cục bộ trong hạm đội. Như vậy 100 năm một lần đổi mới tần số, đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Bất quá, hiện tại sửa đổi cũng là chuyện vô bổ. Chỉ là tại gia tốc hạm đội sụp đổ mà thôi. Xem ra, muốn một lần nữa xào bài một chút chiến trường. Lần này một lần nữa kế hoạch thể hiện ra vấn đề, đương nhiên phải bị sửa đổi. Mà sửa chữa, không phải nói sửa liền có thể đổi. Như phía trước hết thảy đều dựa theo Eo Lạ kế hoạch đang vận hành. Hiện tại, Eo Lạ đột nhiên đình chỉ, đem đồ vật giao cho những người khác. Cái này liền tương đương với một cái viết văn viết một nửa, sau đó giao cho người kế tiếp tới viết. Trước sau tất nhiên không thông thuận, dẫn đến toàn bộ chiến trường toàn bộ sụp đổ. Xem ra, muốn đem tấm kia bài đánh tới. Eo Lạ vốn không hy vọng nhanh như vậy sáng càng nhiều bài. Kế hoạch của nó phía trước mấy bước chỉ là vì ngăn lại quân địch, thả chậm quân địch bước chân. Đến tiếp sau mới thật sự là sát chiêu. Mà cái này sát chiêu, cùng liên bang con bài chưa lật cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại bởi vì việc này, Kéo là muốn trước thời hạn lộ ra một lá bài tẩy đến, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng đều là 10 phần lớn. Kéo là quyết định chuyện này về sau, nhìn hướng bản bộ doanh trại quân đội trung tâm. Cự nhân đã suy đoán là chính xác. Tại nơi đó, ý thức của hắn vẫn tồn tại như cũ, Kéo là có thể tái tạo ra một cái hắn tới. Suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Cự nhân đã năng lực có thể, nhưng bởi vì chuyện này quá lớn mật, nếu là Kéo là tiếp tục dùng hắn, khó tránh khỏi sẽ còn xuất hiện một ít chuyện. Mặc dù lần này xem ra dẫn hướng là tốt, nhưng những thứ này đều chỉ là kết quả tính toán mà thôi. Văn minh chiến trường quá khổng lồ, quân địch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cùng với ngân tâm nội bộ chiến trường đến cùng sẽ làm sao biến hóa, đây đều là Eo Lạ tính toán không ra được. Có đôi khi biến hóa quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Đến mức phong tỏa cự nhân đà ký ức, cự nhân đà dù sao cũng là hạng thống, bất kỳ cái gì tin tức đều trở lại đặt trên tay hắn. Mà nếu như thay đổi hắn ý nghĩ, vậy hắn liền không phải là hắn, đến lúc đó cũng liền không còn giá trị. Nói trắng ra, Eo Lạ hay là không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Chương 1080, tay cầm con bài chưa lật. Chương 1080, tay cầm con bài chưa lật vũ trụ gốc văn minh tầng thứ nhất. Tại cự nhân đà sau khi chết, Lạc Yến Trầm cũng cầm về tất cả quyền hạn. Không những như vậy, tầng này quyền hạn còn tại trở về thời điểm, trở nên càng nhiều hơn. Quả nhiên còn có ẩn tàng. Hạ thống, chết đến quá hoan uổng. Lạc Yến Trầm thở dài. Bởi vì quyền hạn đề thăng, hắn biết được nơi này càng nhiều bố cục. Cũng đúng, mảnh tinh vực này dù sao cũng là liên bang kinh doanh nhiều năm như vậy tinh vực. Hơn nữa, cùng văn minh phi hành xung đột từ mấy vạn năm trước liền bắt đầu, liên bang không có khả năng không làm bất kỳ phòng bị nào. Những thứ này hiện tại cũng là tiền tuyến địa phương, tất nhiên bị giữ lại rất nhiều con bài chưa lật. Xem như quân đội tư lệnh, Lạc Yến Trầm phía trước chưa hề tiếp xúc mảnh tinh vực này con bài chưa lật, mà bây giờ bộ phận này quyền hạn đến trong tay hắn. Thậm chí Lạc Yến Trầm cho rằng đây mới là chính mình cái này quân đội tư lệnh có lẽ có quyền hạn. Sở dĩ nói cự nhân đã chết đến quá hoan uổng, là vì xem như hạm thống hắn, xem như là toàn bộ liên bang tiền tuyến ngoại trừ tổng chỉ huy quyền hạn cao nhất người, hắn tất nhiên có thể biết được toàn bộ tiền tuyến tất cả con bài chưa lật, dùng cái này bố cục. Hoàn toàn không cần tại cái này cục bộ trên chiến trường, bị một chi hạm đội phe địch đuổi theo giết. Bất quá, đây cũng là lấy kết quả làm nguyên nhân. Dù sao, cũng chính bởi vì cự nhân đã chết, hắn mới có thể tiếp xúc đến những thứ này. Có thứ này, chí ít có thể chỉ hoãn bên này hạm đội 100 năm bước chân. Cũng đủ rồi. 100 năm. Đối với chiến trường liên hành tinh đến nói rất ngắn. Nhưng nếu muốn phía trước, bọn hắn thế nhưng là mấy ngày thời gian liền bị văn minh tiền tiến đánh đến rút lui. Sau đó vẫn là cự nhân đã dùng mệnh hấp dẫn, mang đi văn minh tiền tiến, để cho văn minh tiền tiến đi vòng một chút đường quanh co, cũng là tranh thủ thời gian nhất định. Nhưng tương tự không lâu, đoán chừng tối đa cũng liền một tháng mà thôi. Dù sao văn minh tiền tiến nắm giữ không gian rời vọt kỹ thuật, muốn san bằng bộ phận này khoảng cách dễ như trở bàn tay. Cho nên 100 năm là thật đã đầy đủ dài. Văn minh phi hành dự tính sau 5 ngày tiến vào phạm vi công kích, mời tư lệnh chuẩn bị sẵn sàng cự xả viêm viêm ti tại Lạc Yến Trầm trên cổ tay của lấy, đột nhiên mở miệng. 5 ngày tới thật là nhanh. Bản thân văn minh phi hành tốc độ của hạm đội liền so với liên bang chiến hạm nhanh hơn không ít. Coi như phía trước bởi vì truy đuổi cự nhân đã lãng phí một chút thời gian, khoảng cách cùng bọn họ kỳ thật vẫn như cũ không phải quá dài. Lạc Yến Trầm cũng liền đến nơi này hơn 2 tháng mà thôi. Văn minh phi hành liền đuổi theo tới. Bất quá cái này cũng tại Lạc Yến Trầm quan sát đánh giá bên trong, văn minh phi hành lại không có che lấp. Căn cứ phía trước bộ dáng của bọn họ không nên vội vã như vậy mới đúng. Có lẽ hiện tại chỉ là dự định đánh nghi binh một chút, thăm dò chúng ta nơi này ngọn nguồn. Lạc Yến Trầm phía trước quan sát đánh giá văn minh phi hành hạm đội, phát hiện bọn họ đối với tiến công không hề như vậy tích cực. Kỳ thật cũng rất bình thường. Văn minh phi hành toàn bộ thực lực còn mạnh hơn liên bang phải có hạn. Chính diện tiến công, bọn họ là phe tấn công, sẽ tương đối ăn thiệt thòi một chút. Mặc dù vẫn như cũng không cách nào san bằng chênh lệch, nhưng ít ra cũng có thể để cho văn minh phi hành kiêng kỵ. Văn minh phi hành bản thân năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên bọn họ hẳn là sẽ càng thêm cẩn thận. Lại thêm nữa, hiện tại văn minh tiền tiến đều tại liên bang trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, văn minh phi hành càng sẽ không làm sao liều mạng. Cho nên, hiện tại chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Khởi động tất cả vũ khí, toàn lực chuyển vận, không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Hiện tại còn không phải vận dụng con bài chưa lật thời điểm, chỉ hoãn một chút, chờ một chút văn minh tiền tiến. Lạc Yến Trầm trong lòng đã có định sách. Tại toàn diện hiểu rõ bên này bố cục về sau, hắn lòng tin so trước đó muốn cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chương 1081, đột tiến chương 1081, đột tiến văn minh phi hành hạm đội. Alpha tại nhận đến bà Kỷ Hệ Lỷ tin tức sau đó, quả quyết lựa chọn đi tới vũ trụ gốc văn minh tầng thứ nhất. Cho dù đối với bà Kỷ Hệ Lỷ mệnh lệnh tư thái rất bất mãn, bất quá cái này đích xác là một cái cơ hội. Nơi này hạm đội liên bang cũng mới hơn 100 vạn mà thôi. Nói là dựa vào vũ trụ gốc văn minh, ngoại bộ thoạt nhìn tương đối mạnh. Trên thực tế chỗ này vũ trụ gốc văn minh căn bản ngăn không được quá nhiều công kích. Văn minh tiền tiến cùng liên bang giao thủ thời điểm, Alpha liền đem liên bang vũ trụ gốc văn minh phân tích một lần. Quá nguyên thủy, hơn nữa quy mô quá nhỏ. Vũ trụ gốc văn minh tầng thứ nhất vẫn còn tương đối lớn, nhưng cũng là tương đối mà nói mà thôi. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian, Alpha tin tưởng mình có thể tại 10 năm bên trong cầm xuống nơi này, nhưng cũng sẽ có nhất định tổn thất. Chiến tranh sao có thể không tổn thất? Nếu như chiến trường hiện tại chỉ có hai phe lời nói, Alpha sẽ không chút do dự tiến lên. Nhưng bây giờ là tam phương, Alpha đang suy tư. Văn minh tiền tiến bên kia chiến tranh tin tức chuyển đến. Tiêu diệt. So với ta nghĩ thời gian phải nhanh một chút. Xem ra là bọn họ làm thật. Đối với văn minh tiền tiến thực lực, Alpha vẫn tương đối tin phục. Phía trước một chút ngăn cản, cũng chỉ là thực lực tuyệt đối trước mặt tiểu thông minh mà thôi. Alpha lúc đầu nghĩ chậm rãi động thủ. Hiện tại văn minh tiền tiến giải quyết hạm đội liên bang thời gian nhanh hơn không ít, như vậy bọn họ bên này cũng muốn càng nhanh mới được. Nó thông báo chỉ lệnh. Toàn diện tiến công, vọt thẳng vào bên địch vũ trụ gốc văn minh. Văn minh phi hành mãng, trực tiếp đem Lạc Yến trầm bố cục đều cho làm rối loạn một chút. Đến tầm bắn phạm vi bên trong sau đó, song phương liền mở rộng kịch liệt giao chiến. Vũ trụ gốc văn minh có thể ngăn cản một chút năng lượng tầm đấu, cũng chính là cắt giảm vũ khí uy lực, nhưng cũng chỉ là tại ban đầu kỳ mà thôi. Năng lượng nhiều sau đó, vũ trụ gốc văn minh liền như là một khối cắt bánh ngọt một dạng, bị không ngừng cắt mỏng. Liền như là Alpha nói tới, liên bang vũ trụ gốc văn minh quá nhỏ, đặc biệt là tại quyền hạn bị thanh quỷ chi nhãn tước đoạt sau đó, vũ khí siêu tầm xa tiêu hao chính là vũ trụ gốc văn minh năng lượng, mấy lần công kích để cho vũ trụ gốc văn minh trở nên càng nhỏ hơn. Cơ bản tại vòng thứ nhất công kích hồi cuối, vũ trụ gốc văn minh liền bị đánh xuyên qua ra một cái độc lớn. Liên bang cùng văn minh phi hành chính diện tác chiến, ưu thế bị trực tiếp san bằng. Lạc Yến trầm sắc mặt nhìn không tốt, hạm đội đều có loại mưa gió phiêu linh cảm giác, bên địch quá cường thế. Hán đội vàng ổn định quân tâm, đừng sợ, đứng vững cái này một đợt liền không sao. Văn minh phi hành không có khả năng trực tiếp đột nhập vũ trụ gốc văn minh, cùng chúng ta chính diện cứng rắn, bọn họ không có năng lực này. Hắn lời nói sát thực ổn định một đợt, nhưng làm văn minh phi hành hạm đội xung kích đến 150 đơn vị thiên văn bên trong thời điểm, quân tâm tán loạn, rất nhiều dưới đáy chiến hạm quyết sách bắt đầu xảy ra vấn đề. Bên trong buồng chỉ huy, một số sĩ quan cũng khuyên bảo Lạc Yến trầm, tư lệnh, hiện tại lui còn kịp, nếu như lại tới gần lời nói, bằng vào chúng ta tốc độ, căn bản không có cách nào thoát khỏi văn minh phi hành hạm đội, chúng chi còn có văn minh tiền tiến hạm đội. 150 đơn vị thiên văn đã tương đối gần, hiện tại rút lui, còn có một bộ phận vũ trụ gốc văn minh ngăn cản, có thể nhờ vào đó kéo ra khoảng cách nhất định, làm cho song phương có thể hòa giải một trận. Lạc Yến Trầm biết đấy là đúng, nhưng hắn đồng dạng tin tưởng mình phán đoán. Kiên trì một chút nữa, chờ văn minh phi hành hạm đội tiếp cận đến 120 cái đơn vị thiên văn lúc, Viêm Viêm Ti mở miệng thông báo tổn thất chiến hạm vượt qua 10 vạn chiếc văn minh phi hành tiết tấu quá nhanh. Thời gian ngắn như vậy, 10 vạn chiếc chiến hạm tổn thất. Loại này không muốn mạng đấu pháp, để cho Lạc Yến Trầm nội tâm đều có chút dao động, nhưng hắn vẫn không có nhả ra. Lại qua 3 cái tiếng đồng hồ hơn, khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến 100 đơn vị thiên văn. Đây đã là cực hạn. Chiến hạm tổn thất duy trì liên tục mở rộng. Lạc Yến Trầm há to miệng. Lúc này, văn minh phi hành hạm đội đột nhiên chuyển hướng, hướng về hai bên quyết tán. Tựa hồ cũng không tính trực tiếp đột nhập. Đây là phi thường vững vàng đấu pháp, cùng phía trước phong cách hoàn toàn không giống. Thay đổi, quả nhiên chỉ là hù dọa. Lạc Yến Trầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu chỉ huy, chuẩn bị kỹ càng hấp thu vũ trụ gốc văn minh nguồn năng lượng, nên kích văn minh tiền tiến hạm đội. Chương 1082, văn minh tiền tiến con bài chưa lật, dòng xoáy năng lượng. Chương 1082, văn minh tiền tiến con bài chưa lật, dòng xoáy năng lượng. Văn minh phi hành hạm đội tản ra sau đó, tiến công tiết tấu một chút trở nên chậm chạp. Alpha cũng không muốn đem hạm đội liên bang ép. Lần này xung kích bản thân tổn thất cũng tương đối lớn. Mặc dù tiêu diệt nhân loại 12 vạn chiếc chiến hạm, tự thân cũng tổn thất hơn 7 vạn chiếc. Một khi tiến vào vũ trụ gốc văn minh, loại này thương vong tỷ lệ sẽ còn mở rộng. Thú hồ, nó cũng thật không xác định nhân loại trong tay có hay không cầm con bài chưa lật. Chậm rãi tiến công kéo dài một cái nhiều tháng. Bà Kỳ Hệ Lỷ mới mang theo văn minh tiền tiến hạm đội đến. Ừ, văn minh phi hành muốn để chúng ta thăm dò ra nhân loại con bài chưa lật. Thật sự là giỏi tính toán. Văn minh phi hành một đường tới xuất công không xuất lực, đã sớm để cho bà Kỳ Hệ Lỷ rất bất mãn. Nhưng song phương bản thân cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Trường hợp này sớm có dự liệu. Bọn họ nếu như muốn hao tổn lời nói, để cho bọn họ ở chỗ này kiểm chế nhân loại văn minh chính là. Có sĩ quan tại hạm đội mạng lưới bên trong đề nghị. Văn minh tiền tiến ngoại trừ tại khoa học kỹ thuật bên trên cường đại hơn văn minh phi hành bên ngoài, bản thân đến cùng vẫn là cùng một cái văn minh. Khoa học kỹ thuật phương hướng đều là giống nhau, bao gồm hạm đội nội bộ thông tin phương thức, không có khả năng kiểm chế được. Văn minh phi hành tại chúng ta rời đi sau cũng sẽ không toàn lực tiến công. Chúng ta lách qua sau đó, gặp phải khó khăn vẫn như cũng là chúng ta. Bà Kỳ Hệ Lì phủ nhận thủ hạ sĩ quan ảo tưởng. Nếu như văn minh phi hành không kiềm chế nơi này, lách qua cái này vũ trụ gốc văn minh bọn họ liền sẽ tại sau đó hai mặt thủ địch. Cho nên, bọn họ nhất định phải giải quyết cái phiền phức này. Cái này vũ trụ gốc văn minh thể tích quá lớn, không cách nào bị thổi đi. Vận dụng cái kia a, dòng xoáy năng lượng. Bà Kỳ Hệ Lì cẩn thận suy nghĩ trong tay có thể dùng vũ khí. Vũ trụ gốc văn minh lại rác rưởi cũng là vũ trụ gốc văn minh. Nó cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bằng không phía trước hai tầng vũ trụ gốc văn minh bọn họ liền không phải là thổi đi, mà là vọt thẳng tiến vào. Dòng xoáy năng lượng. Bà Kỳ Hệ Lì, đó là chúng ta con bài chưa lật một trong, chỉ là dùng tại một cái vũ trụ gốc văn minh bên trên, quá lãng phí. Đúng a, phía trước đều không có sử dụng, vào lúc này càng không thể sử dụng. Bại lộ thứ này sẽ để cho nhân loại văn minh đối chúng ta sinh ra càng nhiều đề phòng. Lúc này sử dụng đối với đến tiếp sau chiến trường quá bất lợi. Rất nhiều sĩ quan mở miệng ngăn cản. Dòng xoáy năng lượng cũng không phải là quá cao kỹ thuật vũ khí. Thế nhưng nó sẽ bộc lộ ra một vài thứ tới, cho nên nó có thể nói là một loại con bài chưa lật. Ở đây xác thực không nên sử dụng nó. Bà Kỳ Hệ Lì sở dĩ lựa chọn sử dụng là vì nó đã không muốn càng nhiều tổn thất. Không cần nói, dùng một cái nhỏ con bài chưa lật đổi lấy càng nhiều thời gian cùng càng ít tổn thất cũng không tính thua thiệt. Chuẩn bị dòng xoáy năng lượng đi. Văn minh tiền tiến hạm đội tại khoảng cách vũ trụ gốc văn minh vượt qua 500 cái đơn vị thiên văn địa phương xoay quanh. Đột nhiên, tiếp cận một nửa chiến hạm biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, còn lại văn minh tiền tiến chiến hạm bắt đầu tạo thành một cái vòng tròn. Vũ trụ gốc văn minh bên trong, mọi người nhìn thấy văn minh tiền tiến động tác đều không rõ ràng cho lắm. Bọn họ muốn làm gì? Lạc Yến trầm cảm giác được mấy phần nguy cơ. Không quản văn minh tiền tiến muốn làm cái gì, nhưng khẳng định đối với bọn họ đến nói không phải chuyện tốt. Uy, các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy, vật kia giống như là một cái họng pháo sao? Vùng chỉ huy bên trong có người mở miệng. Vừa bắt đầu tất cả mọi người không có cảm thấy, coi hắn nói ra về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu được. Đó thật là một cái họng pháo. Phân tán hạm đội. Lạc Yến trầm trầm giọng truyền đạt chỉ lệnh. Tất cả chiến hạm khẩn cấp phân tán. Mà nơi xa văn minh tiền tiến, từ thế giới siêu vi mô, từng đạo năng lượng bị đào móc đi ra, hiện rõ tại thế giới vi mô. Đây không phải là lượng tử trường năng lượng, mà là đến từ đơn vị biên chỉnh thế giới đi ra năng lượng. Năng lượng từ một cái điểm lao ra, vờn quanh, tạo thành một cái to lớn dòng xoáy năng lượng. Đây chính là cái này vũ khí danh tự tồn tại. Xung quanh chiến hạm, mỗi một cái giờ phút này đều trở thành chói buộc khí, đem những năng lượng này chói buộc. Bị chói buộc năng lượng thẳng tắp hướng về nhân loại vũ trụ gốc văn minh anh tới. Không cần bất luận cái gì xúc tích giảm cùng hạt cải tạo. Lượng tử trường sinh ra chính là truyền thống năng lượng, nếu như muốn tạo ra hạt tạo vật, cái kia phức tạp độ muốn cao hơn rất nhiều. Mà biên trình thế giới không cần. Bị lập trình đi ra năng lượng có thể vừa bắt đầu chính là hạt tạo vật. Những thứ này bị đào móc ra năng lượng hội tụ thành dòng. Năng lượng của nó quy mô vượt qua một viên thông thường hành tinh 2 luôn có thể lượng. Cái này cũng vượt xa quá một chi hạm đội có thể máy đo sở. Đạo này năng lượng đường kính càng là vượt qua 2,000 km, trực kích vũ trụ gốc văn minh nội bộ. Bị đánh trúng hết thảy đều bị hóa khí. Mà vũ trụ gốc văn minh bản thân căn bản không có cách nào ngăn cản đạo này dòng năng lượng, bị không trở ngại chút nào đánh xuyên. Năng lượng tại thâm nhập vũ trụ gốc văn minh sau nên đón bạo tạc. Bạo tạc đem toàn bộ vũ trụ gốc văn minh vật chất toàn bộ hất bay. Nội bộ, hạm đội liên bang, vượt qua 40 vạn chiếc chiến hạm bị tác động đến. Chương 1083, trạm căn cứ tiền tiêu chương 1083, trạm căn cứ tiền tiêu không hổ là văn minh tiền tiến. Vậy mà còn có dạng này đồ vật. Alpha đại khái giải văn minh tiền tiến một chút kỹ thuật. Rất dễ dàng đoán được cái này vũ khí bản thân kỹ thuật logic. Nhưng biết cùng sợ hai thán phục không hề xung đột. Hạm đội như vậy tại vũ trụ trên chiến trường chính là vô địch. Văn minh tiền tiến gia nhập trận chiến tranh này, nhân loại văn minh liền đã bị tuyên bố kết thúc. Alpha hướng về hạm đội ra lệnh. Chờ chút một đợt công kích sau đó, bắt đầu hành động. Mục tiêu tiến về tinh vực Lỷ Tở tuổi 20, nơi đó có liên bang một cái nguồn năng lượng chứa đựng điểm, phá hủy nơi đó, phiến khu vực này tất cả chiến hạm uy hiếp sẽ giảm xuống rất nhiều. Một lần công kích phá hủy 40 vạn chiếc chiến hạm. Cái này chi nhân loại văn minh hạm đội đã bị đánh cho tàn phế. Lại một lần nữa công kích, sẽ còn phá hủy vượt qua 20 vạn chiếc. Còn lại mấy chục vạn chiếc chiến hạm đem không đủ e ngại. Quả nhiên, bất quá 2 ngày thời gian, văn minh tiền tiến lại lần nữa bắn một phát công kích. So với Alpha mong muốn một lâu, bị đánh trúng liên bang chiến hạm nhỏ hơn 8 vạn chiếc. Tránh thoát, nhưng kết quả là giống nhau. Đi thôi. Một bên khác, văn minh tiền tiến cũng khôi phục hạm đội trận hình. Nguyên bản tiến vào thế giới siêu vi mô hạm đội trở về thế giới vi mô. Song phương hạm đội cùng nhau tiếp cận, xung kích liên bang còn sót lại chiến hạm. Toàn bộ chiến đấu có thể nói là tồi khô là hủ. Hạm đội liên bang chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà tốc độ thua xa văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành chiến hạm. Bọn họ phần lớn đều là bị tàn sát kết quả. Ngược lại là có một bộ phận chiến hạm mượn nhờ vũ trụ gốc văn minh dư thừa nguồn năng lượng, gia tốc đến vượt qua 22 vạn km mỗi giây. Thêm nữa nguyên bản khoảng cách, lộ ra không phải dễ dàng như vậy đuổi kịp. Văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành cũng không quá để ý tới, những cái kia chiến hạm số lượng bất quá mười mấy vạn chiếc mà thôi, đối với toàn bộ chiến trường đại cục đến nói, không quan trọng. Theo vũ trụ gốc văn minh hướng phía trước, là một cái tên là Võ Biển hệ hành tinh. Một viên sao lùn xanh gò bó một viên sao lùn đỏ, cả hai hình thể chênh lệch to lớn, hợp thành một cái song tinh hệ thống. Hệ sao Võ Hải, nơi này nguồn năng lượng vẫn còn tương đối nhiều, có thể làm trạm căn cứ tiền tiêu. Văn minh tiền tiến hạm đội. Bà Kỳ Hệ Lì tại phân tích tinh vực Lỷ Tở tuổi 20 sau đó, cho rằng hệ sao Võ Hải tương đối phù hợp kiểm chế toàn bộ tinh vực Lỷ Tở tuổi 20 tiêu chuẩn. Hệ sao Võ Hải mặc dù ở vào tinh vực Lỷ Tở tuổi 20 biên giới, nhưng nắm giữ toàn bộ tinh vực Lỷ Tở tuổi 20 lớn thứ 3 hành tinh, Võ Hải A Văn Minh tiền tiến hạm đội hướng về hệ sao Võ Hải tiến lên. Một bên khác văn minh phi hành cũng theo sát lấy văn minh tiền tiến. Bởi vì bọn họ nguồn năng lượng không nhiều lắm, cần tìm kiếm hệ hành tinh bổ sung năng lượng. Võ Hải A hiển nhiên là cái lựa chọn tốt. Hai chi hạm đội, cộng lại vẫn như cũ có 600 vạn chiếc chiến hạm, bất quá một năm rưỡi đến Võ Hải A tiến vào hệ hành tinh nội bộ, không hề nghi ngờ chính là một trận giết chóc. Đem Võ Hải A nội bộ tất cả tinh thành cùng nhân loại cơ sở phá hủy. Còn chưa kịp rút lui 70 ước người mất mạng. Thanh lý một đợt sau, hai chi hạm đội toàn bộ dừng sát ở hành tinh mặt ngoài. Mười mấy năm sau, văn minh tiền tiến chiến hạm trung ương, một cái nô ra thấp hình mũi khoan lớn cấu chậm rãi hoàn thành. Nó tại hành tinh gió quét bên dưới cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc lư. Hình mũi khoan đỉnh giống như miệng núi lửa một dạng, là một cái lỗ thủng. Từ nơi này liền có thể tiến vào nội bộ. Nội bộ chia làm trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Mỗi một cái phương hướng đều là một hàng ngũ tàu. Có thể nhìn thấy nội bộ đang tại chế tạo văn minh tiền tiến chiến hạm. Đây chính là văn minh tiền tiến trạm căn cứ tiền tiêu đã là tiền ổn, cũng là căn cứ. Tinh vực lì tờ tuổi 20. Hệ sao thủy biển hồ. Nơi này có một cái tới gần hành tinh to lớn trạng thái khí cự hành tinh. Nó bị hành tinh đạo văn khóa chặt, đồng thời bởi vì khoảng cách quá gần, chỉnh thể bị lôi kéo thành một cái hình bầu dục, thậm chí còn có một dải lụa kết nối hành tinh, đó là bị hành tinh cướp đi vật chất. Từ cái nào đó đặc biệt góc độ nhìn, tương tự với nước đánh bình một dạng, cho nên gọi tên. Ở đây thủy biển hồ á hành tinh bên trên, cũng có một chi hạm đội. Chính là từ vũ trụ gốc văn minh chạy trốn ra ngoài Lạc Yến trầm xuất linh hạm đội. Tàu cự xà Viêm Viêm Ti đang tại trong đó. Không nghĩ tới văn minh tiền tiến vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cũng sẽ vận dụng con bài chưa lật. Mặc dù đã qua hơn 10 năm, Lạc Yến trầm đối với hai lần đó dòng xoáy năng lượng công kích vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cái kia lại là một lần ngoài ý liệu sự tình. Quả nhiên vẫn là đối với văn minh tiền tiến hiểu quá ít. Thế nhưng, từ mọi phương diện đến nói, đây cũng là một lần chuyện trong dự liệu. Chương 1084, danh hiệu Địa Bạo Thiên Tinh. Chương 1084, danh hiệu Địa Bạo Thiên Tinh tiếp nhận quyền hạn thời điểm, Lạc Yến trầm cho rằng chính mình đối với toàn bộ chiến trường hiểu rõ đã đầy đủ rõ ràng. Nhưng trên thực tế không có. Tại chính thức rút lui sau đó, hắn mới chính thức biết kẻo Lạc kế hoạch ban đầu. Vũ trụ gốc văn minh vì cái gì muốn thiết lập ở nơi đó, mà không phải những vị trí khác. Tinh vực Thiên Ca cùng tinh vực Lỵ Tở tuổi 20 ở giữa có một đầu rộng 27 năm ánh sáng thâm không khu vực, văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến hạm đội có thể từ bất kỳ chỗ nào tiến vào tinh vực Lỵ Tở tuổi 20. Nhưng nếu như đi khác thâm không, mang ý nghĩa vũ trụ gốc văn minh sẽ là một cái điểm, trước bọn họ điểm. Không quản là công kích vẫn là quan sát đánh giá, cái này đều đầy đủ để cho bọn họ khó chịu. Cho nên bọn họ nhất định sẽ rút ra vũ trụ gốc văn minh. Như vậy, vũ trụ gốc văn minh bản thân vị trí cũng rất coi trọng. Hệ sao Võ Hải gần nhất điểm, chính là tốt nhất vị trí. Vũ trụ gốc văn minh khẳng định sẽ cho hai cái văn minh tạo thành nhất định tổn thất. Nhìn thấy trước mặt to lớn trạm tiếp tế, bọn họ không có khả năng không đi qua. Đồng thời vũ trụ gốc văn minh an bài đại lượng chiến hạm, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản, cũng tê dại bọn họ. Đây chính là thận trọng từng bước. Bất quá cái này tựa hồ vẫn còn có chút không đủ, là ta xem nhẹ, vẫn không có toàn bộ cho ta nhìn thấy. Lạc Yến trầm nghĩ ngợi. Kỳ thật liền xem như đoán được hết thảy, là đủ chứng minh nghèo là tại bố cục bên trên cường đại. Tư lệnh, căn cứ tin tức, văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành cũng tại Võ Hải A mặt ngoài hoàn thành sơ cấp kiến thiết. Hiện tại đã tiến vào trọng bổ sung năng lượng giai đoạn. Một đạo tin tức từ tầm mắt bên cạnh bắn ra, Lạc Yến trầm ánh mắt trở nên sáng tỏ sắc bén. Phía trước hắn liền đã lấy được hai chi hạm đội tiến vào hệ sao Võ Hải tin tức. Sở dĩ một mực không có động tác, hoàn toàn cũng là vì chờ đợi quân địch tiến vào trọng bổ sung năng lượng giai đoạn. Cái gọi là trọng bổ sung năng lượng, chính là đem cả chi hạm đội quyền trọng đặt ở bổ sung năng lượng bên trên, mang ý nghĩa rất nhanh chi hạm đội này liền muốn có hành động. Thời kỳ này là hoàn toàn ỷ lại hành tinh nguồn năng lượng thời kỳ, tương đương với một chiếc xe điện ngừng đến nạp điện đứng tại nạp điện. Vậy thì bắt đầu à, để cho văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành biết năng lượng của chúng ta không phải tốt như vậy lợi dụng. Mời tư lệnh xác định con bài chưa lật sử dụng trao quyền. Từ Lạc Yến trầm bên cạnh đồng dạng bắn ra một đạo tin tức. Lạc Yến trầm tư lệnh, có hay không trao quyền sử dụng vũ khí BSC-30? Phải, đa trọng quyền hạn xác định. Đồng dạng lợi dụng tại con bài chưa lật bên trên. Tinh vực Lỵ Tở tuổi 20 chỉ có một lá bài tẩy. Đương nhiên, không hề giới hạn tại hệ sao Võ Hải. Chỉ là, hệ sao Võ Hải càng dễ dàng thực hiện mà thôi. Vũ khí BSC-30 khởi động, con bài chưa lật danh hiệu Địa Bạo Thiên Tinh lỗ sâu hạ kính xác nhận thông suốt, mục tiêu xác định, Võ Hải A, 1 giờ chuẩn bị phóng ra vũ khí BSC-30. 1 giờ đếm ngược xuất hiện. Võ Hải A văn minh phi hành hạm đội. Alpha có chút tâm thần có chút không tập trung. Vũ trụ gốc văn minh sụp đổ quá nhanh, cái này rất không hợp lý. Chẳng lẽ nhân loại thật sự không có chuẩn bị ở sau? Tại tiến vào hệ sao Võ Hải sau đó, Alpha liền có dạng này lo lắng. Nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy thời gian, theo đạo lý đến nói, nhân loại văn minh có lẽ đã sớm động thủ mới đúng. Mà tình huống thực tế lại là một điểm động tĩnh không có. Hiện tại đã bắt đầu chiến hạm bổ sung năng lượng. Không sai biệt lắm 10 hết khả liền sẽ rời đi hệ sao Võ Hải, tiếp tục một vòng mới tiến công. Alpha cảm thấy chính mình có lẽ buông lòng mới đúng, nhưng mà nó buông lòng không xuống. Căn cứ văn minh phi hành cùng nhân loại văn minh tiếp xúc, cũng đã duy trì hơn ngàn năm chiến tranh đến xem. Nhân loại văn minh xưa nay sẽ không tại bất luận cái gì cục bộ trên chiến trường ăn thiệt thòi. Coi như mình là đại bại, nhưng cũng khẳng định sẽ tại địch nhân trước mặt gặm xuống một miếng thì tới. Nó đem cái suy đoán này gửi đi trở về hạm đội thứ 5. Giờ phút này đệ ngũ vương thị hồi phục cũng đã đến. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng quá mức cẩn thận liền sẽ bị địch nhân lợi dụng. Lần này chúng ta tổn thất mặc dù không lớn, thế nhưng văn minh tiền tiến tổn thất không nhỏ, nhân loại mục đích không sai biệt lắm cũng đã tới. Hơn nữa, phía trước chiến tranh chỉ là đối mặt chúng ta mà thôi, văn minh tiền tiến đem so sánh chúng ta cường đại quá nhiều, những năm này, văn minh tiền tiến cũng một mực có trở lại ngân tâm ý nghĩ, bọn họ cũng không phải là không hội chiến tranh văn minh. Đệ ngũ vương thị tùy tiện một câu lộ ra tin tức liền đầy đủ để cho hắn phạ kinh ngạc. Không phải không biết chiến tranh văn minh. Ngân tâm. Xem ra văn minh tiền tiến so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh. Tất nhiên bọn họ đều ở chỗ này, ta cần gì phải quá độ lo lắng đây. Hắn phạ an lòng yên tĩnh. Bốn biết khả sau. Võ Hải A chuyển đến nhẹ nhàng bạo động. Chương 1085, hàng tinh chấn động chương 1085, hàng tinh chấn động đây là một lần nhẹ nhàng chấn động. Hắn phạ cảnh giác lên. Nhanh chóng xác định tâm địa chấn. Rất nhanh tư liệu cho đến nó. Tâm địa chấn là hàng tinh bộ vị trọng yếu. Alpha nghĩ đến văn minh tiền tiến bởi vì muốn phát triển tiền đồn căn cứ, tại hàng tinh nội bộ chế tạo rất nhiều cơ sở. Tiền đồn căn cứ là cái ụ tàu, xây dựng chiến hạm vật chất từ đầu tới đây. Những cái kia cơ sở chính là làm cái này. Thậm chí có thể đem xem là một bộ dây chuyền sản xuất, hấp thụ năng lượng vật chất tạo vật hóa, sau đó đến truyền thống dập hoặc là độ chính xác cao đồng dấu. Liên Alpha biết rõ, một bộ này thiết bị chiều dài liền đạt tới 40 vạn km, thâm nhập hàng tinh nội bộ. Tâm địa chấn xác định tại hàng tinh hạch tâm. Hẳn không phải là dây chuyền sản xuất xảy ra vấn đề, có lẽ là tộc Ma Vũ tại khai phá mới thiết bị. Hàng tinh hạch tâm vị trí áp lực rất lớn. Giống bọn họ loại này cao đẳng văn minh đương nhiên có thể chế tạo áp lực càng lớn hoàn cảnh, nhưng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm đến cái kia lớn thể tích. Hàng tinh hạch tâm cao áp khu thể tích vượt qua 10 ước mở, có thể vì một số cao áp vật chất cung cấp đầy đủ tạo ra không gian. Alpha suy đoán là dạng này, nhưng nó vẫn là có mấy phần không yên tâm. Tộc Ma Vũ hiện tại tâm tư hẳn là cũng rời đi bên trên mới đúng. Hỏi thăm một chút tộc Ma Vũ chấn động vấn đề. Alpha để phía dưới sĩ quan đi làm. Loại chuyện này còn không cần hắn đích thân hỏi thăm. Rất nhanh phía dưới tin tức liền truyền lại trở về. Tộc Ma Vũ đầu tiên là châm chọc khiêu khích một chút chúng ta, sau đó nói, một điểm nhỏ động tĩnh mà thôi, cần dùng tới khẩn trương như vậy, nói chúng ta chính là nhát gan, sau đó liền ngắt liên lạc. Alpha nghe sau tức giận đến không nhẹ. Tộc Ma Vũ một mực liền không có coi trọng qua bọn họ tộc khích vũ. Cho nên ban đầu Alpha đều không có liên hệ ý nghĩ của bọn nó. Bất quá đây cũng là trạng thái bình thường. Alpha khí một trận liền ý thức được vấn đề. Một điểm nhỏ động tĩnh. Nếu như là tộc Ma Vũ làm, như vậy bọn họ sẽ không như thế nói. Xem ra không phải tộc Ma Vũ làm, mà là hàng tinh nội bộ thật sự phát sinh cái gì. Trao phúng bản thân muốn thể hiện chính mình cảm giác ưu việt. Alpha hiểu rõ những cái kia tộc Ma Vũ. Nếu như là bọn họ làm, bọn họ tuyệt đối sẽ đem bộ phận này nói đến 10 phần kỹ càng, sau đó tới châm chọc phía bên mình. Để mấy chiếc chiến hạm đi kiểm tra một chút hàng tinh vị trí hệ tâm. Cứ việc làm như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng Alpha cảm thấy lúc này nhất định muốn cam đoan tuyệt đối an toàn. Nó trong lòng lo lắng vẫn luôn tồn tại. Ba chiếc chiến hạm chui vào hàng tinh nội bộ. Mấy trăm vạn mấy ngàn vạn độ C nhiệt độ cao đối với bọn họ đến nói không tính là cái gì. Tiến vào hệ hàng tinh nội bộ mặc dù không đến 100 vạn km. Đối với những thứ này chiến hạm cực tốc đến nói chỉ cần 3-4 giây. Nhưng dù sao bây giờ không phải là vũ trụ vận chuyển, để bảo đảm tra xét cẩn thận, tốc độ của bọn nó vẹn vẹn chỉ là 100 km mỗi giây mà thôi. Tiêu phí mấy giờ mới xuyên qua phóng xạ tầng, tiến vào võ hải á hải tâm. Nơi này toàn bộ đến nói là sáng đến cực hạn. Vô số phóng xạ cùng với phản ứng nhiệt hạch sinh ra phổ tồn, liệu chồng đang không ngừng muốn xông phá hành tinh, đến ngoại bộ vũ trụ hoàn cảnh. Mà tại hạch tâm nhất bộ vị, một cái nho nhỏ vòng tròn tại máy thăm dò bên trên xuất hiện. Cái này vòng quá nhỏ, chỉ có mấy mét đường kính mà thôi. So với khổng lồ hành tinh đến nói, nó bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì nơi này mật độ cũng rất lớn, vượt qua nước mật độ 200 lần, hoàng kim mật độ 20 lần. Thứ này liền càng khó bị phát hiện. Mà cái này vòng tròn gò bó hạch tâm, một cái tại máy thăm dò bên trên biểu thị hư vô đồ vật, nhỏ đến đáng thương. Thế nhưng nó chân thật tồn tại. Tất cả cao đẳng văn minh sinh vật đều biết rõ đó là cái gì. Lô đen. Alpha nhận được tin tức về sau, trong nháy mắt cảm giác thân thể bị một cỗ ý lạnh ăn mòn. Nó thật không biết tộc Ma Vũ những tên kia là làm ăn cái gì không biết. Rõ ràng cũng tại hàng tinh nội bộ bố trí lâu như vậy, thậm chí ngay cả thứ này đều không có phát hiện. Vòng tròn kia chính là vì cân bằng hàng tinh lực hút, để cho chúng ta không biết viên này hàng tinh nội bộ kỳ thật có một cái tiểu hắc động. Rời đi, nhất định phải rời đi nơi này. Toàn bộ chiến hạm đơn vị, gia tốc. Phía dưới có người hỏi. Tộc Ma Vũ bên kia có cần hay không nhắc nhở? Alpha trực tiếp đem đặt câu hỏi tên kia kéo vào phòng tối bên trong. Nhắc nhở cái kê. Văn minh phi hành động tắc không thể gạt được hàng tinh một bên khác văn minh tiền tiến. Bà Kỳ Hệ Ly lòng sinh nghi hoặc. Tộc Khích Vũ đi nhanh như vậy làm cái gì? Không có chúng ta mở đường, bọn họ tại gặp phải nhân loại văn minh, đoán chừng không cẩn thận liền phải cắm. Liên lạc một chút tộc Khích Vũ. Mặc dù đối với tộc Khích Vũ cảm thấy khinh thường, nhưng đây là tại chiến trường bất kỳ cái gì tin tức Bà Kỳ Hệ Ly đều không muốn buông tha. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Phía dưới có sĩ quan tại nhóm tổ bên trong cười nói, vừa rồi tộc Khích Vũ phái người tới hỏi hàng tinh nội bộ chấn động. Đoán chừng là bị hù dọa. Một đám đồ hèn nhát mà thôi, hàng tinh nội bộ phát sinh chấn động không phải chuyện rất bình thường sao? Hàng tinh cũng sẽ động đất. Bất quá cùng chân chính vỏ quả đất vận động vẫn là có chênh lệch. Đại bộ phận đều là nhiệt năng chuyển đổi thành nhiệt đập mà gây nên kích sóng. Chương 1086, thoát đi chương 1086, thoát đi nhân loại văn minh bên trong tương ứng còn có tinh chấn học cái này chuyên nghiệp, chủ yếu nghiên cứu chính là hành tinh chấn động cùng hàng tinh chấn động. Hiện nay tương đối lửa nóng là sao liệu chồng chấn động cùng lỗ đen chấn động, cùng với tinh hệ chấn động cùng vũ trụ chấn động. Bởi vì cái gọi là có năng lượng liền có kích sóng. Văn Minh phi hành đối với cái này nghiên cứu rất ít, nhưng Văn Minh tiền tiến là nghiên cứu. Xem như vậy đỉnh cấp sĩ quan, bà Kỳ Hệ Lì đối với cái này cũng có nhất định hiểu rõ. Tâm địa chấn là tại nơi nào? Văn Minh tiền tiến chiến hạm cũng có cùng loại trí tuệ nhân tạo phụ trợ thiết bị, nhưng cùng nhân loại Văn Minh loại kia hoàn toàn độc lập trí tuệ nhân tạo vẫn còn có chút khác biệt, chỉ tương đương với một chủng loại giống như thế kỷ 21 mới xuất hiện ai lục soát công cụ. Cái này công cụ kiểm tra bên trong chiến hạm bộ tin tức, hiệu suất cao làm ra trả lời. Bà Kỳ Hệ Lì ngay lập tức lấy được chấn động tin tức, lại là hạch tâm. Đồng thời nó còn nhìn thấy Văn Minh phi hành điều động chiến hạm đi hướng hạch tâm tin tức. Mà Văn Minh phi hành rời đi quyết định là thăm dò sau đó xuất hiện. Bà Kỳ Hệ Lì trong nháy mắt minh bạch, chuyện này không đơn giản. Mặc dù nó khinh thường tộc Khích Vũ, nhưng cũng không có đem tộc Khích Vũ làm đồ đần. Tất cả chiến hạm kết thúc bổ sung năng lượng, rời đi hành tinh. Tin tức của nó phát ra, rất nhiều tộc Ma Vũ trong lòng đều nghi hoặc không thôi, nhưng vẫn như cũ làm theo. Mà lúc này đây, lần thứ 2 chấn động chuyển đến. Không chờ đợi hạm đội hoàn toàn kết thúc bổ sung năng lượng, lần thứ 3 chấn động ngay sau đó liền tới. Bà Kỳ Hệ Lì cảm giác được đại sự không ổn. Bọn họ vẫn là chậm một bước, không cần gia tốc, trực tiếp tiến vào thế giới siêu vi mô. Cái này so với gia tốc phải nhanh hơn một chút, nhưng vẫn như cũ tới không quá cùng. Lần thứ 4, lần thứ 5 chấn động gần như liên thành một khối. Cả viên hành tinh trong thời gian cực ngắn hướng ra ngoài bành trướng 100 km. Nóng dược vật chất đem chạm căn cứ tiền tiêu đều che mất một bộ phận. Chỉ thấy từng chiếc Văn Minh tiền tiến chiến hạm cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền đã mắt thường không thể nhận ra. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ là có thể tránh khỏi bị xung kích, không vào thế giới siêu vi mô, thế giới vĩ mô hạt vẫn như cũ có khả năng đưa bọn họ thu nhỏ phía sau chiến hạm đánh nát. Dù sao, bọn họ đối mặt không phải bình thường năng lượng bộc phát, mà là một viên hành tinh bạo tạc. Bà Kỳ Hệ Lì phản ứng rất nhanh, hành tinh bạo tạc lại tới càng nhanh. Không có chờ đến lần thứ 6 chấn động, cả viên hành tinh trong nháy mắt sáng mấy trăm ức lần, ở bang bạo tạc. Những thứ này vật chất vốn là muốn sụp đổ, nhưng võ hải a lần này bạo tạc lại không giống. Gần như 90 vật chất đều bị trực tiếp ném bắn ra ngoài. Chỗ đến, hết thể sự vật đều bị đánh tan. Cũng dẫn đến hệ sao võ hải bên trong mấy viên hành tinh đá cũng là như thế. Muốn phá hủy hành tinh đá, cần có năng lượng phi thường lớn. Ngoại trừ giống như địa cầu bị hố đen nguyên thủy cho trực tiếp xoắn nát, cũng liền hành tinh khoảng cách gần bạo tạc có thể có loại này đi lực. Dù sao hành tinh bạo tạc sinh ra năng lượng là tới từ vật chất trực tiếp trùng kích, cùng kia gây mạ, kia vũ trụ chờ năng lượng xung kích có bản chất khác biệt. Trước thời hạn một bước rời đi Alpha trước một bước bị hành tinh bạo tạc chỗ kích phát phổ tồn cùng liệu chỉ chỗ chờ cao năng hạ xung kích. Nhưng những thứ này hạ không những bởi vì khoảng cách xuất hiện phân tán, hơn nữa bản thân năng lượng cũng không đủ đối với cao đẳng văn minh chiến hạm sinh ra ảnh hưởng. Văn minh phi hành hạm đội chỉ cần hao không đến 0.2 năng lượng liền đem những thứ này cao năng hạt ngăn lại. Alpha nhìn xem hệ hành tinh nội bộ tràng cảnh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu như không có phát hiện lời nói, sợ rằng hiện tại cả chi hạm đội đều sẽ chôn cùng. Mấy trăm vạn chiếc chiến hạm, đối với hạm đội thứ 5 đến nói, xem như là tổn thất không nhỏ. Mặc dù tiêu hao thời gian cũng có thể bổ đủ, nhưng bây giờ là lúc nào? Hai cái văn minh kết hợp tổng tiến công thời điểm, chi hạm đội này bị dạng này phá hủy, mang ý nghĩa đệ ngũ vương thị không có cách nào lại tại lần này tổng tiến công bên trong thu hoạch đến bất kỳ quân công. Này ngược lại là thứ nhì, sau đó tại cùng văn minh tiền tiến đàm phán tài nguyên phân phối thời điểm, có thể sẽ bởi vậy ở thế yếu. Nhân loại thật hung ác a. Bất quá cũng sớm nên dự liệu được mới đúng. Hàng tinh, đối với bọn họ đến nói không đáng kể chút nào. Khó trách muốn đem chúng ta dụ dỗ đến bên này, nguyên lai là thận trọng từng bước để cho chúng ta tiến vào võ hải á hệ hành tinh. Alpha đối với nhân loại văn minh hung ác có hoàn toàn mới nhận biết. Chính nó kỳ thật trước sau cũng mới lần thứ 3 cùng nhân loại văn minh đụng tới mà thôi. Lần thứ nhất, tinh vực tử triệu đối mặt di lần thứ 2, đi hướng hồ thị tăng nhị thập nhị gặp phải hồ dở. Lần thứ 3 cũng chính là lần này. 3 lần bên trong mỗi một lần gặp phải địch nhân đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Loại này cường đại không phải đến từ khoa học kỹ thuật, mà là đến từ khác phương diện. Nói là quỷ quyệt cũng tốt, nói là mưu tính cũng được. Alpha tại chính mình trong nội tâm gieo một cái nhắc nhở tiêu ký. Không nên coi thường nhân loại văn minh tựa như lời dặn một dạng, có thể thời khắc nhắc nhở nó. Văn minh phi hành chiến hạm tốc độ vẫn là rất nhanh, phía sau vật chất đuổi không kịp bọn họ. Bay khỏi hệ sao võ hải sau đó, Alpha vẫn không có buông lỏng, nó sợ bốn phía có nhân loại mai phục. Hạ lệnh để toàn quân vẫn như cũ đề phòng, không chịu có nửa điểm buông lỏng. Sau mấy chục tiếng, không đợi tới nhân loại chiến hạm, lại chờ đến văn minh tiền tiến chiến hạm. Tiếp thu đến một đầu đến từ đối phương tin tức, mở ra chính là gầm lên giận dữ. Alpha, người tên hỗn đản. Bà Kỳ Hệ Lì đương nhiên tức giận. Nếu như văn minh phi hành sớm một bước nhắc nhở nó, như vậy lần tổn thất này có thể bị ép đến thấp nhất. Như văn minh phi hành một dạng, lần này cơ bản cái gì cũng không có tổn thất. Nhìn thấy giải rác văn minh tiền tiến chiến hạm đi ra, Alpha cẩn thận đến một chút, tổn thất để cho nó giật nảy cả mình. Gần 200 vạn chiếc chiến hạm mất rồi. So trước đó cùng nhân loại lúc chiến đấu tổn thất còn muốn thảm trọng. Bất quá nghe được bà Kỳ Hệ Lì lời nói, Alpha cũng không e ngại. Lần này liên minh hai phe vương đã thương lượng xong, song phương hạm đội không cho phép có bất kỳ công kích, bằng không đều đem giao cho đối phương xử lý. Nó ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác hồi phục. Quý văn minh cường đại như thế, so với chúng ta văn minh phi hành mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa hành tinh nội bộ vẫn luôn là các ngươi tại khai phá, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm phát hiện đây. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà không có phát hiện. Khống chế hành tinh 4-5 bị lộ, thậm chí ngay cả hành tinh nội bộ có cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ nói, cường đại tộc Ma Vũ vậy mà không có khai phát ra tra xét trang bị loại này đồ vật tới sao? Bà Kỳ Hệ Lì nhìn thấy hồi phục sau sắp khí bối rối. phía trước văn minh phi hành tại trước mặt nó thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không nghĩ tới lúc này đúng là châm chọc khiêu khích. Chẳng lẽ những thứ này tộc khích vũ thật cho rằng chính mình tổn thất nặng nề sau chính là bọn hắn có thể trả đạp? Không đúng. Coi như thật không quen nhìn lẫn nhau, tộc khích vũ những tên kia cũng không có khả năng ngay thẳng như vậy nói ra. Bà Kỳ Hệ Lì tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu được. Hiện tại bọn họ có thể nói đã tiếp cận nhân loại văn minh nội bộ, bây giờ đại bộ phận chướng ngại đều đã bị loại bỏ. Chiến trường dù sao rộng lớn, nhân loại văn minh ở chỗ này tổn thất 200 vạn chiếc chiến hạm về sau, bên này lại khó tập hợp càng nhiều chiến hạm. Lúc này tộc khích vũ là muốn cùng bọn họ phân tán hành động, thu hoạch càng lớn lợi ích. Tất nhiên nghĩ đến cái này, bà Kỳ Hệ Lì chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đạt được. Ha ha, tốt một cái không nghĩ tới. Lần này vậy thì thôi, chúng ta dù sao cũng là quan hệ hợp tác. Lần tiếp theo, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Câu trả lời này để cho Alpha cảm thấy bất khả tư nghị. Cho tới nay tộc Ma Vũ đều là khắp nơi nhằm vào, hoàn toàn khinh thường bọn họ. Lúc nào như vậy ăn nói khép nép qua. Gia hỏa này, xem ra là không nghĩ đưa ra phân tán. Nó phía trước nói những lời kia, bản thân chính là để cho bà Kỳ Hệ Lì một phương đưa ra tách ra. Như thế, coi như sau đó gặp phải chuyện gì, cũng có thể để phe mình có thể thoái thác trách nhiệm, ít nhất là không lưu lại được điểm gì. Bất quá tất nhiên bà Kỳ Hệ Lì không vào bộ, vậy nó cũng sẽ không tiếp tục ở phương diện này trì hoãn. Quan hệ hợp tác dù sao chỉ là hợp tác, hạm đội chúng ta dù sao không phải một thể, cùng một chỗ lẫn nhau ở giữa lúc nào cũng nhận đến cả tay. Lúc này nhân loại văn minh con bài chưa lật đã ra, không bằng chúng ta phân tán ra, riêng phần mình phụ trách một tinh vực. Trách nhiệm dù sao cũng là sẽ ra sự tình sau đó mới có. Hiện tại nhân loại văn minh con bài chưa lật đã đánh tới, chiến hạm cũng tổn thất nhiều như vậy, mà bọn họ văn minh phi hành cơ bản còn bảo trì trạng thái toàn thịnh, Alpha không cho rằng kế tiếp còn có thể gặp phải cái gì nguy hiểm. Huống hồ mục đích của bọn nó bản thân liền cùng văn minh tiền tiến không giống. Alpha muốn lập tức cùng bà Kỳ Hệ Lì mỗi người đi một ngả. Bà Kỳ Hệ Lì tự nhiên càng hy vọng cái này. Bây giờ là chính Alpha yêu cầu tách ra, cùng nó không có quan hệ gì. Sau đó tộc khích vũ hạm đội xảy ra sự tình, ít nhất tại đại hậu phương bọn họ sẽ không tại đàm phán thời điểm thất bại, cái này liền đủ rồi. Đã các ngươi cảm thấy như vậy, ta không có ý kiến gì. Hai chi hạm đội tách ra, riêng phần mình hướng về một phương hướng bay đi. Chương 1087, Sơ Tạt trưởng thành, rơi vào, 1, chương 1087, Sơ Tạt trưởng thành, rơi vào, 1, hệ sao thủy biển hồ. Dẫn nổ Võ Hải A sau đó, đồng chỉ huy hạm đội bên trong truyền ra tiếng hoan hô. Võ Hải A dù sao cũng là nhân loại kinh doanh nhiều năm hệ hành tinh. Văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành mặc dù tiến vào Võ Hải A, đồng thời phá hủy một chút cơ sở, nhưng hệ hành tinh 10 phần khổng lồ, ngắn ngủi hơn 10 năm căn bản không có khả năng hoàn toàn đem hệ hành tinh bên trong hết thảy thiết bị thanh lý hết. Bọn hắn gần như cũng là ngay lập tức thu được liên quan tới bên địch tổn thất tin tức. Mặc dù cái này ngay lập tức vẫn như cũng là trễ vài ngày. Văn minh phi hành trước thời hạn rút khỏi, văn minh tiền tiến tổn thất nặng nề. Nay cũng cùng chúng ta ban đầu nghĩ hoàn toàn không giống. Đáng tiếc không có phá hủy càng nhiều chiến hạm. Hạm đội tham mưu trưởng Phạc Cổ Ột mang theo tiêu ý tình huống cùng ban đầu dự đoán ngược lại, nhưng cũng không phải là hỏng ngược lại. Nguyên bản bọn hắn dự liệu là văn minh phi hành tổn thất sẽ so với văn minh tiền tiến thảm trọng. Không có để hai chi hạm đội đều trước thời hạn chạy mất coi như làm tốt kết quả. Dù sao cái này thứ hàng tinh bạo phá tại sơ kỳ vẫn là có dấu vết mà lần theo. Lạc Yến trầm dự đoán qua kết quả xấu nhất. Văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến đều không có bất luận cái gì tổn thất. Phạc Cổ Ột gật đầu. Xác thực đã là kết quả tốt nhất. Bất quá liền xem như kết quả xấu nhất, cũng có thể tiếp thu, dù sao Võ Hải A chỉ là toàn bộ con bài chưa lật một vòng. Tư lệnh, hạ lệnh tiếp tục à, hiện tại quân địch đã bắt đầu hành động, rời đi tinh vực lỵ tở tới 20 chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn cho rằng văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến cũng sẽ không tại tinh vực lỵ tở tới 20 quá nhiều lưu lại. Chỉ là đem nơi này xem như một cái nguồn năng lượng trạm tiếp tế. Cái này từ văn minh tiền tiến tại Võ Hải A xây dựng ụ tàu cũng có thể thấy được tới. Ụ tàu sinh sản chiến hạm dù sao còn cần thời gian. Chủ hạm đội rời đi về sau, những thứ này chiến hạm cũng chỉ có thể đặt ở hệ sao Võ Hải bên trong. Chiến trường liên hành tinh khổng lồ, sinh sản thiếu cùng chủ hạm đội tụ lại vô dụng, sinh sản nhiều, vậy cần thời gian, chủ hạm đội đã sớm không biết bay ra mấy trăm năm ánh sáng xa. Cho nên bằng không văn minh tiền tiến chính là nghĩ đến tiếp sau tiến đánh tinh vực lỵ tở tuổi 20, bằng không chính là muốn trực tiếp rời đi tinh vực lỵ tở tuổi 20, đem tinh vực lỵ tở tuổi 20 chỗ này chiến trường để lại cho đến tiếp sau sản xuất ra chiến hạm. Cái trước sở dĩ không có khả năng, là vì tiến đánh tinh vực lỵ tở tuổi 20 được không bù mất. Tất nhiên nhân loại văn minh cùng văn minh phi hành, văn minh tiền tiến đã tiến vào toàn bộ chiến giai đoạn, bọn họ liền có thể đoán được tinh vực lỵ tở tuổi 20 bên trong căn bản không có khả năng giữ lại quá nhiều chiến hạm. Điều động hạm đội chủ lực đi qua, hoàn toàn chính là xách theo dao mổ trâu chạy mấy trăm km đi giết một con gà, không bằng để tân sinh sản xuất ra dao gọt trái cây đi làm. Tinh vực lỵ tở tuổi 20 bên trong dự tính còn có bao nhiêu người? Lạc Yến trầm lại là không có ngay lập tức hạ lệnh, hắn mở miệng hỏi thăm. Phào Cô Ốt trầm giọng trả lời, đại khái 2,000 ức không có rời đi, chuyển bận phi thuyền không đủ. Tinh vực lỵ tở tuổi 20 người còn không có hoàn toàn rút lui. Liên như là phía trước hệ sao Võ Hải đồng dạng, các nơi hệ hàng tinh bên trong vẫn như cũ giữ lại lấy ước kế nhân khẩu. Một khi con bài chưa lật phát động, những người này đem biến thành cho bụi. Tư lệnh, đợi không được quá lâu. Lấy văn minh tiền tiến tốc độ, chỉ cần 20 năm, nếu như sử dụng nhảy không gian, thậm chí có thể 10 năm liền có thể rời đi tinh vực lỵ tở tuổi 20. Mà 2,000 ước người, chưa hẳn có thể tại 10 năm bên trong toàn bộ rút lui. Lạc Yến trầm lắc đầu. Ngươi chừng nào thì nghe nói ta là không quả quyết người. Ta chỉ là muốn nhớ kỹ cái số này. Toàn bộ chiến trường bên trên, lại có 2,000 ức người bởi vì văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến xâm lấn mà tử vong. Hy vọng ta tại sinh thời có thể báo thù này. 2,000 ức, vô cùng to lớn chữ số. Nhưng toàn bộ chiến trường bị văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến giết chết nhân loại số lượng đã sớm đột phá 10 vạn ức. Nghe tới tựa như một chuỗi đơn bạc chữ số, lại là từng cái chân chính người sống sơ sơ. Mỗi người đều lấy chính mình là toàn bộ vũ trụ trung tâm, nhận biết thế giới này, sống ở trong thế giới này. Nhưng mà thời đại này là đẫm máu, văn minh chi chiến không cho có bất kỳ nhượng bộ. Bằng không, cựu liên bang bi kịch liền đem tái diễn. Bắt đầu đi, ít nhất đem quân địch chủ lực lưu tại tinh vực lì tở tới 20 lâu hơn một chút. Lạc Yến trầm mệnh lệnh thông qua chủ cơ gửi đi ra. Nước đánh bình hàng tinh nội bộ, lỗ đen phân biệt bắt đầu cùng các nơi thành lập kết nối. Hàng tinh thiên quý số 1 kết nối thành công, bạo phá bắt đầu hàng tinh vĩ onet kết nối thành công, bạo phá bắt đầu hàng tinh phượng vĩ linh kết nối thành công, bạo phá bắt đầu từng cái hàng tinh bị bạo phá, cùng võ hải a kết cục giống nhau. Vô số vật chất bị ném bắn vào thâm không. Một bộ phận vật chất là quang. Những thứ này phổ tồn tại đường xá bên trong, chậm rãi vậy mà phát sinh thay đổi. Bọn họ từ phổ tồn biến thành một loại khác hạt, một loại hạt tạo vật. Dạng này thay đổi phát sinh ở hàng tinh bạo phá sau bay vụt ra tất cả vật chất, cùng với những thứ này vật chất tiếp xúc tất cả vật chất bên trên. Ngắn ngủi bất quá 7 năm thời gian, những thứ này vật chất lẫn nhau bắt đầu nối liền cùng một chỗ. Từ khoảng cách tinh vực lì tở tới 20 mấy chục năm ánh sáng vẻ ngoài đo, sẽ phát hiện toàn bộ tinh vực lì tở tới 20 tất cả hệ hàng tinh liên thành một đường, tạo thành một cái to lớn vũ trụ gốc văn minh. Trường thành liên sao lì tở tuổi 20, hoàn thành. Nước đánh bình hàng tinh cũng đã trở thành trong đó một phần tử. Lạc Yến trầm mang theo hạm đội tiến vào vũ trụ gốc văn minh bên trong, như cá gặp nước. Hiện tại, nơi này hoàn toàn trở thành chúng ta sân nhà, tuyệt đối không thể bỏ qua những cái kia bịch tiêu thân. Lạc Yến trầm nói bịch tiêu thân thời điểm nghĩ đến cự nhân đà. Người chết sẽ trở thành đáng giá. 7 năm là hai cái hệ hàng tinh ném bắn ra nhanh nhất hạt tụ lại thời gian. Văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến cũng là vào lúc này minh bạch nhân loại văn minh kế hoạch. Bọn họ tại hai cái phương hướng nhanh chóng hướng về tinh vực lì tở từ 20 bên ngoài bay đi. Văn minh tiền tiến thậm chí vận dụng 5 lần không gian rời bọn. Thế nhưng văn minh tiền tiến không gian rời bọn khoảng cách không hề dài, tối đa cũng liền mấy ngàn cái đơn vị thiên văn mà thôi. 5 lần cộng lại vẫn chưa tới 0.3 năm ánh sáng. Đối với thọc sâu đạt tới 36 năm ánh sáng tinh vực lì tở từ 20 đến nói, hạt cắt trong sa mạc. Kỳ thật coi như chỉ có hàng tinh vật chất, vũ trụ gốc văn minh chưa hẳn có thể tại văn minh tiền tiến bay ra tinh vực lì tở từ 20 phía trước hoàn thành. Nhưng tinh vực lì tở từ 20 nội bộ còn có một đoàn to lớn tinh vân. Cái này đoàn tinh vân đang biến hóa thành vũ trụ gốc văn minh sau đó, cấp tốc bao trùm tinh vực lì tở từ 20 vượt qua 1/5 tinh vực. Không quản là văn minh phi hành hay là văn minh tiền tiến, bọn họ tại tinh vân biến hóa phía trước, bản thân ngay tại mảnh này tinh vân bên trong. Bà Kỳ Hệ Lỷ cảm nhận được chiến hạm tốc độ từ 20 vạn km mỗi giây lại hạ thấp 19 vạn km mỗi giây. Vũ trụ gốc văn minh năng lực lớn nhất chính là thay đổi vật lý. Coi như nhân loại văn minh kiến thiết chính là vô cùng thấp kém vũ trụ gốc văn minh, điểm này cũng đồng dạng. Nguyên bản có thể tiếp cận quang tốc phi hành văn minh tiền tiến chiến hạm, tại rơi vào vũ trụ gốc văn minh về sau, tốc độ vẫn tại bị đè thấp. Quan tính ở đây thậm chí đều bị ngăn cản. Mảnh này vũ trụ gốc văn minh rất hiển nhiên tại lực cản phương diện hạ công phu rất lớn. Chương 1087, Sở Tạt trưởng thành, rơi vào 2, chương 1087, Sở Tạt trưởng thành, rơi vào 2. Mặc dù mảnh này vũ trụ gốc văn minh không có khả năng đưa bọn họ chiến hạm tốc độ hoàn toàn về không, nhưng bây giờ loại này tốc độ cũng đã đưa bọn họ tính cơ động ưu thế hoàn toàn san bằng. Đây chính là nhân loại chân chính con bài chưa lật sao? Ta vẫn là xem thường nhân loại văn minh. Võ Hải A Bạo Tạc chỉ là cả chương con bài chưa lật một bộ phận. Đây là bà Kỳ Hễ Lì hoàn toàn không có dự liệu được. Nó hiện tại đã hoàn toàn buông xuống chính mình ngạo mạn, trở nên cẩn thận. Không chỉ là phía trước chiến tranh giáo dục, còn có tình cảnh hiện tại. Vũ trụ gốc văn minh bên trong không chỉ là tốc độ, liền bọn họ những vũ khí khác cùng với một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều sẽ bị hạn chế. Mảnh này vũ trụ gốc văn minh quá lớn, cũng không phải bọn họ có thể thổi tan. Có thể nói bọn họ hiện tại hoàn toàn đã bị hạ thấp đến cùng văn minh phi hành, nhân loại văn minh một đầu trình độ khoa học kỹ thuật online. Giờ phút này nhất định phải bay ra ngoài, bằng không bị nhân loại văn minh chiến hạm ngăn lại, tránh không được càng nhiều tổn thất. Bên này văn minh tiền tiến lo lắng thời điểm. Bên kia văn minh phi hành Alpha cũng đã bắt đầu hối hận. Nó mới vừa đưa ra tách ra, vậy mà liền phát sinh chuyện như vậy. Liên văn minh tiền tiến tại vũ trụ gốc văn minh bên trong đều bị áp chế, chớ nói chi là bọn họ. Kỳ thật vũ trụ gốc văn minh tại bọn họ chiến hạm nguồn năng lượng hao hết phía trước, đối với hạm đội áp chế hiệu quả không hề rõ ràng. Nhân loại văn minh chiến hạm tại văn minh phi hành bản vũ trụ nội bộ cũng kém không nhiều. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nhân loại văn minh là vì sử dụng con bài chưa lật mới có thể tại tinh vực tử trụ bên kia đạt được thắng lợi. Bọn họ chẳng lẽ cũng muốn đánh ra lá bài tẩy của mình sao? Không có cho Alpha quá nhiều do dự không gian. Bên dưới bên cạnh hạm đội truyền đến bị công kích tin tức. Nhân loại quả nhiên tới. Nên chiến. Văn minh phi hành một bộ khẩn trương tư thế, mà hạm đội liên bang ở xung quanh lại phần lớn là lấy quấy rối làm chủ, chậm rãi tiêu hao văn minh phi hành. Cái này khiến Alpha rất buồn nôn, nhưng không thể làm gì. Bốn phía hạt mật độ quá lớn, bởi vì bọn họ chiến hạm tốc độ bản thân không thích nguyên nhân, ảnh hưởng thật không có văn minh tiền tiến lớn như vậy. Dù sao chiến hạm gần hơn quang tốc đánh tới một chút vật chất, kỳ thật liền tương đương với những cái kia vật chất tại gần quang tốc va chạm chiến hạm nhất định phải vận dụng khiên năng lượng phòng ngự, đồng thời còn muốn nhiều tiêu hao năng lượng đi chống cự lực cản mang tới tốc độ xuống hàng. Văn minh tiền tiến khoa học kỹ thuật rõ ràng cao hơn văn minh phi hành, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa văn minh tiền tiến chiến hạm năng lượng tổng lượng so với văn minh phi hành cao hơn rất nhiều. Vừa vặn ngược lại, văn minh tiền tiến bởi vì có thể tùy thời từ lượng tử trường cùng đê vị đào móc năng lượng, cái này khiến văn minh tiền tiến tận lực giảm bên trong chiến hạm nguồn năng lượng chứa đựng khoang lớn nhỏ, làm cho đơn chiếc chiến hạm năng lượng còn không có văn minh phi hành đơn chiếc chiến hạm năng lượng nhiều. Đây mới là văn minh tiền tiến bị vũ trụ gốc văn minh tốc độ tổn thất to lớn nguyên nhân. Bọn họ nhất định phải cam đoan giữ lại đầy đủ năng lượng ngăn cản đến từ liên bang đến tiếp sau công kích, cho nên từ bỏ tự thân tốc độ. Nói là dạng này, văn minh phi hành chiến hạm kỳ thật cũng không có so với văn minh tiền tiến chiến hạm mạnh bao nhiêu. Tốc độ bị áp chế đến 20 vạn km mỗi giây tả hữu. Nếu như liên bang chiến hạm không phải tại vũ trụ gốc văn minh bên trong, tốc độ chỉ có 16-17 vạn km mỗi giây dưới tình huống, tự nhiên vẫn là đuổi không kịp. Vũ trụ gốc văn minh đầy đủ nguồn cung cấp năng lượng, lại có thể để cho liên bang chiến hạm nắm giữ càng nhiều năng lượng tiến hành gia tốc. Thậm chí có thể điều tiết khống chế xung quanh hạt không đối với liên bang chiến hạm bản thân có quá nhiều ngăn cản. Điều này dẫn đến liên bang chiến hạm thời khắc này tốc độ phi hành trực tiếp đạt tới 24 vạn km mỗi giây, có thể nói vượt qua văn minh phi hành chiến hạm rất nhiều. Ưu thế thay đổi. Văn minh phi hành bây giờ là tiếp nhận nguyên bản liên bang cổ. Xuất quỷ nhập thần hạm đội liên bang lần một lần hai tiến công, đều không có đối với văn minh phi hành hạm đội tạo thành tổn thất quá lớn mất. Nhưng ở Lạc Yến trầm chỉ huy bên dưới, bọn hắn không ngừng tiến hành theo chất lượng, hướng dẫn từng bước, dần dần đem ưu thế mở rộng. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 40 lần. Không ngừng gia tăng tiến công số lần, cũng để cho văn minh phi hành tổn thất mở rộng đến khả quan chữ số. Lại thêm vũ trụ gốc văn minh che đậy ngoại bộ tia sáng bản lĩnh. Văn minh phi hành bản thân thậm chí mất phương hướng tại vũ trụ gốc văn minh bên trong. Chờ qua 2 năm, Alpha mới kịp phản ứng. Nếu như không giải quyết nhân loại chiến hạm, chúng ta sẽ chỉ bị bọn hắn chậm rãi mà chết. Alpha liền không quan tâm phương hướng, mà là bắt đầu chủ động tiến đánh liên bang chiến hạm. Liên bang tổn thất cũng dần dần gia tăng. Mà tại một bên khác văn minh tiền tiến, lại so với văn minh phi hành dễ chịu rất nhiều. Một mặt là bạ kỳ hệ lý tương đối bảo thủ, nắm giữ đầy đủ nguồn năng lượng ứng đối tập kích liên bang chiến hạm. Một phương diện khác, văn minh tiền tiến chiến hạm mặc dù bị vũ trụ gốc văn minh ngăn cản, nhưng như trước vẫn là có thể từ lượng tử trường đào móc năng lượng, ít là ít, nhưng so với hoàn toàn không có năng lực nguồn gốc cung ứng đến nói, vẫn như cũ tốt hơn nhiều. Lại có chính là Lạc Yến Trầm cũng không nguyện ý tiếp tục gặp văn minh tiền tiến khối này xương cứng. Cho nên tại chiến hạm phân phối bên trên, không sai biệt lắm 70 chiến hạm đều đi đánh văn minh phi hành, văn minh tiền tiến bên này mới chỉ có 30. Song phương sức chiến đấu có thể nói chênh lệch to lớn. Tổn thất mặc dù nhỏ, nhưng bà kỳ hệ lý lại cũng không so với Alpha càng thêm nhẹ nhõm. Tinh vực tử trụ hạm đội liên bang sở dĩ có thể tìm được phương hướng, là vì có lỗ đen cái kia to lớn nguồn hấp dẫn không cách nào coi nhẹ. Mà nơi này có thể cái gì cũng không có. Văn minh tiền tiến chiến hạm cũng mất phương hướng tại mảnh này vũ trụ gốc văn minh bên trong. Bản thân cái này chính là vũ trụ gốc văn minh tác dụng lớn nhất một trong. Chúng ta bản thân đã bị chặn lại thời gian rất lâu, lại ở đây lãng phí một đoạn thời gian, như vậy liền có thể khiến nhân loại càng nhiều chuẩn bị không gian. Mảnh này vũ trụ gốc văn minh, chúng ta nhất định phải tại hai bị lỗ bên trong đột phá. Tất cả chiến hạm, tích góp năng lượng, chờ đợi thời cơ trực tiếp đánh xuyên qua mảnh này vũ trụ gốc văn minh. Bà kỳ hệ lì trong bóng tối xúc tích lực lượng. Kéo là ánh mắt cũng bởi vì bên này giao quyền, cùng với Lạc Yến Trầm sử dụng ra con bài chưa lật ngăn lại hai cái văn minh tiến công bộ pháp mà rời đi. Nhìn chung toàn bộ tiền tuyến, dị tật uy 20 tinh hệ bất quá là mười mấy cái trong chiến trường một cái. Bất quá kéo là cũng xác thực tại tinh vực lì tở tới 20 bố trí so với nơi khác càng nhiều chiến hạm. Không nói cự nhân đã cùng Lạc Yến Trầm cái này hai viên đại tướng, còn lại xung quanh tinh vực cũng có phó hạm thống cấp bậc nhân vật. Xem như là đem toàn bộ cánh trái tinh vực chiến hạm cả lại, ít nhất chỉnh thể tiết tấu so với những phương hướng khác hạm đội chậm 10 năm. Tiếp xuống chính là hạ dự. Chiến trường chia làm trên dưới trái phải bên trong năm cánh, dù sao đây là tình không, có 6 cái phương hướng. Toàn bộ chiến trường cũng liền phía sau không có khả năng địch đến quân. Kéo là đưa ánh mắt về phía hạ dự, bản thân cái này cũng là nó kế hoạch một bộ phận. Bởi vì nơi đó đang bị nhốt hơn phân nửa văn minh kính tượng. Hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ. Chương 1088, hạ dự, xí là sèn chỉ chương 1088, hạ dự, xí là sèn chỉ hệ sao phấn thải ngay tại văn minh chiến tuyến hạ dự nghiêng về trung bộ vị trí. Văn minh kính tượng nguyên bản dám đi, cũng là bởi vì cái này. Bất quá bây giờ, bởi vì cánh trái phái đi ra quá nhiều chiến hạm, hạ dược tương đối mà nói liền trở nên tương đối yếu kém. Bên này quân địch đẩy tới lực cản so với cánh trái muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Ngắn ngủi bất quá mấy chục năm, cũng đã đem hạ dược hai cái tinh vực hoàn toàn đánh vỡ, 3.100 ức người tử vong. Hạ dược hạm đội chỉ huy là cái quan dược tộc, tên là Xí Lạ Sẻn Chi. Hắn là những tinh khu khác điều tới phó tư lệnh, chỉ so với Lạc Yến Trầm thấp nửa cấp mà thôi. Đối với Lạc Yến Trầm trong tay bài đến nói, trong tay hắn bài thì càng ít, liền chiến hạm cũng bất quá 200 vạn chiếc. Tại cự nhân đã sau khi chết, hắn cũng bị éo lạ giao quyền. Cái này vốn là một cái chuyện vui, nhưng làm tiếp thu lấy càng nhiều quyền hạn sau đó, Xí Lạ Sẻn Chi khóc. Con em ngươi, nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì bố trí. Thì ra ta bản thân chính là muốn bị ném bỏ cái kia. Không biết thời điểm, Xí Lạ Sẻn Chi trong nội tâm còn đối với Éo Lạ chuẩn bị ở sau có mấy phần chờ mong. Hiện tại tốt, nguyên lai không có cái gì bố trí. Xí Lạ Sẻn Chi tại buồng chỉ huy nội đương chính là chửi ầm lên. Người ở phía trên đó là trang đều không muốn trang. Cũng may sau đó liền nhận đến co vào chiến tuyến mệnh lệnh. Giờ phút này chúng ta còn sót lại bao nhiêu chiến hạm? Xí Lạ Sẻn Chỉ vì ngăn lại bên địch truy kích, trên cơ bản sử dụng đều là gãy đuôi cầu sinh sách lược. Mỗi cách một đoạn thời gian phái ra một chi tiểu đội đi ra ngăn cản quân địch bộ pháp. Mặc dù không ngăn cản được bao lâu, nhưng có chút ít còn hơn không. Giờ phút này bọn hắn đã lui hơn 60 năm ánh sáng, kết quả cũng coi là tạm được. Còn sót lại 68 vạn chiếc. Người phía dưới hồi báo âm thanh bên trong mang theo một tia đau buồn. Nghe cái số này xí lạ xẹn chỉ cũng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Ban đầu thế nhưng là có 214 vạn chiếc chiến hạm. Hiện tại, 68 vạn chiếc. Điều động 2 chi tiểu đội đi thôi, gần nhất quân địch lại truy gần 4,000 cái đơn vị thiên văn. Bởi vì ban đầu bọn hắn sách lược chính là lui. Chi hạm đội này liền chưa hề cùng văn minh phi hành, văn minh tiền tiến hạm đội chính diện giao chiến qua đều là phái đi ra chiến hạm. Cho nên bọn hắn hiện tại vẫn như cũ cùng quân địch bảo trì 2 vạn cái đơn vị thiên văn trở lên khoảng cách. Thế nhưng là, người phía dưới. Bởi vì vẫn luôn tại bại lui. Người phía dưới đại bộ phận đều biết rõ, chỉ cần bị sai phái ra đi, đó chính là chịu chết. Rất nhiều người không muốn. Xí lạ xẻn chỉ có thể dùng cường ngạnh biện pháp. Hắn trong nội tâm một mảnh ý lạnh. Như cự nhân đã như thế còn nắm giữ mấy phần nhiệt tình sĩ quan cũng không nhiều. Không đi. Dựa theo phản văn minh tội xử lý. Đi, còn có thể cho bọn hắn mấy phần thể diện, ít nhất còn có cứu trợ. Vùng chỉ huy bên trong sĩ quan cũng nghe đến xì lạ xẻn chỉ thanh âm bên trong rất lạnh. Nhưng không ai phản bác. Không có cách nào. Không có đi chết, đó chính là bọn họ đi chết. So với để cho chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy, tự nhiên khiến người khác đi chết muốn có lời rất nhiều. Được. Bên trong vùng chỉ huy sĩ quan tụ tập cùng một chỗ thương lượng qua đi thương lượng qua tới. Đem một chút cùng bọn hắn đều không có quan hệ, hoặc là quan hệ khá xa một chút hạm trưởng hoặc là hạm trưởng chọn chúng. Bất quá dù sao phía trước đã điều động nhiều như vậy. Hiện tại lưu lại hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn hắn đều có một chút quan hệ, thậm chí những trong năm này cũng cho bọn hắn dâng lễ không ít đồ vật, liền muốn bọn hắn cân nhắc một chút lợi và hại. Tiêu phí trọn vẹn 3 cái giờ, danh sách cuối cùng xác định. Gửi đi sau khi ra ngoài. Rất nhiều người nội tâm một mảnh bi thương. Càng nhiều người nhảy cẫng hoan hô. Còn có một điểm ý nghĩ người giờ phút này đều có thể phát hiện. Chi hạm đội này xong. Không phải nói sai phái ra đi người, mà là xì là sẻn chỉ lãnh đạo cả chi hạm đội đều là như vậy. Không có bất kỳ cái gì tâm huyết. Chỉ là, xì là sẻn chỉ lựa chọn cũng không thể dùng đơn thuần đúng sai tới phân biệt. Rất nhanh. Được tuyển chọn hạm đội liền xuất phát. Không phải những hạm trưởng kia cùng hạm trưởng ra lệnh, mà là xì là sẻn chỉ để cho chiến hạm chủ cơ tự động thoát ly hạm đội, bay trở về. Chờ chiến hạm biến mất ở mắt thường trong tầm mắt về sau. Xí lạ xẻn chi nhìn một chút xung quanh tinh đồ. Đại khái chỉ cần lui 40 năm ánh sáng liền có thể đến lưới phòng thủ hạ dự chỗ. Đó là tiền tuyến sau cùng bình chướng, tiêu phí liên bang 4,000 chế tạo xong. Mạng lưới phòng ngự cách mỗi không. Một quang niên liền nắm giữ một tòa chiến tranh thành lũy, sức chiến đấu không sai biệt lắm là 100 chiếc chiến hạm trình độ. Là một chỗ mạng lưới phòng ngự gặp phải quân địch, xung quanh các chiến tranh thành lũy đều sẽ hội tụ tới ngăn cản. Tự nhiên không có khả năng tiêu diệt quân địch, nhưng phòng ngự cùng ngăn cản quân địch dư xài. Phía trước hệ hành tinh là hệ sao phấn thải đi. Xí lạ xẻn chi hỏi thăm. Hệ sao phấn thải có một đầu bị bôi thành hồng nhạt vành đai tiểu hành tinh, phía trên còn bôi quét qua phản quang vật chất, từ chỗ rất xa liền có thể xác định. Đích thật là, hệ sao phấn thải, tại hơn 2,000 năm trước ta còn đi qua, bên trong sinh sản bánh kẹo không sai. Hệ sao phấn thải chính là sinh sản bánh kẹo, là một cái to lớn thực phẩm gia công hệ hành tinh. Bánh kẹo gia công chiếm cứ tất cả công nghiệp 2.15 liên quan sản nghiệp càng là cống hiến toàn bộ hệ hành tinh 10 GDP đáng tiếc, rất nhanh liền sẽ hóa thành hư vô. Vùng chỉ huy rất nhiều sĩ quan trong mắt đều xuất hiện mấy phần tổn thức. Bọn hắn có thể cũng đi qua hệ sao phấn thải. Ở xung quanh tinh vực xem như là tương đối nổi danh, mà nơi này rất nhiều sĩ quan cùng binh sĩ bản thân chính là đến từ xung quanh tinh vực. Bọn hắn cảm khái lúc, chủ cơ nhắc nhở, có đến từ hệ sao phấn thải một đầu tin tức, chỉ rõ xì là sẻn chỉ phó tư lệnh tiếp thu xì là sẻn chỉ có mấy phần kỳ quái. Xung quanh hệ hàng tinh cho hắn gửi đi tin tức, đây là đầu một cái. Hơn nữa vậy mà biết chi hạm đội này là hắn thống lĩnh, đây không phải bình thường người có thể lấy được tin tức. Xì là sẻn chỉ mở ra tin tức thoạt nhìn. Hạm đội tham mưu trưởng hữu lên hỏi, phó tư lệnh, là tin tức gì? Xí là sẻn chỉ nhìn xong sau đó kỳ quái cảm giác không giảm phản thăng, không nói bất kỳ vật gì, chỉ là cho chúng ta một con đường, để cho chúng ta dựa theo cái này lộ tuyến tiến lên. Hiệu lên cười cười, muốn để cho chúng ta thay đổi tuyến đường, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao? Lệ khỏi quỹ đạo mang ý nghĩa đến mạng lưới phòng ngự thời gian càng dài, bọn hắn có thể sẽ còn nhiều tổn thất một hai lần, đến lúc đó có thể hay không trở về đều khó nói. Đây chính là kỳ quái địa phương, bọn hắn cho lộ tuyến cũng không có trệ hướng chúng ta đường thủy. Si lạ sẻn chi đem lộ tuyến cho hiệu lên nhìn, cùng chính bọn họ nguyên bản đường thủy có nhất định sai lầm, nhưng lại kém cũng không lớn. Ngươi thấy thế nào? Hiệu lệnh lúc này cũng không nói chuyện. Đích thật là yêu cầu kỳ quái. Hắn nhìn hướng Xí Lạ Sẻn Chi. Xí Lạ Sẻn Chi vừa cẩn thận nhìn một chút tin tức, đột nhiên phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Đây không phải là chúng ta có thể cự tuyệt đề nghị. Ghi chú là hệ sao phấn thải tinh thành chủ cơ gửi đi, mà không phải đến từ người. Bên kia có lẽ có cái gì bố trí, thay đổi đường thủy đi. Không chỉ muốn thay đổi, đoán chừng chúng ta đến sau đó liền không thể lại rút lui.